Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 597 tới chương 615. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ủy viên thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Cốc Vân Phong lần đầu tiên nhìn thấy hầu vệ Đông đập bàn. Trong ấn tượng của anh, hầu vệ Đông dù có tính cách cứng rắn nhưng thái độ lại luôn ôn hòa. Việc đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo, thị trưởng Cao vẫn luôn tham gia. Cốc Vân Phong nhìn sắc mặt của hầu vệ Đông, cẩn thận nhắc nhở. Hầu vệ Đông nói, chúng ta phải làm rõ một vấn đề, tập đoàn Thắng Bảo đang đàm phán hợp tác với chính quyền huyện Thành Tân, bên ký kết thỏa thuận cuối cùng là huyện Thành Tân, quyền lợi và nghĩa vụ đều thuộc về huyện Thành Tân. Ủy ban kế hoạch tỉnh và Ủy ban kế hoạch thành phố chỉ giúp Thành Tân làm tốt công tác đàm phán, chứ không phải thay thế Thành Tân. Cốc Vân Phong cố gắng xoa dịu cơn giận của hầu vệ Đông, nói, lần này dù sao cũng chỉ là thỏa thuận ý định, không có giá trị pháp lý. Chuyện trọng đại như vậy nhất định phải được hội nghị thường vụ nghiên cứu thảo luận, đây là quy tắc nghị sự đã được quy định rõ ràng. Gặp việc lớn phải giữ bình tĩnh. Đây là bức thư pháp mà bí thư đảng ủy thị trấn Thanh Lâm Triệu Vĩnh Thắng năm đó treo sau lưng ở phòng làm việc. Mỗi lần hầu vệ Đông đến văn phòng này báo cáo công tác đều nhìn thấy bức thư pháp đó, lâu dần, anh đã khắc ghi nội dung của nó trong lòng, và nó đã trở thành vũ khí tốt giúp anh kiềm chế cơn giận. Nhẩm lại hai lần câu gặp việc lớn phải giữ bình tĩnh, hầu vệ Đông đã khống chế được cơn giận, anh hỏi, theo kế hoạch ban đầu thì khi nào họp thường vụ? Thứ tư tuần sau, có cần dời lên tuần này không ạ? Hầu vệ Đông lắc đầu. Nói, không cần, cứ thực hiện theo kế hoạch. Anh đưa bản thỏa thuận ý định này cho Cốc Vân Phong, nói, anh sao chép cho tôi mấy bản thỏa thuận, ngoài ra, anh hãy tổ chức cho các đồng chí ở phòng nghiên cứu học tập kỹ lưỡng bản thỏa thuận này, phân tích một cách khách quan, cứ để các đồng chí thoải mái phát biểu, không cần tiết lộ quan điểm của tôi cho họ. Cốc Vân Phong hiểu ý, tìm hai vị chủ nhiệm và phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu đến, nói, đây là thỏa thuận ý định mà chính quyền huyện đã ký với tập đoàn Thắng Bảo, hai anh hãy nghiên cứu kỹ. Phải đứng trên tầm cao phát triển của Thành Tân để suy xét vấn đề, tổng hợp và đánh giá một cách khách quan. Chủ nhiệm và phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu lần đầu gặp phải chuyện này, lão Diêu nghi ngờ nói, thẩm tra các vấn đề pháp lý, đây là việc của phòng pháp chế chính quyền huyện mà. Cốc Vân Phong nói, lão Diêu, anh phải thay đổi tư duy đi, phòng nghiên cứu được định vị là cơ quan tham mưu cho huyện ủy về vấn đề phát triển, chứ không đơn thuần là viết tài liệu cho lãnh đạo. Anh là tài tử nổi danh của Thành Tân, lần này phải phát huy hết tài trí của mình vì sự phát triển của huyện. Lão Diêu tốt nghiệp đại học hệ công nông binh, dù trường không danh giá nhưng ông lại cực kỳ tự phụ. Làm chủ nhiệm phòng nghiên cứu của huyện ủy, ông luôn cho rằng mình tài năng mà không gặp thời, thường hay nói mấy lời oán thán kiểu chim én chim sẻ với hồng hạc, cỏ thơm với cỏ lan. Lão Diêu tự cho mình là hồng hạc, nhưng thực chất trong mắt đại đa số người ở huyện ủy, ông chỉ là một con chim sẻ nhỏ, cả đời chỉ quanh quẩn ở phòng nghiên cứu viết mấy bài phát biểu rập khuôn. Hiểu ra chuyện gì, trong lòng lão Diêu dâng lên cảm giác tự hào vì được tôn trọng, ông nói, bí thư hầu dù sao cũng từng làm lãnh đạo văn phòng thành ủy, đúng là người hiểu việc. Cốc Vân Phong nói, đây là chuyện lớn liên quan đến toàn huyện, hai anh tìm một sơn trang nào đó có môi trường tốt, xem xét cho kỹ, cố gắng đưa ra những ý kiến mang tính xây dựng. Hóa đơn cứ mang về đây, nhưng có một yêu cầu, hai anh nghiên cứu việc này thì đừng có bô bô khắp nơi, tự mình biết là được. Cốc Vân Phong nói xong liền rời đi, lão Diêu ngồi trong phòng làm việc, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, chủ nhiệm Cốc nói phải giữ bí mật, rốt cuộc là bảo hóa đơn phải giữ bí mật hay là việc nghiên cứu thỏa thuận phải giữ bí mật. Nghĩ đến vấn đề này, lão Diêu cứ canh cánh trong lòng, không ngừng suy nghĩ, đi làm cũng nghĩ, tan làm cũng nghĩ. Sau khi xem xong thỏa thuận, hầu vệ Đông gọi điện cho phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tỉnh Lỗ Quân. Lỗ Quân xem xong thỏa thuận rồi hỏi, bí thư hầu, ý kiến của anh là gì? Hầu vệ Đông cười nói, chủ nhiệm Lỗ là chuyên gia, tôi đặc biệt muốn xin ý kiến của anh. Quặng lân là tài nguyên khan hiếm, không thể tái tạo. Trung ương vẫn còn tranh cãi về việc cho phép vốn đầu tư nước ngoài vào ngành khai thác quặng lân. Cá nhân tôi tán thành việc không mở cửa các loại tài nguyên chiến lược cho vốn ngoại. Mặt khác, việc doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào các ngành công nghiệp tiêu hao năng lượng cao, ô nhiễm cao, trình độ thấp không có lợi gì cho sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của nước ta, hại nhiều hơn lợi. Hầu vệ Đông nói, đó là thảo luận trên phương diện vĩ mô, còn xét từ góc độ thực tế, có đầu tư mới có thành tích. Chỉ tiêu quan trọng để xếp hạng các khu vực ở lĩnh Tây hàng năm là GDP. Chính quyền cơ sở rất khó cân nhắc đến bối cảnh chính sách lớn. Lỗ Quân ghét nhất là những chuyện như vậy, ông nói, nói đến chuyện này, tôi lại nhớ đến chuyện Hoang Đường trước kia, 15 năm đuổi kịp Anh vượt Mỹ, cả nước đổ xô đi luyện gang thép. Lẽ nào có sản lượng gang thép là thật sự đạt đến trình độ của Mỹ sao? Tôi thấy nhận thức của rất nhiều lãnh đạo hiện nay không khác gì so với việc lấy sản lượng gang thép để quyết định trình độ phát triển lúc trước. Nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Lỗ Quân, hầu vệ Đông bật cười, nói, tôi không tán thành bản thỏa thuận này của tập đoàn Thắng Bảo, nhưng điều tôi lo lắng là vấn đề thực tế. 1.200 mẫu đất, gần 100 triệu vốn, chính quyền huyện làm sao gánh nổi? không gánh nổi thì chỉ có thể nhắm vào người dân, làm vậy sẽ gây ra rắc rối lớn. Ngoài đất đai ra, các điều khoản về hoàn thuế xuất khẩu, trả lại thuế thu nhập của tập đoàn Thắng Bảo đều rất ngang ngược. Lỗ Quân nghe kỹ lại ý tưởng của Hầu Vệ Đông, nói, cách làm của anh, từ chính sách vĩ mô đến thao tác thực tế đều phù hợp với thực tiễn, chịu được sự thử thách của lịch sử. Nhưng thành phố Sa Châu và thành phố Thiết Châu đều đang tranh giành vị trí thứ hai, mấy năm trước đã bám rất sát nhau, hai năm qua Thiết Châu có ba dự án lớn, khoảng cách với Sa Châu lại bị kéo xa ra. Bí thư Chu trong lòng rất sốt ruột, lần này nếu bỏ qua dự án lớn này, anh sẽ phải đối mặt với áp lực. Đây chính là lý do tôi do dự, nhưng tôi phải chịu trách nhiệm cho thực trạng của Thành Tân, ít nhất phải chịu trách nhiệm cho sự phát triển trong mấy năm tới, cho nên tôi chỉ có thể kiên trì. Sau khi đã hạ quyết tâm, Hầu Vệ Đông nói, chủ ý đã quyết, mặc kệ trời có mưa, mẹ có tái giá, tôi cũng không quan tâm. Mấy ngày sau, Hầu Vệ Đông đến tỉnh lỵ, báo cáo với Chu Xương Toàn về việc thỏa thuận. Chu Xương Toàn nói, tôi chỉ nói một nguyên tắc, lúc trước giữ tập đoàn Thắng Bảo ở lại Thành Tân, Sa Châu, vừa xuất phát từ việc công, cũng có cả tư tâm. Cậu làm ra thành tích, tôi cũng được thơm lây. Nhưng tôi không hề đặt ra điều kiện ràng buộc, nếu cậu cảm thấy không ổn, không cần để ý đến thái độ của tôi. Bây giờ cậu chỉ cần cân nhắc xem có lợi cho Thành Tân hay không. Ông nói thêm, thái độ của Chu Dân Sinh đương nhiên rất quan trọng, nhưng cậu còn trẻ, cứ do dự mãi cũng sẽ hỏng việc lớn. Sau đó, Hầu Vệ Đông lại nói chuyện riêng với vài vị ủy viên thường vụ huyện ủy, tiến hành một loạt công tác chuẩn bị xong, anh mới quyết định tìm huyện trưởng Tằng Chiêu Cường để nói rõ ngọn ngành. Nếu Tằng Chiêu Cường có thể nhận thức đúng đắn việc này, thì hội nghị thường vụ thứ tư tuần sau sẽ không nghiên cứu về việc thỏa thuận. Nếu quan điểm của anh và Tằng Chiêu Cường không thống nhất, thì cuộc họp thường vụ thứ tư tuần sau sẽ thảo luận về việc của tập đoàn Thành Tân. Tằng Chiêu Cường bước vào văn phòng, cười nói, bí thư Vệ Đông mua kẹo phong, tôi định để dành cho con gái, kết quả chị dâu cậu lại là đồ hảo ngọt. Ăn hết cả rồi. Nói thì nói vậy, nhưng tình hình thực tế là phu nhân Vương Anh cầm lấy kẹo liền biểu môi, nói, Hầu Vệ Đông là kẻ có tiền, sao lại keo kiệt như vậy, đi Mỹ một chuyến mà chỉ có một túi kẹo là xong à. Lúc đó Tằng Chiêu Cường liền nói, bà nói ít thôi, Hầu Vệ Đông đã không còn là Hầu Vệ Đông của ngày xưa nữa, anh ấy là bí thư huyện ủy. Kẹo phong tuy không đáng kể, nhưng tôi đoán người được ăn kẹo phong cũng chỉ có vài người thôi. Xưa khác nay khác, sau này bà nói chuyện chú ý một chút. Trò chuyện vài câu, Hầu Vệ Đông lấy bản thỏa thuận ra, nói, bản thỏa thuận ý định mà bên văn phòng chính phủ gửi tới, tôi đã xem kỹ rồi, tập đoàn Thắng Bảo đúng là dám mở miệng sư tử, 1.200 mẫu đất mà cũng dám lấy không. Tính theo giá đất công nghiệp thì cũng là 100 triệu rồi, trong khi tài chính mà chính quyền huyện có thể chi phối cũng chỉ hơn 200 triệu thôi. Tằng Chiêu Cường đầy cảm khái nói, tập đoàn Thắng Bảo cậy mình có tiền, điều kiện thực sự hà khắc. Lão Chu vì chuyện đàm phán mà huyết áp tăng cao, phải nhập viện rồi. Tôi có ý kiến khác về bản thỏa thuận ý định này. Nếu cứ làm theo thỏa thuận thì không phải là chuyện tốt cho Thành Tân, hại nhiều hơn lợi, nói không chừng còn gây ra sai lầm lớn. Hai hàng lông mày rậm của Tằng Chiêu Cường nhướng lên, nói, nếu đàm phán không thành công, để một nhà đầu tư Hồng Kông có vốn đầu tư hàng chục triệu đô la chạy sang nơi khác, thì lỗi của đoàn đàm phán sẽ rất lớn. Vấn đề lớn nhất hiện nay là vấn đề đất đai. Phó thị trưởng Cao, chủ nhiệm Giang và chúng tôi đã nghiên cứu, chỉ cần tập đoàn Thắng Bảo đầu tư xong, thông qua nguồn thu thuế là có thể nhanh chóng thu hồi chi phí đất đai, cho nên chi phí đất đai là lông dê mọc trên mình dê thôi. Hầu Vệ Đông đã suy nghĩ rất chín chắn, tiếp tục hỏi, việc đền bù trưng dụng đất cho người dân là một chuyện nan giải. Đền bù không thỏa đáng sẽ dẫn đến sự kiện tập thể. Thành Tân là điển hình của nền tài chính bao cấp, căn bản không có khoản tiền này. Không có tiền mà lại muốn cưỡng chế trưng thu đất của dân, vậy thì chỉ có thể bớt xén tiền đất đai. Một hai hộ thì không sao, nhưng lần này liên quan đến diện rộng như vậy. Nếu không thực hiện được, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện lớn. Việc này chính quyền huyện đã thảo luận rồi, không thể thanh toán một lần tiền trưng dụng đất, có thể sẽ thanh toán theo từng giai đoạn. Mỗi hộ sau khi tính toán diện tích thực có sẽ được thanh toán trong vòng 20 năm. Dân làng năm nào cũng có tiền lấy, áp lực của chính phủ cũng sẽ nhẹ đi một chút. Có tính đến lạm phát không? Nếu mỗi mẫu đất có giá trị sản lượng là 1.000 đồng, thì 20 năm sau, sức mua của 1.000 đồng này e là sẽ giảm đi rất nhiều, dân làng thực chất là chịu thiệt lớn. Tằng Chiêu Cường ngồi thẳng người dậy, nói, đợi đến khi hình thành chuỗi ngành nghề quặng lân, những người dân bị trưng dụng đất sẽ được chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp ngay tại chỗ, vào nhà máy làm việc. Đây là con đường phát triển duy nhất của nông thôn. Hầu Vệ Đông thấy ý kiến của mình và Tằng Chiêu Cường không thống nhất, bèn đổi cách nói khác, tập đoàn Thắng Bảo còn đề cập đến vấn đề hoàn thuế trong 5 năm, nói cách khác, trong 5 năm này chính quyền huyện không được hưởng lợi từ tập đoàn Thắng Bảo, mà lại phải đầu tư một lượng lớn. Huyện ủy và chính quyền huyện trong 5 năm này sẽ làm việc vất vả mà chẳng được gì. Cuộc sống của anh và tôi cũng không dễ chịu gì, mà 5 năm sau, ai làm bí thư huyện ủy, huyện trưởng còn chưa biết được. Tằng Chiêu Cường im lặng một lúc rồi nói, Những gì Bí Thư Hầu nói là sự thật, nhưng làm bất cứ chuyện gì cũng có rủi ro, nếu muốn sống an nhàn thì đã không đến làm huyện trưởng. Hầu Vệ Đông vốn muốn lấy tình để thuyết phục, lấy lý để lay động, không ngờ Tằng Chiêu Cường lại tỏ ra một bộ mặt chí công vô tư. Nghĩ đến lời của Lỗ Quân, anh liền nói, Chiêu Thương Dẫn vốn không thể cứ thấy gì cũng nhặt vào giỏ, hợp đồng nhất định phải tương đối công bằng. Tập đoàn Thắng Bảo đây không phải là đầu tư, mà là cướp bóc tài nguyên của huyện Thành Tân. Tằng Chiêu Cường nổi giận, cặp mày rậm nhướng lên, nói, thứ nhất, không phải tôi dẫn dự án này về huyện Thành Tân, mà là chính quyền tỉnh quyết định đặt nó ở Sa Châu. Thứ hai, tôi chấp hành quyết định của huyện ủy, đại diện cho chính quyền huyện Thành Tân đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo, hơn nữa cuộc đàm phán được tiến hành dưới sự chỉ đạo của phó thị trưởng Cao, sao lại có chuyện cướp bóc ở đây? Có một sự thật mà anh ta vẫn chưa nói cho Hầu Vệ Đông biết, đó là trước khi bản thỏa thuận được đưa ra, anh ta đã một mình báo cáo với Chu Dân Sinh, và Chu Dân Sinh về nguyên tắc đã đồng ý với bản thỏa thuận này. Do đó, anh ta rất tự tin. Sau khi Tằng Chiêu Cường rời đi, Hầu Vệ Đông trầm mặc một lúc lâu trong phòng làm việc. Anh biết, nếu đưa bản dự thảo thỏa thuận của tập đoàn Thắng Bảo ra hội nghị thường vụ huyện ủy và làm theo quy tắc, thì giữa anh và Tằng Chiêu Cường nhất định sẽ xuất hiện rạn nứt, hơn nữa vết rạn nứt này sẽ rất khó hàn gắn. Đây hiển nhiên là cục diện mà Hầu Vệ Đông không muốn thấy, nhưng vấn đề nguyên tắc thì không thể bán đứng, và Hầu Vệ Đông tin chắc rằng mình đã đúng. Khi Hầu Vệ Đông mới đi làm, anh đã phấn đấu để có được một môi trường sống tốt hơn. Sau này, khi đã trở thành bí thư huyện ủy, quyền lực và trách nhiệm cũng tăng theo, ý thức trách nhiệm và cảm giác sứ mệnh cũng tự nhiên nảy sinh trong lòng anh. Đây là một quá trình thay đổi dần dần, cũng là quá trình tích lũy về lượng dẫn đến thay đổi về chất. Có nên báo cáo việc này cho Chu Dân Sinh trước không? Vấn đề này khiến Hầu Vệ Đông phải đắn đo rất nhiều. Dựa trên sự hiểu biết của anh về Chu Dân Sinh, anh biết Chu Dân Sinh coi trọng thành tích hơn thành tích đuổi kịp thành phố Thiết Châu trong thời gian ngắn. Nếu đã vậy, chi bằng cứ giả vờ hồ đồ, tiền trảm hậu tấu. Còn về ý định báo cáo cho thị trưởng Lưu Binh, nó cũng chỉ lóe lên trong đầu Hầu Vệ Đông rồi thôi. Sau khi trưởng ban tổ chức Quách Lang bước ra khỏi văn phòng của Hầu Vệ Đông, tâm trạng cô không khỏi phiền muộn. Cô đặt bản dự thảo thỏa thuận của tập đoàn Thắng Bảo lên bàn, đọc đi đọc lại từng chữ. Cô không rành về công tác hành chính, nhưng từ lúc tốt nghiệp đại học đến nay vẫn luôn làm trong ngành tổ chức, đã chứng kiến quá nhiều thăng trầm chốn quan trường, nên cô tự nhiên hiểu rõ những rủi ro mà Hầu Vệ Đông sẽ phải đối mặt khi phủ quyết bản dự thảo thỏa thuận này. Chủ nhiệm văn phòng Hoàng Phàm gõ cửa bước vào, nói, trưởng ban Quách, trưởng ban Lương ở trấn Song Song gọi điện tới. Trưa nay muốn mời chị đến trấn Song Song xem phòng đọc sách dành cho đảng viên mới xây. Quách Lang chẳng còn tâm trạng nào, bèn nói, thôi bỏ đi, hôm nay tôi có việc rồi, để lần khác đến Song Song sau. Cậu nói lời xin lỗi với bí thư Lương giúp tôi nhé. Ngồi trong phòng làm việc một lúc lâu, Quách Lang cầm điện thoại lên. Tôi là Quách Lang đây, có vài lời muốn nói, có tiện không? Tiện. Anh có thể cân nhắc lại quyết định về bản dự thảo thỏa thuận của tập đoàn Thắng Bảo không? Đây mới chỉ là quyết định cá nhân của tôi. Vẫn chưa qua thảo luận ở hội nghị thường vụ huyện ủy. Nghe giọng điệu có vẻ thản nhiên của Hầu Vệ Đông, Quách Lang đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, cô nói, Bí thư Hầu Vệ Đông, anh từ Thanh Lâm đi đến được bước này không hề dễ dàng. Bí thư Chu Dân Sinh đánh giá rất cao tập đoàn Thắng Bảo, nếu vì anh hủy bỏ dự thảo thỏa thuận mà khiến họ rời khỏi Sa Châu, anh đã nghĩ đến hậu quả chưa? Mất đi sự ủng hộ của bí thư thị ủy thì có ý nghĩa thế nào đối với một bí thư huyện ủy? Quách Lang, tôi phủ quyết dự thảo thỏa thuận chứ không phải cắt đứt hợp tác với tập đoàn Thắng Bảo, hai điểm này có sự khác biệt rõ ràng. Quách Lang hỏi lại, có khác biệt sao? Điều đó phụ thuộc vào tập đoàn Thắng Bảo, chứ không phải ở tôi. Sau khi cúp máy, Hầu Vệ Đông nhớ lại giọng điệu như gà chọi của Quách Lang mà không khỏi cảm thấy một luồng hơi ấm. Thứ tư tuần thứ hai, hội nghị thường vụ huyện ủy được tổ chức đúng hạn. Chủ đề thảo luận cuối cùng là về dự thảo thỏa thuận với tập đoàn Thắng Bảo. Ủy viên thường vụ huyện ủy, phó huyện trưởng thường trực Chu Phúc Tuyền bắt đầu giới thiệu. Nội dung được chia làm 3 phần, một là giới thiệu tình hình cơ bản của tập đoàn Thắng Bảo cho hội nghị thường vụ, hai là trình bày lại các cuộc đàm phán giằng co với tập đoàn Thắng Bảo, ba là khái quát tình hình của bản dự thảo thỏa thuận. Bình thường, anh báo cáo công việc chỉ dăm 3 câu là xong, hôm nay lại khác hẳn, nói dài dòng gần 40 phút. Tất cả các ủy viên thường vụ đều rất kiên nhẫn, trong phòng họp chỉ có giọng nói hơi chói tai của Chu Phúc Tuyền. Giọng nói này lanh lảnh như tiếng chim sẻ, vang vọng khắp phòng họp. Sau khi anh báo cáo xong, Hầu Vệ Đông bình tĩnh nói, mời các vị phát biểu. Phòng họp lập tức im phăng phắc. Một lúc sau, Phó Bí thư Tiểu học Cao đẳng Nam phá vỡ sự im lặng, nói, 1.200 mẫu đất, trong khi bình quân mỗi nông dân huyện ta chỉ có 1,1 đến 1,2 mẫu đất. Tính theo số bình quân, có ít nhất 1.000 người sẽ mất đất. Sau này họ sống thế nào? Đây không chỉ là vấn đề phát triển kinh tế, mà còn là một vấn đề xã hội, cần phải cân nhắc tổng thể. Anh nói bổ sung, Đất mà tập đoàn Thắng Bảo cần dùng chỉ có thể xem xét ở khu vực đất bằng phẳng ven hai bờ sông. Nơi đó liên quan đến nhiều dân cư hơn, chi phí cao hơn, mâu thuẫn cũng sẽ gay gắt hơn. Một vị phó bí thư khác là đừng vì dân tiếp lời, muốn phát triển thì không thể sợ khó khăn. Chấn chỉnh mỏ lân khó khăn có lớn không? Rất lớn chứ, nhưng chúng ta cũng đã làm được đó thôi. Sau khi tập đoàn Thắng Bảo đến, chưa nói đến thu ngân sách, chỉ riêng việc tạo công ăn việc làm đã có thể giải quyết được lượng lớn dân cư thất nghiệp rồi. Theo thông lệ của hội nghị thường vụ, việc phát biểu thường bắt đầu từ các ủy viên thường vụ, sau đó đến các phó bí thư, cuối cùng là huyện trưởng và bí thư huyện ủy. Lần này, hai vị phó bí thư tranh nhau phát biểu ý kiến, các ủy viên thường vụ nhất thời im lặng. Quách Lang thấy không khí hơi gượng gạo, bèn nói, dự thảo thỏa thuận cũng chỉ là dự thảo, không phải hợp đồng chính thức. Về vấn đề đất đai và giá nguyên liệu vẫn cần phải đàm phán thêm. Khi phần lớn các ủy viên thường vụ đã phát biểu một cách mập mờ, huyện trưởng Tằng Chiêu Cường thu tầm mắt lại, cặp mày rậm nhướng lên, nói, tôi xin nói hai quan điểm. Một là làm thế nào để thoát khỏi ý thức núi lớn. Lĩnh Tây, Sa Châu, Thành Tân đều tồn tại ý thức núi lớn ở các trình độ khác nhau. Ý thức núi lớn dễ khiến cán bộ tự cao tự đại, dậm chân tại chỗ, bảo thủ. Trong hợp tác với tập đoàn Thắng Bảo, chúng ta không chỉ nên nhìn thấy khó khăn, mà càng phải nhìn thấy viễn cảnh phát triển. Tôi cho rằng khó khăn là có thể khắc phục được, một dự án có được hay không, mấu chốt là xem viễn cảnh phát triển của nó. Hai là làm thế nào để hình thành ý thức khai phá, đây thực ra là một mặt khác của vấn đề trước đó. Đợi Tằng Chiêu Cường phát biểu xong, Hầu Vệ Đông nói, đầu tiên tôi muốn nói về mục đích của việc thu hút đầu tư. Đó là tăng thu ngân sách và tổng sản lượng kinh tế, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật và trình độ công nghiệp, v.v. nhưng đây là những lợi ích, không phải mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng là nâng cao mức sống của người dân. Tiếp theo, tôi muốn nói về quan điểm thực sự cầu thị, đây thực ra là tinh hoa của tư tưởng Mao Trạch Đông. Nói xong những đạo lý lớn, anh thẳng thắn bày tỏ, tổ đàm phán đã làm rất nhiều việc, đạt được thành quả bước đầu là bản dự thảo thỏa thuận này, những điều đó đều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, yêu cầu của tập đoàn Thắng Bảo quá hà khắc, có quá nhiều yếu tố không đáng tin, tổng thể thì hại nhiều hơn lợi. Tôi đề nghị trên cơ sở dự thảo thỏa thuận này, chúng ta tiếp tục đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo, phải cố gắng hết sức để đạt được cục diện cùng thắng cho doanh nghiệp, chính phủ và người dân. Mặt Tằng Chiêu Cường sa sầm như nước, nói, thái độ của tập đoàn Thắng Bảo rất cứng rắn, thỏa thuận này là kết quả của quá trình chúng ta đã suy nghĩ kỹ càng, cò kè mặt cả với họ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thị trưởng Cao Dông và chủ nhiệm Giang Tân. Phủ quyết thỏa thuận này đồng nghĩa với việc đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo thất bại. Hầu Vệ Đông lãng tránh nhắc đến Phó Thị trưởng Cao Dông, tiếp tục nói, tập đoàn Thắng Bảo có vốn, chúng ta có tài nguyên, hai bên là bình đẳng. Tập đoàn Thắng Bảo không thể áp đặt ý muốn của mình cho chúng ta. Nếu huyện Thành Tân chấp nhận những điều kiện hà khắc như vậy, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu họ không muốn nhượng bộ, chúng ta chỉ có thể tìm nhà đầu tư khác. Mỏ lân là tài nguyên không thể tái tạo, đây mới thực sự là báu vật vô giá. Huyện ủy và chính quyền huyện phải có nhận thức tỉnh táo về điều này. Quan điểm của Hầu Vệ Đông và Tằng Chiêu Cường về cơ bản vẫn nhất quán như lần trao đổi trước đó. Từ khi Hầu Vệ Đông chủ trì công tác của huyện ủy đến nay, mọi người vẫn chưa từng thấy một cuộc tranh luận gay gắt đến thế. Mọi người với những biểu cảm khác nhau lắng nghe hai vị lãnh đạo chủ chốt đối đầu, không ai nói thêm lời nào. Tranh luận mãi mãi không có người thắng. Theo quy tắc của hội nghị thường vụ, bí thư huyện ủy thường phát biểu cuối cùng về mỗi chủ đề, tổng hợp ý kiến một cách khoa học, đưa ra phương án và ý kiến quyết sách, rồi trình hội nghị biểu quyết. Hầu Vệ Đông dựa vào điều khoản này, dừng cuộc tranh luận lại và nói, việc về dự thảo thỏa thuận với tập đoàn Thắng Bảo có ảnh hưởng đến đại cục, các đồng chí đã đưa ra những ý kiến rất hay. Tôi xin nói thêm một chút ý kiến của mình, sau đó chúng ta sẽ thông qua hình thức bỏ phiếu kín để biểu quyết về việc có sửa đổi dự thảo thỏa thuận hay không. Tằng Chiêu Cường biết rõ kết quả biểu quyết sẽ thế nào, sắc mặt lạnh như băng, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông rốt cuộc vẫn còn trẻ, khí thế ngút trời, còn cứng rắn hơn cả Chúc Diễm năm đó. Chúc Diễm đối với Mã có tài còn nể nang ba phần, còn Hầu Vệ Đông thì không hề biết nhượng bộ, căn bản không chừa chút thể diện nào cho một huyện trưởng đường đường. Sau khi có được biên bản hội nghị thường vụ huyện ủy, Tằng Chiêu Cường tìm đến Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thắng Bảo là Phan Được Tài, nói, hội nghị thường vụ huyện ủy đã hủy bỏ dự thảo thỏa thuận, chúng ta phải tiến hành vòng đàm phán thứ hai theo đúng quy tắc. Phan Được Tài vô cùng bất ngờ, nói, chuyện đã bàn xong rồi, sao lại thay đổi thất thường như vậy? Đây chỉ là dự thảo thỏa thuận, không phải hợp đồng chính thức, hơn nữa trước mắt còn nhiều việc chưa định, khởi động vòng đàm phán thứ hai là chuyện rất bình thường. Yêu cầu của chúng tôi đã được hội đồng quản trị thông qua, không thể sửa đổi. Tằng Chiêu Cường lạnh lùng nói, xin ông Phan báo cáo lại với hội đồng quản trị. Về vấn đề đất đai đang gây tranh cãi lớn nhất, các vị phải có sự nhượng bộ. Mức độ cụ thể có thể đàm phán, nhưng trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. dù là tập đoàn Thắng Bảo cũng phải làm việc theo quy tắc của chúng tôi, không có ngoại lệ. Từ khi đến đại lục, Tàng được Tài Toàn đối mặt với những nụ cười niềm nở, thái độ này của Tàng Chiêu Cường khiến hắn tức tím mặt. Khi hắn định nổi nóng thì Tàng Chiêu Cường đã cười lạnh mấy tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi. Ngày hôm sau, tổ đàm phán của tập đoàn Thắng Bảo rời khỏi Thành Tân. Ngày thứ ba, tờ Nhật báo Tốt Đông đăng tin, tập đoàn Thắng Bảo và phía chợ Tốt Đông đã bắt đầu đàm phán thực chất. Theo sự sắp xếp của Hoàng Con Trạch, cuối tháng 8, Tàng Chiêu Cường đã báo cáo riêng với Chu Dân Sinh về vấn đề tập đoàn Thắng Bảo. Chu Dân Sinh biết được tiến triển đàm phán rất thuận lợi nên cũng yên tâm không ít. Lúc này thấy tin tức từ Tốt Đông, ông liền gọi thẳng cho Tàng Chiêu Cường, tập đoàn Thắng Bảo là sao thế? Tàng Chiêu Cường đã chuẩn bị sẵn, nói, bí thư Hầu của huyện ủy đã hủy bỏ dự thảo thỏa thuận, tập đoàn Thắng Bảo không muốn đàm phán lại. Hồ đồ! Chu Dân Sinh giận dữ nói, sao cậu không báo cáo? Còn có tính chính trị, có tính nguyên tắc nữa không? Đối mặt với cơn thịnh nộ của Chu Dân Sinh, Tàng Chiêu Cường thầm mừng trong lòng. Mắng Tàng Chiêu Cường một trận xong, Chu Dân Sinh bảo thư ký Triệu Thành Nghĩa tìm biên bản hội nghị thường vụ huyện ủy Thành Tân. Xem xong biên bản, ông đau đớn nói, thành sự thì không, bại sự có thừa, sớm hạ quyết tâm thì tốt rồi. Bí thư trưởng Dương Sâm Lâm vừa hay qua báo cáo công việc, Chu Dân Sinh nói, rừng rậm, cậu xem bản biên bản này chưa? Dương Sâm Lâm nói, sáng nay tôi mới xem bản biên bản này. Đây là khoản đầu tư hàng chục triệu, sao có thể hành động theo cảm tính được? Bí thư trưởng ra mặt, tìm Phàn Được Tài nói chuyện một chút, cố gắng vãn hồi hết mức có thể. Dương Sâm Lâm cẩn thận nghiên cứu bản thỏa thuận dự kiến giữa tập đoàn Thắng Bảo và huyện Thành Tân. Anh ta cũng từng là một huyện trưởng, từng là người đứng đầu nên hiểu rõ những khó khăn thực tế. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, trong lòng anh ta đã nghiêng về ý kiến của Hầu Vệ Đông, nhưng đương nhiên, anh ta sẽ không đưa ra ý kiến phản đối trước mặt Chu Dân Sinh. Hồi mới làm huyện trưởng ở Ích Dương, có lẽ anh ta đã nói thẳng ra rồi, nhưng sau vài năm rèn giũa, anh ta đã biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Ra khỏi văn phòng của Chu Dân Sinh, Dương Sâm Lâm thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông này có gan coi lời của Chu Dân Sinh như gió thoảng bên tai, cũng là một người có khí phách. Nhưng trên quan trường chỉ có quan lớn và quan nhỏ, khí phách thì có là gì chứ? Phàn Được Tài của tập đoàn Thắng Bảo nhận được điện thoại của Dương Sâm Lâm, giọng điệu có chút bất mãn, thưa bí thư trưởng, tôi thật tâm muốn đến Sa Châu đầu tư, thư thỏa thuận dự kiến cũng đã ký rồi. Là chính quyền Thành Tân không giữ chữ tín, lật lọng thất thường, khiến cho nhà đầu tư chúng tôi vô cùng thất vọng. Chủ tịch Phàn, thỏa thuận mà tập đoàn và huyện Thành Tân đã ký chỉ là thỏa thuận dự kiến thôi, vẫn có thể thương lượng mà. Thưa bí thư trưởng, tôi đang ở thành phố Đông Thị, lãnh đạo ở đây rất nhiệt tình, khiến tôi rất ngại. Còn chuyện khi nào về Sa Châu thì để sau hãy nói. Sau khi cúp máy, Lương Thu Hà đứng bên cạnh nói, lĩnh Tây là vùng nội địa, chưa thấy được mấy nhà đầu tư nước ngoài nên đúng là dễ lừa. Chỉ cần chúng ta giả vờ bỏ đi là họ sẽ van xin chúng ta ngay. Còn nếu chúng ta nghiêm túc đàm phán với họ thì họ lại tỏ ra kiêu ngạo. Bọn người này chính là loại thấy tiền sáng mắt, chỉ cần chúng ta có tiền, muốn ra vẻ thế nào họ cũng phải chấp nhận. Phàn Được Tài nói, chưa chắc đâu, nếu thật sự như cô nói thì tại sao Hầu Vệ Đông lại kiên quyết phản đối thỏa thuận này? Lương Thu Hà nghĩ đến dáng vẻ của Hầu Vệ Đông rồi nói, anh ta là ngoại lệ, tuổi trẻ hiếu thắng, cũng có thể hiểu được. Sau khi đọc được tin tức tập đoàn Thắng Bảo đã chạy sang thành phố Đông Thị, Hầu Vệ Đông ném tờ báo sang một bên, lẩm bẩm, với những điều kiện như vậy, đi đâu cũng là tai họa. Sau khi đọc xong báo, Quách Lang lại có vẻ bồn chồn không yên. Cô vốn định gọi điện cho Hầu Vệ Đông, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nhận được mà đi đến văn phòng của anh. Bí thư Hầu, anh xem báo chưa? Hồi tôi mới đến Thượng Thanh Lâm công tác, có một thời gian dài chẳng có việc gì làm, chỉ có thể đọc báo mỗi ngày, dần dần thành thói quen. Bây giờ việc đầu tiên khi vào văn phòng chính là đọc báo. Hầu Vệ Đông thấy vẻ mặt Quách Lang nặng nề, biết cô muốn nói gì nên cố ý nói đùa để không khí bớt căng thẳng. Tôi lo chuyện của tập đoàn Thắng Bảo sẽ rất bất lợi cho anh. Khi có nhiều người, Quách Lang luôn gọi Hầu Vệ Đông là bí thư Hầu, còn khi chỉ có hai người, cô gần như không gọi như vậy mà dùng anh để thay thế. Hầu Vệ Đông ngồi trước bàn làm việc, hai mắt nhìn thẳng vào Quách Lang. 7 năm trôi qua, Quách Lang vẫn giữ dáng vẻ như hồi còn ở ban thanh niên, trên mặt có mấy nốt ruồi mờ, chóp mũi hơi hết lên. Chỉ là theo 5 tháng trôi qua, gương mặt thanh tú ngày nào đã thêm vài phần ung dung, càng thêm vài phần duyên dáng. Bị ánh mắt không chút che giấu của Hầu Vệ Đông nhìn vào, Quách Lang ban đầu còn tỏ ra bình tĩnh, nhưng rất nhanh mặt đã đỏ lên. Cô đưa tay sờ mặt, nói, anh đừng nhìn tôi chằm chằm nữa, mặt tôi sạch sẽ lắm, ra ngoài có soi gương rồi. Kể từ sau hôm khiêu vũ với Chu Xương Toàn, tấm màn mỏng giữa Hầu Vệ Đông và Quách Lang dường như đã được vén lên, cả hai đều ngầm hiểu tâm tư của đối phương. Chỉ là vì chức vụ của cả hai rành ra đó, nên họ rất thận trọng trong mối quan hệ riêng tư. Hầu Vệ Đông thu lại ánh mắt, nói, ngay trong cuộc họp thường vụ tôi đã quyết định rồi. Về việc công, đây là để bảo vệ tài nguyên không thể tái tạo của quốc gia, giành lấy lợi ích cho huyện. Về việc tư, những điều kiện của tập đoàn Thắng Bảo chẳng khác nào đặt một thùng thuốc súng ở Thành Tân, rồi huyện sẽ phải chờ làm lính cứu hỏa. Tôi từng làm việc ở khu khai thác Ích Dương, đã tiếp xúc với những người dân ở tầng lớp cơ sở nhất, nên biết rõ sự lợi hại trong đó. Anh hẳn là rất rõ tâm tư của Bí Thư Chu. Ông ấy thấy con vịt đã nấu chín còn bay mất, chắc chắn sẽ trách anh. Theo quan sát của tôi, lần này rất có thể anh sẽ có biến động. Cô lại nói, anh ở Thượng Thanh Lâm sửa đường, giành được thắng lợi xích sao trong cuộc bỏ phiếu ở thị trấn, làm bí thư cho hai vị lãnh đạo, rồi lại dọn dẹp cục diện rối rắm ở Thành Tân. Mỗi bước đi trông có vẻ dễ dàng, nhưng tôi biết bên trong ẩn chứa bao nhiêu gian nan. Đời người có lúc lên lúc xuống, cũng là chuyện thường tình. Mấy năm nay tôi đi quá nhanh, chưa chắc đã là chuyện tốt. Hầu vệ Đông ngoài miệng nói thoải mái, nhưng trong lòng lại thầm cảm thán, Quách Lang thật sự là người hiểu biết lễ nghĩa, thấu tình đạt lý, sự thấu hiểu nội tâm của cô ấy đối với mình thậm chí còn vượt qua cả Tiểu Giai. Tiểu Giai là vợ, Lý Tinh là người tình và là mẹ của Tiểu Sử Xấu, Đoạn Anh là một vị khách qua đường vội vã trong cuộc đời, còn Quách Lang là hồng nhan tri kỷ. Trung tuần tháng 9, tập đoàn Thắng Bảo và thành phố Đông Thị đã ký kết thỏa thuận dự kiến. Dù không thấy nội dung cụ thể của thỏa thuận, nhưng dựa vào thái độ cậy tiền mà kiêu ngạo của tập đoàn Thắng Bảo, hầu vệ Đông cũng đoán được đại khái nội dung bản thỏa thuận đó. Dù tập đoàn Thắng Bảo không ở lại, đà phát triển của Thành Tân vẫn rất mạnh mẽ, khu mới chỉ vừa thành hình mà lượng công trình xây dựng đã tăng lên gấp bội. Dịch Trung Lĩnh sau khi nếm được trái ngọt từ việc sửa đường thì đã hoàn toàn rút khỏi ngành sản xuất đặc sản địa phương, lấn sân sang bất động sản. Nhìn mấy dự án xây dựng mà Thành Tân đưa ra, ông ta không khỏi thèm nhỏ dãi, nhưng hầu vệ Đông lại đang nắm giữ Thành Tân và khăng khăng đòi đấu thầu công khai, nên Dịch Trung Lĩnh đã coi anh là cái gai trong mắt. Thư ký Hoàng, tôi không hiểu tại sao thị ủy vẫn có thể dung túng hầu vệ Đông. Hắn không coi lãnh đạo ra gì, rất ngông cuồng, lại còn hay lật mặt. Hoàng Con Trạch nói, ông tưởng hầu vệ Đông dễ đối phó vậy sao? Hắn là người của Trúc Diễm, lại còn là người của Chu Xương Toàn, đánh chó cũng phải ngó chủ chứ. Trúc Diễm ở Tốt Vân, Chu Xương Toàn vài năm nữa là về hưu rồi, nhưng không gian phát triển tốt nhất của Thành Tân chính là mấy năm tới. Để hắn làm chướng ngại vật ở Thành Tân thì tổn thất của chúng ta sẽ rất lớn. Tằng Chiêu Cường linh hoạt hơn hầu vệ Đông nhiều, chỉ cần anh ta có thể nắm quyền ở Thành Tân, chúng ta chỉ cần thao túng được một hai dự án lớn là cả đời này ăn không hết. Hoàng Con Trạch do dự một lúc, vẫn không đồng ý ngay mà nói, chuyện này phải chờ thời cơ. Ngày hôm sau, Hoàng Con Trạch đến văn phòng của Chu Dân Sinh thì thấy ông đang cầm báo cáo của chính quyền tỉnh mà nổi giận. Khoảng cách giữa chúng ta và Thiết Châu không những không thu hẹp mà còn không ngừng nới rộng, nguyên nhân là gì? Sắc mặt Chu Dân Sinh rất khó coi. Hoàng Con Trạch tiếp lời, là do cán bộ của chúng ta quá bảo thủ. Cán bộ lớn tuổi thì bảo thủ, cán bộ trẻ tuổi thì chỉ lo giữ mình, vì chức quan mà sẵn sàng để vụt mất một doanh nghiệp lớn. Đây là vì lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng đến sự phát triển của cả một khu vực, nói nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến lịch sử của cả một huyện. Chu Dân Sinh đương nhiên biết ông ta đang nói đến ai, bèn nói, tôi đã quyết tâm, phải điều chuyển hầu vệ Đông đi. Thưa Bí Thư Chu, hầu vệ Đông là bí thư của tỉnh trưởng Chu. Luân chuyển công tác là chuyện rất bình thường, người trẻ tuổi cần được rèn luyện ở nhiều vị trí. Anh cứ đề xuất phương án, xem điều cậu ta đến đâu, tốt nhất là luân chuyển qua vài vị trí. Chu Dân Sinh đã sớm muốn động đến hầu vệ Đông, nhưng vì ném chuột sợ vỡ bình nên nhất thời chưa ra tay dứt khoát. Sau chuyện này, nếu không điều chuyển hầu vệ Đông đi thì uy tín của ông ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, ông ta không cho phép chuyện tương tự xảy ra lần nữa trên địa bàn Sa Châu. Hoàng Con Trạch nghĩ một lát rồi nói, phương án 1, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Thể thao đã đến tuổi, đang chuẩn bị điều chuyển, cậu ta có thể qua đó làm chủ nhiệm. Phương án 2, hầu vệ Đông học luật, hiện tại đội ngũ của Ủy ban Chính pháp hơi yếu, có thể bổ sung cậu ta vào cơ quan Ủy ban Chính pháp, giữ chức phó bí thư kiêm chủ nhiệm văn phòng trị an tổng hợp. Chu Dân Sinh suy tư một lúc rồi nói, để tôi suy nghĩ thêm. Hoàng Con Trạch bước ra khỏi cửa, thầm nghĩ, Chu Dân Sinh đúng là một tên mọc sách, nghĩ nhiều làm ít, không phải là người làm được việc lớn. Nếu chuyện này rơi vào tay Chu Xương Toàn, thì ông ta đã sớm ra tay rồi, làm gì có chuyện quản nhiều như vậy. Hoàng Con Trạch vừa về đến văn phòng thì Chu Dân Sinh lại gọi điện tới, nói, cứ để hầu vệ Đông đến Ủy ban Văn hóa Thể thao, nhưng lùi thời gian lại một chút, đợi qua Quốc Khánh rồi đưa ra họp thường vụ nghiên cứu sau. Buổi tối, hầu vệ Đông nhận được điện thoại của Dương Liễu. Giọng của Dương Liễu rất nhỏ, tôi vô tình nghe được một tin, thị ủy chuẩn bị luân chuyển cán bộ, bí thư hầu có thể sẽ được điều đến một ban ngành của thị ủy, nhưng cụ thể là ban ngành nào thì không rõ lắm. Có chính xác không? Cơ bản là chính xác. Vừa rồi tôi ăn cơm cùng Dương Đằng, anh ta uống say nên vô tình nói ra. Cúp máy, hầu vệ Đông thở dài một hơi, thầm nghĩ, Chu Dân Sinh cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm. anh ngồi ở nhà một lúc rồi gọi điện cho Chu Xương Toàn. Nếu đã như vậy, cậu dứt khoát lên tỉnh đi. Hầu Vệ Đông nói, cháu tạm thời chưa có ý định lên tỉnh. Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Vệ Đông, cậu còn trẻ, phải nhìn xa trông rộng một chút, không cần phải tranh giành sự hơn thua vô ích này. Thưa Bí Thư Chu, một cán bộ cấp phòng như cháu mà lên tỉnh thì cũng không có nhiều ý nghĩa. Ý của cháu là muốn được luân chuyển đến một ban ngành thực chất hơn một chút, để thực sự làm được việc. Chu Xương Toàn đã là phó tỉnh trưởng, nhưng tuổi của ông đã lớn hơn nhiều so với các phó tỉnh trưởng khác, việc lui về tuyến 2 cũng chỉ là chuyện vài năm nữa. Dấu ấn của Chu Xương Toàn trên người Hầu Vệ Đông quá sâu, nếu lên tỉnh có khi lại phải ngồi chơi xơi nước thật. Cậu muốn đến ban ngành nào? Cục Thủy Điện Nông Cơ. Trạm Thủy Điện Sông Trúc Thủy được xây dựng trong nhiệm kỳ của cháu còn muốn thấy trạm thủy điện này được hoàn thành. Tốt, việc này ta đi nói giúp cho. Chu Xương Toàn là người thông minh cỡ nào? Cục Thủy Điện Nông Cơ chỉ có thể coi là một cục hạng trung, nhưng ở trên có thể liên hệ với Phó Sở trưởng Ngô Anh, ở dưới có thể liên hệ với Chu Tiểu Dũng ở trạm Thủy Điện Sông Trúc Thủy. Dùng ý này của Hầu Vệ Đông, ông liếc mắt một cái là nhìn ra ngay. Có điều, nhìn thấu thì nhìn thấu, ông vẫn vui lòng giúp Hầu Vệ Đông một tiếng. Qua Quốc Khánh, văn kiện điều động của Hầu Vệ Đông được ban hành. Anh được điều đến Cục Thủy Điện Nông Cơ thành phố, nhậm chức bí thư đảng ủy, cục trưởng. Không lâu sau, Tằng Chiêu Cường được bổ nhiệm làm bí thư huyện ủy Thành Tân. Tổng thư ký Dương Sâm Lâm lại gọi điện thoại cho Phan Được Tài của tập đoàn Thắng Bảo. Phan Được Tài rất không hài lòng với các điều kiện cơ sở ở thành phố Đông Thị, nơi ông ta hài lòng nhất vẫn là huyện Thành Tân. Sau khi nhận được điện thoại của Dương Sâm Lâm, ông ta đã dẫn đoàn quay về Sa Châu. Sau khi Tằng Chiêu Cường biết được tin này, liền gọi điện cho quyền huyện trưởng Chu Phúc Tuyền, nói: "Huyện trưởng Chu, ông đi gặp Phan Được Tài một chuyến. Tình hình tài chính của huyện thế nào ông rất rõ, nếu Phan Được Tài không nhượng bộ chút nào thì trong 5 năm tới sẽ không ngừng gặp rắc rối. 5 năm sau, cả tôi và ông ở đâu còn chưa biết, ông hiểu ý tôi chứ?" Chu Phúc Tuyền cúp máy, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, hóa ra Tằng Chiêu Cường lại tán thành ý kiến của Hầu Vệ Đông. "Ai, con người này." Công việc ở Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện tuy không ít, nhưng công việc chuyên môn chung quy không phức tạp bằng các mối quan hệ, cũng không có quá nhiều xung đột gay gắt. Tiểu Giai chỉ cảm thấy chồng mình từ khi được điều từ Thành Tân về bỗng dưng thay đổi, thậm chí có chút xa lạ. Trước kia, anh hùng tâm bừng bừng, nhiệt huyết dâng trào, vậy mà khi trở lại Sa Châu, anh lại không thích xã giao, chẳng màng chuyện công việc. Thời gian rảnh rỗi của anh khá nhiều, chỉ dùng để trồng hoa, đọc sách, nghe nhạc, vô cùng thảnh thơi, lúc nào cũng mang vẻ mặt thản nhiên như mây trời. Dù có nhiều thời gian ở nhà với mình hơn, Tiểu Giai vẫn cảm thấy không quen, âm thầm lo lắng cho chồng. Ở chính trường Sa Châu, không ai là không biết tiếng Hầu Vệ Đông. Khi ba vị phó cục trưởng của Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện nghe tin anh sắp về làm cục trưởng, tâm trạng ai nấy đều không vui. Chu Tiểu Hồng lén nói với Thẩm Đông Phong, tiễn được một nam bá thiên đi, lại đón một kẻ còn ác hơn về. Thẩm Đông Phong vô cùng đồng tình. Ai ngờ, Hầu Vệ Đông và cục trưởng tiền nhiệm, nam bá thiên, hoàn toàn là hai thái cực, chẳng hề có khí chất bá vương như lời đồn. Trong cuộc họp ban lãnh đạo đầu tiên, anh nói, tôi nhớ khi bí thư Chu mới đến Sa Châu, trong lần gặp mặt đầu tiên với các ủy viên thị ủy, đã đề ra việc Sa Châu phải học tập lại chế độ tập trung dân chủ. Chế độ tập trung dân chủ là một chế độ tốt đã được lịch sử kiểm nghiệm, chúng ta phải học tập và lĩnh hội nhiều hơn, nắm vững tinh túy của nó, như vậy mới có lợi cho việc thúc đẩy công tác. Cuộc họp ban lãnh đạo đầu tiên chỉ kéo dài hơn 40 phút là kết thúc. Cục trưởng tiền nhiệm Nam Bá Thiên mỗi lần họp ban lãnh đạo đều kéo dài 6, 7 tiếng đồng hồ, mọi người đã quen với kiểu họp marathon như vậy. Đến khi tan họp, cả ba vị phó cục trưởng là Thẩm Đông Phong, Chu Tiểu Hồng và Hồ Dư đều cảm thấy rất lạ. Phòng làm việc của Chu Tiểu Hồng và Thẩm Đông Phong đối diện nhau. Chu Tiểu Hồng là phụ nữ, cuối cùng không nhịn được bèn đi sang phòng Thẩm Đông Phong, hỏi, cuộc họp ban lãnh đạo hôm nay là sao thế, sao mới bắt đầu mà đã kết thúc rồi? Thẩm Đông Phong đáp, Hầu Vệ Đông mới đến, vẫn chưa nắm rõ tình hình, họp được bao lâu chứ? Tôi cứ thấy trong lòng không yên, năm nay trong cục có mấy việc lớn. Danh bất hư truyền, người từng làm bí thư huyện ủy thì năng lực làm việc chắc chắn rất mạnh. Chu Tiểu Hồng và Thẩm Đông Phong là bạn học thời trung cấp, quan hệ trước nay vẫn rất tốt, có thể nói là không có gì không kể cho nhau. Lúc này, thấy phong cách của cục trưởng mới khác một trời một vực so với cục trưởng cũ, cô không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Hầu Vệ Đông đã trải qua sóng gió ở Thành Tân, nên sau khi đến Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện, anh rất điềm tĩnh. Trong vòng một tháng, anh đã trao đổi với những người phụ trách các phòng ban chính, rồi bắt đầu thực hiện việc phân quyền theo phong cách họ Hầu. Cục trưởng tiền nhiệm nắm rất chặt quyền lực, tiền bạc, tài sản, công việc đều trong tay, chuyện gì cũng phải tường tận. Các phó cục trưởng gần như trở thành bù nhìn, lâu dần cũng chẳng muốn chủ động tham gia, đẩy hết gánh nặng lên vai một người. Nam Bá Thiên nhiều lần được vinh danh là chiến sĩ thi đua, người lao động tiên tiến tỉnh lĩnh Tây, vinh dự là thật, nhưng ông ta cũng mệt như chó. Tâm thế của Hầu Vệ Đông đã khác, anh hoàn toàn không muốn ôm đồn việc cụ thể. Một tháng sau, ban lãnh đạo Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện được phân công lại, đồng thời ban hành quy chế thảo luận các hạng mục quan trọng của Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện và quy chế quản lý cơ quan Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện. Toàn bộ nghiệp vụ của Cục Thủy điện đều được phân cho 3 vị cục trưởng cấp dưới, đồng thời trao cho mỗi phó cục trưởng quyền ký duyệt 1.000 đồng. Chu Tiểu Hồng xem xong hai quy chế, lại sang văn phòng Thẩm Đông Phong, nói, Đông Phong, tôi thấy hơi khó hiểu, rốt cuộc Hầu Vệ Đông đang nghĩ gì vậy? Cục trưởng các cục khác đều sợ hãi, ai cũng ra sức vơ vét quyền lực, còn ông ta thì chỉ hận không thể vứt bỏ hết mọi việc. Thẩm Đông Phong ngày nào cũng suy nghĩ về Hầu Vệ Đông, bèn nói, Hầu Vệ Đông không đơn giản đâu, lợi hại hơn Nam Bá Thiên nhiều, không tin chúng ta cứ chờ xem. Ngày 11 tháng 5, Phó Cục trưởng Sở Thủy Lợi Ngô Anh đến Sa Châu thị sát. Cô không đến thẳng Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Châu mà đến trực tiếp Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện. Chu Tiểu Hồng thầm kinh ngạc, đợi Ngô Anh vào văn phòng Hầu Vệ Đông, cô lén nói với Thẩm Đông Phong, Cục trưởng Ngô lần đầu tiên đến cục chúng ta đấy, Cục trưởng Hầu thật có thể diện. Thẩm Đông Phong không trả lời Chu Tiểu Hồng, thầm nghĩ, Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện chỉ là cái miếu nhỏ, sao chứa nổi vị đại thần Hầu Vệ Đông này, xem ra anh ta chỉ ở đây quá độ thôi. Đối với mình mà nói, đây là một cơ hội. Hai năm qua Ngô Anh đã đến Sa Châu nhiều lần, lần nào cô cũng đến thẳng Ủy ban Nhân dân thành phố, còn Nam Bá Thiên thì dẫn ban lãnh đạo Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện đến phòng họp của Ủy ban để báo cáo công tác. Lần này, Ngô Anh đến thẳng Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện khiến mọi người trong cục vừa mừng vừa lo, đồng thời cũng phải nhìn Hầu Vệ Đông bằng con mắt khác. Hơn nửa tiếng sau, Hầu Vệ Đông và Ngô Anh mới đi ra, rồi cùng đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Thị trưởng Lưu Binh xuống tận lầu, ra cửa đón Ngô Anh, cười nói, Cục trưởng Ngô muốn đến Sa Châu sao không gọi điện trước một tiếng, làm tôi thất lễ quá. Ngô Anh nói, thị trưởng Lưu khách khí rồi, hôm nay tôi vốn không định đến Sa Châu, đi được nửa đường thì nghe nói bên Tốt Vân có mưa lớn nên mới ghé qua Sa Châu, vì vậy không báo trước, chỉ thông báo cho Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện thôi. Toàn bộ công tác tiếp đãi, Lưu Binh đều tham gia từ đầu đến cuối. Sau khi từ trạm thủy điện sông Trúc Thủy ở huyện Thành Tân trở về, dùng bữa tối tại khách sạn lớn Sa Châu, Ngô Anh mới rời khỏi Sa Châu. Bí thư huyện ủy Thành Tân Tằng Chiêu Cường tiễn phó cục trưởng Sở Thủy Lợi Ngô Anh, thị trưởng Sa Châu Lưu Binh và mọi người đến ranh giới giữa Thành Tân và Sa Châu, vẫy tay từ biệt. Mãi đến khi không còn thấy bóng xe, ông ta mới quay sang nói với quyền huyện trưởng Chu Phúc Tuyền, ngày mai Phàn Được Tài còn đến nữa, cứ theo phương án chúng ta đã bàn, tin vào mấy vấn đề nhỏ để kéo dài thời gian với hắn, chợ phía đông còn sốt ruột hơn chúng ta. Dặn dò xong, Tằng Chiêu Cường lên xe đi về hướng Sa Châu. Tâm trạng Chu Phúc Tuyền rất phức tạp. Trong mắt ông, Hầu Vệ Đông là một bí thư huyện ủy rất mạnh mẽ, lại có quan hệ rộng khắp, thế mà lại lật thuyền trong mương, bị huyện trưởng mới đến là Tằng Chiêu Cường chơi một vố. Điều này khiến Chu Phúc Tuyền mỗi khi đối mặt với Tằng Chiêu Cường đều cảm thấy không thoải mái. Tằng Chiêu Cường tâm cơ quá sâu, hợp tác với hắn, ai biết lúc nào sẽ bị hắn ăn tươi nuốt sống cả xương lẫn thịt. Lúc này, Chu Phúc Tuyền bắt đầu nhớ nhung vị bí thư huyện ủy Hầu Vệ Đông chỉ một lòng làm việc trước đây. Tằng Chiêu Cường ngồi trên xe, tựa vào đệm ghế mềm mại, hồi tưởng lại vẻ mặt của Hầu Vệ Đông khi đi cùng Ngô Anh thị sát, nghĩ ngợi một lúc, trong lòng ông ta không khỏi phiền não. Khi đến biệt thự của Dịch Trung Lĩnh ở Sa Châu, trong sân đã đậu mấy chiếc xe, trong đó có một chiếc BMW là xe riêng của Hoàng Con Trạch sau giờ làm. Dạo này Tằng Chiêu Cường thường xuyên qua lại với Hoàng Con Trạch nên nhận ra chiếc xe này. Lên lầu, Dịch Trung Lĩnh và Hoàng Con Trạch đang ngồi nói chuyện trong phòng khách. Đợi Tằng Chiêu Cường vào nhà, Dịch Trung Lĩnh nói, Chiêu Cường đến rồi, sao Túc Thiết Quyền còn lề mề thế? Túc Thiết Quyền là cục trưởng Túc của Cục Công an, ông ta vốn làm công tác điều tra hình sự đã lâu nên bị người ta gọi là Túc Thiết Quyền. Đương nhiên, những người dám gọi ông ta như vậy đều không phải nhân vật tầm thường. Đợi một lúc, Hoàng Con Trạch nhận được điện thoại của Túc Thiết Quyền. Hoàng thư ký, khu Nam vừa xảy ra một vụ án mạng, chết hai người, tôi không đi được rồi. Hoàng Con Trạch cười nói, lão Túc, ông bây giờ là người đứng đầu Cục Công an rồi, việc gì phải thân chinh, cứ để phó cục trưởng phụ trách hình sự dưới quyền đi làm là được. Tôi đang xem hiện trường, lát nữa phải họp phân tích án tình, thật sự không đến được. Cúp điện thoại, Hoàng Con Trạch nói, Túc Thiết Quyền có việc, không đến được, Trung Đạt thì lên tỉnh rồi, xem ra tối nay không chơi mạt trượt được. Gọi Hoàng Nhị qua đây. Dịch Trung Lĩnh đề nghị. Hoàng Nhị là đám con cháu, đừng để nó dính vào chúng ta, gọi Tiểu Thu xuống chơi với chúng ta vài ván đi. Một lát sau, lại có một chiếc xe nữa đến, một tràng cười hi hi ha ha truyền tới, hai cô gái cao ráo bước vào. Một người ngồi xuống sofa cạnh Hoàng Con Trạch, nói, anh Hoàng, lâu lắm rồi anh không gọi em. Hồ Dư, sao cô cứ bám lấy anh Hoàng thế, pha lại cho anh Hoàng chén trà đi, rồi lên lầu lấy bộ mạt trượt xuống đây, chúng ta đang thiếu một chân, lát nữa cô vào chơi nhé. Ánh mắt Hồ Dư gợn sóng, nói, các anh đánh lớn quá, em không dám chơi đâu. Dịch Trung Lĩnh nói, tiền vốn tôi cho cô, thua tính cho tôi, thắng thì của cô, nhưng không được cố ý nhường anh Hoàng, mọi người chơi công bằng. Hồ Dư cười hì hì rồi lên lầu. Cô gái nói tiếng phổ thông rất chuẩn, rõ ràng không phải người địa phương, giọng nói còn mang chút âm hưởng Đông Bắc. Tằng Chiêu Cường trước đây từng đi lính ở Đông Bắc nên rất quen thuộc với phong thái của các cô gái vùng này. Bàn mạt trượt được đặt ở lầu 2, bốn người ngồi xuống. Cô gái còn lại kéo ghế ngồi sau lưng Tằng Chiêu Cường, cô rất văn tĩnh, chỉ xem chứ không nói gì. Chơi đến 12 giờ, lúc nghỉ ngơi, Tằng Chiêu Cường nói, tôi phải về rồi, mai còn phải học. Dịch Trung Lĩnh nói, Lưu Du cũng về, cô cứ đi xe của bí thư Tằng đi. Tằng Chiêu Cường mở cửa xe, cô gái tên Lưu Du ngồi vào ghế phụ. Cô ở đâu? Em ở khu Đông Thành. Cô là người Đông Bắc à, trước đây tôi từng đi lính ở Hắc Long Giang. Lưu Du vui mừng nói, em chính là người Hắc Long Giang. Sao cô lại đến Sa Châu? Em với Hồ Dư là hàng xóm, cô ấy đến trước, em theo sau. Em mở một quán ăn Đông Bắc ở Sa Châu, hoan nghênh bí thư Tằng đến nếm thử. Lứa lính chúng tôi đi Đông Bắc có hơn 200 người, lúc nào chúng tôi họp mặt đồng đội, sẽ mời cô đến. Đưa Lưu Du đến quán ăn Đông Bắc ở khu Đông Thành, lúc xuống xe, Lưu Du đưa một tấm danh thiếp qua, nói, hoan nghênh bí thư Tằng đến quán ăn Đông Bắc, đây là món ăn Đông Bắc chính tông nhất. Tại biệt thự của Dịch Trung Lĩnh, Hồ Dư và Hoàng Con Trạch vào một dãy biệt thự khác phía sau, dãy này có cửa nhỏ hơn, ẩn mình trong cây xanh, phía trước lại có căn nhà lớn của Dịch Trung Lĩnh che chắn nên rất kín đáo. Hồ Dư mặc áo choàng tắm mỏng manh, đổ đầy nước vào bồn tắm lớn, thử độ ấm của nước, đang định quay đầu gọi Hoàng Con Trạch. Hoàng Con Trạch đã lén lút đến sau lưng Hồ Dư, ôm ngang eo cô. Hai người quấn lấy nhau, thở hổn hển, bước vào bồn tắm lớn hình tròn. Xong việc, Hồ Dư mình trần như nhộng dáng vào người Hoàng Con Trạch, nói, anh Hoàng, ông Dịch có mấy tòa nhà sắp trang trí nội thất, trong tay em có vòi nước và dây điện, anh có thể nói với ông Dịch một tiếng, bảo ông ấy dùng hàng của em được không? Hoàng Con Trạch nói, cô với ông Dịch thân như vậy, sao phải để tôi ra mặt? Hồ Dư nũng nịu, em là người của anh phải giúp em nói chứ, đằng nào ông Dịch cũng phải nhập hàng, dùng hàng của ai mà chẳng như nhau. Cô vừa nói, vừa cọ tới cọ lui trong lòng Hoàng Con Trạch. Đừng nhúc nhích nữa, để anh nghỉ một lát. Không. Hoàng Con Trạch đành đầu hàng, nói, được rồi, tôi sẽ nói với ông Dịch, nhưng hàng của cô phải là hàng chính hãng, giá cả cũng phải theo giá thị trường. Hồ Dư thấy việc đã thành, vui vẻ hôn Hoàng Con Trạch một cái, nói, anh Hoàng, em là người của anh phải thương em thật nhiều đấy. Sau khi kết hôn với Tiểu Giai, Hầu Vệ Đông và vợ nhìn chung là xa nhau thì nhiều mà gần nhau thì ít. Trong khoảng thời gian công tác tại văn phòng thị ủy, dù ở Sa Châu nhưng anh vẫn bận tối mắt tối mũi, gần như coi nhà là khách sạn. Lần này trở lại Sa Châu nhậm chức cục trưởng cục cơ giới nông nghiệp, Hầu Vệ Đông cố tình để mình thảnh thơi hơn. Tháng 12, anh và Tiểu Giai cùng xin nghỉ phép, đưa Tiểu Kiển Kiển đến đảo Hải Nam. Cả nhà họ tìm một khách sạn ở Vịnh Á Long để nghỉ lại. So với Sa Châu, mùa đông ở Tam Á không hề rét lạnh, cũng không có tia tử ngoại gay gắt hay những đợt sóng nhiệt. Thông thả dạo bước trong rừng, lá vàng úa rơi lả tả trên đầu, cảnh đẹp như vậy khiến tâm trạng Hầu Vệ Đông cũng trở nên vui vẻ, phấn chấn. Ở được 2 ngày thì vợ chồng Tương Đại Lực và Dương Xinh Đẹp cũng lái xe đến Tam Á bí đao, nghe nói cậu lại bị cách chức à, cậu cũng phải giải phóng tư tưởng đi, dùng tiền tài mở đường ấy. Biết đâu ngày nào đó tôi lại quay về lĩnh Tây, có mấy ông quan lớn chống lưng thì mới làm ăn được chứ. Lúc mới tốt nghiệp, Tương Đại Lực rất khinh thường đám cán bộ, nhưng sau 7, 8 năm lăn lộn ngoài xã hội, thái độ của anh ta đã thay đổi rõ rệt. Mỗi lần gọi điện, anh ta đều thúc giục Hầu Vệ Đông phải leo lên chức cao hơn. Vận mệnh của bọn tôi chỉ rộng bằng hai ngón tay thôi, bất kể là bổ nhiệm hay cách chức, cũng chỉ gói gọn trong hai hàng chữ, rộng bằng hai ngón tay. Nói đến đây, Hầu Vệ Đông nghĩ tới Lý Tinh ở bên kia bờ đại dương, bèn cảm khái, cơ sở kinh tế quyết định thượng tầng kiến trúc, đây là luận điểm kinh điển nhất rồi. Bây giờ sống tiêu dao tự tại nhất chính là đám nhà giàu các cậu. Chẳng lẽ cậu không phải người có tiền à, tôi đoán thực lực của cậu còn hơn tôi một chút ấy chứ, bí đao chính là một tên địa chủ giàu ngầm. Tương Đại Lực cạo đầu húi cua, cái đầu to trông càng thêm khỏe khoắn. Anh ta nói tiếp, nhưng thượng tầng kiến trúc cũng có tác động ngược lại đối với cơ sở kinh tế. Tôi lăn lộn giang hồ bao năm nay, giờ mới hiểu ra một đạo lý, muốn làm nên chuyện lớn thì đúng là không thể thiếu cơ quan chính phủ, trong triều có người thì dễ làm việc hơn. Cục trưởng cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện chung quy không phải là quan lớn ở địa phương. Cậu muốn phát triển thì vẫn phải làm quan to ở địa phương. Tuy cậu còn trẻ nhưng cũng không thể lãng phí thời gian được, giang sơn đời nào cũng có nhân tài mới xuất hiện, vài năm nữa biết đâu lại là một cục diện khác. Tôi có qua lại làm ăn với em gái của một vị phó tỉnh trưởng, nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu bắt cầu quan hệ. Hầu vệ Đông Thừa hiểu người mà Tương Đại Lực quen biết đến 8, 9 phần là Tần Lị, em gái của phó tỉnh trưởng Tần Lộ. Anh không hỏi sâu về chuyện này mà chỉ hờ hững đáp, tôi mới đến cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện, phải đứng vững gót chân trước rồi mới tính đến chuyện phát triển sau. Mối quan hệ kia của cậu tạm thời chưa cần dùng đến. Tương Đại Lực nói thẳng ra, quan hệ chính là sức sản xuất, hơn nữa còn là sức sản xuất ngắn hạn, không dùng sẽ thành đồ bỏ đi. Người tôi vừa nói là phó tỉnh trưởng Tần Lộ, cậu hẳn là biết ông ta. Tôi từng gặp Tần Lị rồi, không có quan hệ gì đặc biệt cả. Hầu vệ Đông là người trong quan trường lĩnh Tây, anh hiểu rõ những khúc mắc và lợi hại trong đó. Tương Đại Lực chỉ nói sơ qua, còn bản thân anh lại là người trong cuộc. Anh không muốn nói nhiều về chuyện quan trường lĩnh Tây trước mặt Tương Đại Lực nên đã chuyển chủ đề. Trải qua vài lần thăng trầm, tôi cũng nhìn nhạt chuyện quan trường và nhân sinh rồi. Người đến 60 tuổi, quan lớn quan nhỏ cũng như nhau. Người đến 70 tuổi, tiền nhiều tiền ít cũng như nhau. Người đến 80 tuổi, đàn ông đàn bà cũng như nhau. Người hơn 90 tuổi, sống hay chết cũng như nhau. Tương Đại Lực cười ha hả, làm quan lâu ngày, bí đao cũng học được thói ra vẻ rồi. Dựa theo tính cách của cậu mà dễ dàng nhận thua như vậy, đánh chết tôi 10 lần tôi cũng không tin. Hơn nữa, vừa rồi cậu là đứng trên lập trường của quan chức mà cảm khái, chứ đối với dân thường thì lại là chuyện khác. Ví dụ như cậu nói người đến 80 tuổi, đàn ông đàn bà cũng như nhau, thực ra đâu có giống. Giờ người nổi tiếng 80 tuổi vẫn có thể lấy được cô gái 20 tuổi, cậu có thể nói đàn ông với đàn bà giống nhau được không? Vấn đề cốt lõi là địa vị xã hội và thực lực kinh tế. Hầu vệ Đông cũng thừa nhận điểm này, nói, tương đầu bóng lưỡng quả nhiên là tương đầu bóng lưỡng, có thể nhìn thấu vấn đề cốt lõi. Tán gẫu một hồi, Tương Đại Lực nói, tôi vào chuyện chính đây. Sắp tới tôi định đầu tư một chút ở lĩnh Tây. Mảng nhà máy dược phẩm này lợi nhuận rất cao, nhưng tôi cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ bị chấn chỉnh. Dù sao thuốc men cũng liên quan đến tính mạng con người, không thể để hỗn loạn mãi được. Tôi muốn chuyển hướng đúng lúc khi nó đang ở đỉnh cao. Hầu vệ Đông ngẫm nghĩ một lát rồi nói, mấy hạng mục lớn tôi đang quản thì vốn của cậu không đủ đâu. Muốn kiếm tiền nhanh thì có hạng mục bất động sản. Hạng mục bất động sản cũng là loại hình cần vốn lớn, tạm thời tôi chưa có đủ thực lực. Ở Sa Châu, hạng mục tiềm năng nhất là hạng mục tài nguyên, ví dụ như mỏ phốt pho ở Thành Tân đã sản sinh ra không ít triệu phú. Trước đây tôi từng làm mỏ đá ở Cao Thanh Lâm, cũng rất ổn. Tôi có một đề nghị, chỉ xem cậu có gan làm hay không thôi. Hiện tại ngành than đá đang trong giai đoạn trì trệ, nhưng cùng với sự phát triển của đất nước, vấn đề năng lượng sẽ là vấn đề lớn, sớm muộn gì giá than cũng sẽ tăng vọt. Bây giờ các ông chủ mỏ than thua lỗ thảm hại, mọi người không nhìn thấy hy vọng nên rất nhiều người muốn bán tháo, đây chính là một cơ hội tốt. Hầu vệ Đông đã dùng danh nghĩa của Lưu Quang Phân để thu mua mỏ than Hỏa Phật, hiện tại việc kinh doanh vẫn bình thường. Mặc dù khả năng sinh lời còn không bằng mỏ đá trên núi, nhưng anh đã kiếm được thùng vàng đầu tiên từ mỏ đá, do đó anh rất ưu ái và tự tin vào các doanh nghiệp tài nguyên. Tương Đại Lực vuốt cái đầu to của mình, suy nghĩ một lát rồi nói, tôi tin vào phán đoán của cậu. Đợi tôi xử lý xong xuôi chuyện trong tay, tôi sẽ về khảo sát. Hai người đàn ông ngồi trong phòng tán gẫu, còn Tiểu Giai và Dương xinh đẹp thì dẫn Tiểu Kiển Kiển ra bờ cát chơi đùa vô cùng vui vẻ. Tiểu Kiển Kiển xinh thật, hội tụ hết ưu điểm của chị và hầu vệ Đông. Ghen tốt như vậy mà không sinh thêm đứa nữa thì thật đáng tiếc. Kế hoạch hóa gia đình làm nghiêm như vậy, nhiều người chỉ mong hầu vệ Đông phạm sai lầm thôi. Dương xinh đẹp cười nói, chuyện này dễ giải quyết thôi. Em sắp xếp cho chị sang Hồng Kông sinh, sau này con sinh ra được xem là người Hồng Kông. Một quốc gia hai chế độ, kế hoạch hóa gia đình ở đại lục sao quản được đến Hồng Kông chứ? Hơn nữa, có quyền cư trú ở Hồng Kông cũng có không ít ưu đãi đấy. Lúc này Tiểu Giai mới có chút động lòng, thầm suy tính về chuyện này. Nghe được đề nghị của Dương xinh đẹp, lòng hầu vệ Đông nhất thời như bị ong vò vẽ đốt. Lần trước ở Bột Tần trải qua một đêm xuân với Lý Tinh, không ngờ cô thật sự đã mang thai. Một mặt, hầu vệ Đông hài lòng với khả năng mạnh mẽ của mình, mặt khác, khi địa vị ngày càng cao, anh lại càng lo lắng về chuyện này. Nếu một vị lãnh đạo bị phát hiện nuôi nhân tình bên ngoài, lại còn có con riêng, để cho cả thiên hạ biết thì chỉ có kết cục thân bại danh liệt. Lý Tinh thấu hiểu lòng người, cô đã biến tập đoàn Tinh Công thành một doanh nghiệp vốn Hồng Kông, cũng bày tỏ rõ ràng là muốn sinh con ở Hồng Kông. Đây chính là cách uyển chuyển để xóa đi gánh nặng trong lòng hầu vệ Đông, cố gắng hết sức loại bỏ nguy hiểm tiềm tàng cho anh. Hầu vệ Đông vừa cảm kích vừa áy náy về điều này. Anh cảm thấy nặng lòng khi con mình lấy thẻ xanh, nhưng lại không thấy nặng lòng khi con có hộ khẩu Hồng Kông, vì vậy đã đồng ý với sự sắp xếp của Lý Tinh. Lúc này nghe Tiểu Giai cũng muốn đến Hồng Kông sinh con, mặt anh tái đi, nói, em là cán bộ nhà nước, đến Hồng Kông sinh con thì còn muốn công tác nữa không? Tiểu Giai đang đắm chìm trong hạnh phúc, nói, lương mấy trăm đồng thì có ý nghĩa gì đâu, chồng em có tài như vậy, hoàn toàn có thể nuôi sống em mà. Thấy Tiểu Giai đang mơ về tương lai, Hầu Vệ Đông không khỏi mềm lòng, thầm nghĩ, Lý Tinh có thể sinh con, tại sao Tiểu Giai lại không thể? Hồng Kông lớn như vậy, cơ hội hai người họ chạm mặt nhau là cực kỳ nhỏ. Hơn nữa có thể để cô ấy mang thai muộn hơn một chút, như vậy sẽ lệch thời gian. Anh nghĩ một lát rồi nói, nếu em thật sự muốn đến Hồng Kông sinh con thì cũng không phải là không được, chỉ là em phải chuẩn bị sẵn sàng để từ chức. Hầu Vệ Đông vừa nới lỏng, Tiểu Giai lại tự mình do dự. Tuy với điều kiện kinh tế của gia đình, mấy trăm đồng tiền lương hàng tháng của cô quả thực còn không đủ tiền xăng xe, chẳng ảnh hưởng gì đến kinh tế chung của cả nhà, nhưng bảo cô nghỉ việc ở nhà làm nội trợ thì cô thật sự không muốn. Tương Đại Lực ở một bên cười nói, tại sao tôi tốt nghiệp mà không đi làm? Chính là vì muốn được tự do. Tôi và Dương Xinh Đẹp chuẩn bị sinh một đàn con, ít nhất trong 10 năm tới, Dương Xinh Đẹp không mang thai thì cũng đang ở cử. Dương Xinh Đẹp xì một tiếng khinh bỉ, Tương Đại Lực, anh coi em là cái máy đẻ à, em thấy sinh ba đứa là lý tưởng nhất rồi. Từ Tam Á trở về Sa Châu đã là tháng 12. Máy bay vừa hạ cánh, hơi lạnh phả vào mặt khiến cả nhà Hầu Vệ Đông phải vội vã vào khách sạn mặc thêm quần áo mới thấy ấm lên. Tại Thành Tân, trận tuyết đầu tiên của năm 2000 đã rơi trên núi. Bí thư huyện ủy Tằng Chiêu Cường đang có chút phiền lòng. Nguyên nhân phiền lòng là phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thắng Bảo, Phàn Được Tài, lại sắp đến. Nghỉ một lát, ông ta gọi điện cho Chu Phúc Tuyền, tôi có việc phải lên lĩnh Tây họp, chuyện đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo lại phải phiền đến chú em rồi. Ha ha, Chu huyện trưởng kinh nghiệm đầy mình, tôi cũng không có gì phải dặn dò cả, chỉ một câu thôi, phải có lợi cho công việc của Thành Tân sau này, đó là nguyên tắc. Phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thắng Bảo, Phàn Được Tài, lần thứ hai đến Thành Tân. Sau khi khảo sát Thành Tân và Tốt Đông, ông ta thấy từ tài nguyên quảng phốt pho đến các điều kiện cơ sở của Thành Tân đều tốt hơn Tốt Đông. Cá nhân ông ta có xu hướng đầu tư vào Thành Tân, đương nhiên, những điều kiện đã nêu trong bản thỏa thuận dự kiến lần trước vẫn phải kiên trì giữ vững. Chu huyện trưởng, tôi đã ở Tốt Đông rồi, nhưng vì bí thư trưởng Dương nhiều lần gọi điện, thịnh tình khó từ chối nên tôi mới quay lại Thành Tân. Phàn Được Tài tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ. Chu Phúc Tuyền hiểu Tằng Chiêu Cường thực ra cũng có cùng suy nghĩ với Hầu Vệ Đông. Cách nhìn của ông đối với Tằng Chiêu Cường rất phức tạp, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ đàm phán. Lúc này, nhìn nụ cười cao ngạo của Phàn Được Tài, ông ôn hòa nói, Thành Tân có tài nguyên, tập đoàn Thắng Bảo có tiền, đôi bên đều có mục đích riêng nên mới có thể ngồi lại với nhau. Ngụ ý là hai bên đều bình đẳng. Phàn Được Tài cắt lời ông, nói, nghe nói Hầu Vệ Đông đã được điều đến cục thủy điện Sa Châu, bây giờ từng huyện trưởng đã lên làm bí thư huyện ủy rồi nhỉ. Ông ta ở lĩnh Tây hơn nửa năm, cuối cùng cũng hiểu rõ thể chế chính trị ở đây, biết rằng bí thư huyện ủy mới là người có thực quyền. Không đợi Chu Phúc Tuyền trả lời, ông ta nói tiếp, rút kinh nghiệm lần trước, tôi thấy nên mời từng bí thư tham gia, nếu không thì nói chuyện cũng như không. Chu Phúc Tuyền thuận theo ý ông ta, nói, từng bí thư đi lĩnh Tây họp rồi. Nếu ông Phàn đã đưa ra yêu cầu này, vậy chúng ta đợi bí thư Tằng Chiêu Cường về rồi hãy bàn tiếp. Trong ấn tượng của Phàn Được Tài, Chu Phúc Tuyền là một người khá nhẫn nhịn. Lần này gặp mặt, Chu Phúc Tuyền đột nhiên thay đổi, dù lời nói vẫn khách sáo nhưng sự lạnh nhạt trong đó lại rất rõ ràng. Sau khi đến lĩnh Tây, Phàn Được Tài đã quen với những nụ cười mang ý lấy lòng và những lời khen tặng khách sáo. Thái độ của Chu Phúc Tuyền lúc này khiến ông ta rất không thoải mái. Ông ta cười lạnh vài tiếng rồi nói, nếu đã như vậy thì bàn tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi quay về Tốt Đông đây, tối nay Tương thư ký ở Tốt Đông mời tôi ăn cơm rồi. Chu Phúc Tuyền cũng không giữ lại. Đợi Phàn Được Tài rời đi, ông quay về văn phòng, thông thả đọc báo. Ủy viên thường vụ huyện ủy, chánh văn phòng huyện ủy Cốc Vân Phong cuối cùng cũng sắp xếp được thời gian. Anh chuẩn bị đến cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện Sa Châu để gặp Hầu Vệ Đông, vì vậy anh không đi cùng tài xế mà tự mình lái xe. Trước đây, khi còn là phó chánh văn phòng huyện ủy, Cốc Vân Phong đã lấy được bằng lái. Đương nhiên anh không thi mà lấy bằng qua quan hệ, nhưng vì lái xe là một việc nguy hiểm nên anh cũng không dám qua loa. Anh đã bái một tài xế già trong đội xe làm thầy, chăm chỉ luyện tập cho đến khi tay lái thật vững vàng. Tự mình biết lái xe quả nhiên tiện lợi hơn nhiều. Hầu Vệ Đông đang họp ở văn phòng cục cơ giới nông nghiệp thì được tin Cốc Vân Phong đã đến, anh bèn nói, buổi họp hôm nay đến đây thôi. Tổng kết cuối năm là một việc lớn, nếu tổ chức tốt sẽ khích lệ được các đồng chí ở cơ sở, hơn nữa còn định ra phương hướng công tác cho năm tới. Anh quay đầu hỏi Thẩm Đông Phong đang ngồi bên cạnh, trước đây, các buổi tổng kết cuối năm, Sở Thủy Lợi có cử lãnh đạo tham gia không? Thẩm Đông Phong đứng đầu trong các phó cục trưởng. Khi Hầu Vệ Đông đi công tác, mọi việc đều do ông chủ trì. Ông đã làm ở cục thủy điện và cơ giới 20 năm, nắm rõ mọi việc trong lòng bàn tay. Nghe vậy, ông đáp, mọi năm khi tổng kết cuối năm, phó thị trưởng phụ trách sẽ tham gia. Nhưng vì buổi tổng kết thường diễn ra vào cuối năm, sở thủy lợi cũng rất bận nên thường chỉ cử trưởng phòng tham dự. Hầu Vệ Đông nói, năm nay là năm đầu tiên của thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới phải có khí thế mới. Khi tổng kết cuối năm, chúng ta phải cố gắng mời một lãnh đạo cấp sở tham dự. Việc này để tôi lo, các công việc cụ thể khác giao cho cục phó thẩm toàn quyền phụ trách. Nói rồi, anh gập laptop lại và đứng lên. Thẩm Đông Phong nói, cục trưởng Hầu, về khoản tiền thưởng cuối năm, chúng ta phải quyết định sớm, nếu không bên tài vụ sẽ eo hẹp. Việc này ông cứ xử lý, đến lúc đó báo cáo tổng chi cho tôi là được. Thẩm Đông Phong vẻ mặt khó xử, nói, tôi đã tính sơ qua, dựa theo yêu cầu vừa rồi của cục trưởng, khoản thưởng cuối năm sẽ tốn thêm ít nhất 10 vạn, mà ngân sách của cục lại hơi eo hẹp. Một cục cấp thành phố Sa Châu đàng hoàng mà sao có thể keo kiệt như vậy được. Buổi tổng kết cuối năm của chúng ta còn kết hợp với tập huấn nghiệp vụ, lại kéo dài hẳn 3 ngày. Có đơn vị nào làm thế đâu, chúng ta là đơn vị đầu tiên đấy, tốn thêm chút tiền cũng đáng. Anh đang vội đi nói chuyện với Cốc Vân Phong nên nói luôn, tiền bạc không thành vấn đề, ông Quý rất dễ nói chuyện, đến lúc đó nói với ông ấy một tiếng là được. Hầu Vệ Đông vừa ra khỏi cửa, mấy vị phó cục trưởng còn lại vẫn ngồi yên tại chỗ. Chu Tiểu Hồng cảm thán, sau này cục chúng ta không phải lo chuyện tiền nong nữa rồi. Cục trưởng Nam tuy lợi hại, nhưng không hào phóng bằng cục trưởng Hầu. Thẩm Đông Phong và Đường Chính Thanh nhìn Chu Tiểu Hồng, chờ cô nói tiếp. Chu Tiểu Hồng quả nhiên có chuyện hay để kể, cục trưởng cục tài chính Quý Hải Dương và cục trưởng Hầu của chúng ta đều đi ra từ văn phòng huyện ủy Ích Dương. Hồi đó, ông Quý Hải Dương là chánh văn phòng huyện ủy, còn cục trưởng Hầu là thư ký cho bí thư huyện ủy. Tôi nghe nói quan hệ của hai người họ rất thân thiết. Thẩm Đông Phong ngẫm nghĩ rồi nói, người Ích Dương bây giờ giỏi thật. Bí thư huyện ủy Chúc Diễm lên làm bí thư thành ủy, chánh văn phòng huyện ủy lên làm cục trưởng cục tài chính thành phố, huyện trưởng Dương Sâm Lâm lên làm tổng thư ký thành ủy, bí thư huyện ủy Triệu Lâm cũng được đề bạt, phó huyện trưởng Tằng Chiêu Cường cũng lên làm bí thư huyện ủy, chật chật. Còn có Lý Băng ở cục giao thông, cũng từ Ích Dương mà lên. Mọi người quên chủ nhiệm nhân đại Cao Chí Sa rồi, ông ấy cũng là người Ích Dương. Ba người nói qua nói lại vài câu, gần như đã điểm mặt hết những nhân vật máu mặt của Ích Dương. Cuối cùng, Thẩm Đông Phong tổng kết, tôi thấy Chúc Diễm này mới là người lợi hại. Ông ấy làm bí thư huyện ủy vài năm mà đã kéo theo cả một dàn cán bộ đi lên, thật không đơn giản. Trong khi ba vị phó cục trưởng đang bàn tán trong phòng làm việc, Hầu Vệ Đông đã đóng cửa văn phòng, cùng Cốc Vân Phong ngồi trên sofa trò chuyện. Bí thư Hầu, thật ngại quá, hôm nay tôi mới sắp xếp được thời gian đến thăm anh. Cậu khách sáo với tôi làm gì? Mấy hôm trước nhận được điện thoại của cậu, biết được tình hình ở huyện ủy Thành Tân, tôi cũng muốn gặp cậu một lần. Có vài chuyện không tiện nói qua điện thoại. Hầu Vệ Đông ném cho Cốc Vân Phong một điếu thuốc, hỏi, dạo này cậu công tác ở Thành Tân thế nào rồi? Cốc Vân Phong nghĩ đến khuôn mặt lạnh như hổ của Tằng Chiêu Cường, cười khổ nói, tôi ở Thành Tân chẳng có gì vui vẻ, sớm muộn gì cũng bị bí thư Tằng Thuyên chuyển công tác. Chuyện này thì tôi hiểu, dù sao cũng là vua nào triều thần nấy. Hầu Vệ Đông cười, nói, cậu theo tôi thời gian cũng không dài, hơn nữa đều là công việc chung, cớ gì lại xếp cậu vào phe của tôi chứ? Rời khỏi huyện Thành Tân, đối mặt với cấp dưới từng kề cận mỗi ngày, anh có vẻ thoải mái hơn nhiều, nói chuyện cũng rất tùy ý, chuyện này không liên quan đến thời gian. Tôi được đề bạt dưới thời Bí Thư Hầu, dù sao mọi người cũng đều nhìn nhận như vậy. Bí Thư Hầu, tôi vẫn muốn rời khỏi Thành Tân, anh phải giúp tôi một tay. Hầu Vệ Đông cười lớn, cứ từ từ, không vội. Nhưng lòng tôi như lửa đốt, một ngày cũng không muốn ở lại Thành Tân nữa. Trong số các cán bộ lãnh đạo địa phương ở Thành Tân, Cốc Vân Phong có quan hệ thân thiết nhất với Hầu Vệ Đông, được xem là phe bản địa do Hầu Vệ Đông bồi dưỡng. Anh đã theo Hầu Vệ Đông đến lĩnh Tây nhiều lần, biết được một vài mối quan hệ phức tạp, vì vậy anh từ đầu đến cuối vẫn muốn đứng về phía Hầu Vệ Đông. Lần này phàn được tài có thể quay lại Thành Tân, theo tôi phân tích thì hẳn là có thành ý, sao lại nhanh chóng rời đi như vậy? Cậu nói chuyện này rất đáng suy ngẫm, rốt cuộc là có ý gì? Cốc Vân Phong nói, phàn được tài đưa Lương Thu xông thẳng đến Thành Tân, ở tại nhà khách Thành Tân. Người phụ trách đàm phán là Chu Phúc Tuyền, còn Tằng Chiêu Cường thì tạm thời không ra mặt. Tạm thời không ra mặt. Mãi đến khi Chu Phúc Tuyền đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo không thành, ông ta mới đến Sa Châu một chuyến, tới khách sạn lớn Sa Châu, nói chuyện với Phàn Được Tài ở nhà ăn chỉ 10 phút rồi vội vàng rời đi. Trước đây, trong một tháng tôi đi Mỹ, Tằng Chiêu Cường đã ký thỏa thuận ý định với tập đoàn Thắng Bảo, sau đó còn tranh luận với tôi trong cuộc họp thường vụ, không ai chịu nhường ai. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, tại sao ông ta lại không hề sốt sắng với việc Phàn Được Tài quay lại, thái độ lại thay đổi 180 độ như vậy? Chuyện này thật khó hiểu. Hầu Vệ Đông đã biết chuyện này qua hai nguồn tin khác, giờ lại được lời của Cốc Vân Phong xác nhận, trong lòng đã hiểu rõ. Anh cố ý bày tỏ quan điểm của mình. Cốc Vân Phong là chánh văn phòng huyện ủy, rất rõ thái độ của Tằng Chiêu Cường trong lần đàm phán thứ hai. Anh nói, chuyện này tôi không rõ, nhưng có lúc liên kết đầu đuôi sự việc lại để suy ngẫm, thật sự cảm thấy đáng sợ. Lĩnh Tây có câu ngạn ngữ, lòng hại người không nên có, nhưng lòng phòng người không thể không. Tôi đã quá coi thường rồi. Hầu vệ Đông vỗ vai Cốc Vân Phong, nói, cậu cứ tạm thời ở lại, có chuyện gì thì báo tin cho tôi ngay, tôi cần tin tức. Cốc Vân Phong chỉ cảm thấy hai cái vỗ vai này nặng tựa Thái Sơn. Sau hai cái vỗ vai này, anh đã bị buộc chặt vào chiến xa của hầu vệ Đông, mà đối thủ của họ lại là bí thư huyện ủy đương nhiệm của Thành Tân. Trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi nhưng dữ dội, anh vẫn lựa chọn đứng về phía hầu vệ Đông, nói, bí thư hầu, vậy tôi sẽ ở lại Thành Tân. Nói xong, dù đang là mùa đông, lưng Cốc Vân Phong vẫn rịn ra một lớp mồ hôi. Sau khi rời Thành Tân, hầu vệ Đông đã nhanh chóng ngửi ra được mùi vị bất thường từ thái độ của Tằng Chiêu Cường đối với tập đoàn Thắng Bảo. Người đầu tiên báo tin là Dương Liễu ở văn phòng thành ủy. Cuộc đàm phán giữa tập đoàn Thắng Bảo và Thành Tân nhanh chóng đổ bể. Phan Được Tài tức giận trở về Tốt Đông, rồi nhanh chóng ký hợp đồng chính thức với phía Tốt Đông theo những điều kiện tương tự như với Thành Tân. Kinh tế của Tốt Đông kém xa Sa Châu, các nhà đầu tư lớn cũng hiếm khi đến đây. Lần này có được một con cá lớn, theo lời của bí thư Tương của thành ủy Tốt Đông là phải bằng mọi giá giữ chân tập đoàn Thắng Bảo. Sau khi ký hợp đồng chính thức, báo tỉnh, báo thành phố đều đồng loạt đưa tin rầm rộ. Huyện ủy và chính quyền huyện Thành Tân phải có lời giải thích cho việc tập đoàn Thắng Bảo rời đi. Ngay trong ngày tập đoàn Thắng Bảo ký hợp đồng với Tốt Đông, Tằng Chiêu Cường và Chu Phúc Tuyền đã cùng nhau làm kiểm điểm trước tập thể thành ủy trong một phòng họp nhỏ. Chu Dân Sinh mặt lạnh như băng, không nói một lời. Phó thị trưởng Cao Dông cũng từng tham gia đàm phán, khi biết tin tập đoàn Thắng Bảo đã ký hợp đồng chính thức với Tốt Đông, mặt cô xám mét như cà tím bị sương đánh, trong lòng nén một cục tức. Tằng Chiêu Cường giới thiệu sơ qua về tình hình đàm phán lần thứ hai, rồi nói, lần này Tổng thư ký Dương đã mời Phó Chủ tịch Phan Được Tài đến Sa Châu, huyện ủy và chính quyền huyện đã hết sức coi trọng và chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là ông Phan Được Tài đã có cái nhìn không tốt về Thành Tân, hơn nữa phía Tốt Đông lại theo rất sát tập đoàn Thắng Bảo. Phó thị trưởng Đinh của thành phố Tốt Đông đã đích thân đi cùng, tôi còn gặp ông ấy ở khách sạn lớn Sa Châu. Cao Dông tiếp lời, lần này Phan Được Tài chịu quay lại Sa Châu hoàn toàn là vì nể mặt thành ủy và chính quyền thành phố Sa Châu. Trước khi đi, tôi đã nói chuyện với ông ấy một lần. Ông ấy bày tỏ sự cảm ơn đối với thành ủy và chính quyền thành phố Sa Châu, nhưng rất không hài lòng với một vài đồng chí ở huyện Thành Tân, còn nói rõ rằng cách làm tùy tiện xé bỏ thỏa thuận là hành vi không coi trọng chữ tín, làm tổn hại đến tình cảm của các doanh nhân Hồng Kông đối với Sa Châu. Vì chuyện của tập đoàn Thắng Bảo, Cao Dông đã bị Chu Dân Sinh điểm danh phê bình hai lần. Cô nhân cơ hội Tằng Chiêu Cường vừa mở lời, lại đổ trách nhiệm cho hầu vệ Đông, người đã chuyển đến cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện. Tằng Chiêu Cường lại nói, sau khi Phan Được Tài rời đi, tôi và đồng chí Phúc Tuyền đã đích thân đến Tốt Đông, nhưng ông ấy đã quyết tâm đi, không còn cách nào khác. Ông ta hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc nói, lần thu hút đầu tư này thất bại, với tư cách là lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy, tôi xin chịu trách nhiệm chính và xin thành ủy kỷ luật. Chu Dân Sinh lạnh lùng nói, con vịt đã gần nấu chín rồi mà còn để nó bay mất, các người làm ăn kiểu gì vậy? Bây giờ nói đến kỷ luật thì còn có ý nghĩa gì nữa? Kỷ luật là thủ đoạn, không phải mục đích. Tôi thật sự rất đau lòng. Các đồng chí ngồi đây đều là những quan chức phụ trách cả một địa phương hoặc một ngành, lời nói và hành động của các vị sẽ ảnh hưởng đến lịch sử. Bài học lần này rất sâu sắc, các vị về hãy tự kiểm điểm lại cho kỹ. Tôi vừa đến Sa Châu đã nói về nguyên tắc tập trung dân chủ, có đồng chí còn chê tôi quá cứng nhắc. Bây giờ xem ra, nói vẫn chưa đủ, chưa sâu. Một số đồng chí học tập không đủ, tự cao tự đại, thực tế những người như vậy không làm nên được việc lớn. Dương Liễu ở phòng tổng hợp của thành ủy phụ trách ghi biên bản cuộc họp. Vì sự việc có liên quan đến hầu vệ Đông nên cô ghi chép đặc biệt cẩn thận. Sau giờ làm, cô tìm riêng hầu vệ Đông và kể lại cho anh nghe toàn bộ diễn biến cuộc họp. Biết được chuyện này, hầu vệ Đông lập tức cảm thấy có điều mờ ám. Anh lần lượt gọi điện cho trưởng cục công an La Kim Hạo và viện trưởng viện kiểm sát Dương Dũng, sau đó lại hẹn phó bí thư tiểu học Cao Đẳng Nam đi ăn một bữa. Cuối cùng, anh mới nói chuyện với ủy viên thường vụ huyện ủy, chánh văn phòng huyện ủy Cốc Vân Phong. Cốc Vân Phong là người cuối cùng hầu vệ Đông nói chuyện, cũng là người anh coi trọng nhất. Tổng hợp thông tin từ nhiều phía, từ Dương Liễu, La Kim Hạo, Dương Dũng, tiểu học Cao Đẳng Nam cho đến Cốc Vân Phong, hầu vệ Đông hiểu ra rằng mình đã bị Tằng Chiêu Cường chơi một vố. Từ khi tham gia công tác đến nay, hầu vệ Đông cũng từng bị điều đi nơi khác, cũng từng trải qua những sóng gió nhỏ trong đời, nhưng nhìn chung con đường sự nghiệp của anh rất thuận lợi, lần lượt bỏ lại các đối thủ thực sự hay tưởng tượng ở phía sau. Anh vạn lần không ngờ rằng mình lại bị Tằng Chiêu Cường ngấm ngầm tính kế ở Thành Tân. Chuyện này khiến một hầu vệ Đông vốn kiêu ngạo cảm thấy đau thấu tim gan. Bí thư thị ủy Chu Dân Sinh rời khỏi trụ sở tỉnh ủy, vẻ mặt vẫn lạnh như băng, không nói một lời mà lên xe. Bí thư trưởng thị ủy Dương Sâm Lâm lên một chiếc xe khác, hai chiếc xe một trước một sau nhanh chóng rời khỏi trụ sở tỉnh ủy. Hơn một tiếng sau, hai chiếc xe về đến trụ sở thị ủy. Người bảo vệ thấy xe từ xa liền đứng nghiêm, đợi xe đi qua thì bụt một tiếng chào theo nghi thức, vô cùng nghiêm túc. Dương Sâm Lâm nhìn người bảo vệ đang cúi chào qua cửa kính, thầm nghĩ, dù trong xe có là một con chó thì người bảo vệ vẫn sẽ cúi chào như vậy. Họ kính trọng chức vị này, chứ không phải con người. Tự giễu cười một tiếng, anh lại nghĩ đến Chu Bá Bá mà mình đã biết từ nhỏ, giờ ngồi ở vị trí phó bí thư tỉnh ủy, dường như trở nên có sức mạnh lạ thường, khiến anh cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trụ sở thị ủy Sa Châu là một tòa kiến trúc vuông vức, chịu khá nhiều ảnh hưởng của kiến trúc Liên Xô. Mặt chính của tòa nhà có rất nhiều cửa sổ, sau mỗi ô cửa sổ đều có một hoặc vài người đang ngồi, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Tại ban tổ chức, trưởng ban Dịch Trung Đạt đang xem văn kiện trong phòng làm việc thì phó ban Chu Nhân Nghĩa bước vào, nói, tôi vừa đứng bên cửa sổ, thấy xe của bí thư Chu và xe của bí thư trưởng vào sân rồi. Dịch Trung Đạt lấy một tập tài liệu mỏng từ trong ngăn kéo ra rồi đi ra ngoài. Chu Nhân Nghĩa vốn là phó ban tổ chức của thị ủy Tốt Vân, khi Túc Minh Tuấn nhậm chức ủy viên thường vụ thị ủy, trưởng ban tuyên giáo thì anh được điều từ Tốt Vân đến Sa Châu để thay thế vị trí của Túc Minh Tuấn. Anh ta họ Chu, cũng là người tỉnh khác, không có quan hệ họ hàng gì với Chu Dân Sinh. Tuy nhiên, anh ta cũng giống Dịch Trung Đạt, đều là cấp dưới lâu năm của Chu Dân Sinh. Chỉ khác là Dịch Trung Đạt làm việc ở ban tổ chức tỉnh ủy, còn anh ta thì làm ở ban tổ chức của thị ủy Tốt Vân. Việc điều anh ta từ Tốt Vân đến Sa Châu là do Chu Dân Sinh sắp xếp. Chu Nhân Nghĩa vừa về đến cửa phòng làm việc của mình thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại phía trước vang lên đặc biệt dồn dập. Lão Chu, tôi Trương Hoành đây, ha ha, nhớ ông quá đi mất. Khi Chu Nhân Nghĩa vừa áp ống nghe vào tai, giọng nói sang sảng của trưởng ban tổ chức địa ủy Tốt Vân Trương Hoành đã truyền đến. Trong ấn tượng của người thường, các trưởng ban tổ chức đều nghiêm nghị và ra vẻ quan cách, nhưng Trương Hoành lại rất hòa nhã, nói câu nào cũng cười. Thái độ của ông càng như vậy thì uy tín ở Tốt Vân lại càng cao. Cán bộ các cục ở Tốt Vân hễ nhắc tới Trương Hoành là đều phải giơ ngón tay cái. Trưởng ban Trương, bữa tiệc chia tay hôm đó ở ban là lần tôi uống nhiều nhất trong 10 năm nay đấy, bây giờ đừng nói uống rượu, ngửi mùi rượu thôi cũng thấy say rồi. Chưa đủ đâu, hôm đó ông dở trò đấy, đợi lúc nào về Tốt Vân, bữa rượu này phải uống lại từ đầu. Tán gẫu vài câu, Trương Hoành nói, tôi nghe nói thư ký cũ của Chúc thư ký là hầu vệ Đông đang công tác ở Sa Châu. Chúc thư ký đã nhắc đến cậu ấy trước mặt tôi nhiều lần rồi. Ông phải chiếu cố cậu ấy nhiều vào nhé. Chu Nhân Nghĩa nói, hầu vệ Đông mới từ vị trí bí thư huyện ủy điều đến cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện. Danh tiếng của cậu ấy ở Sa Châu rất vang dội, cấp bậc của tôi còn chưa chiếu cố đến cậu ấy được đâu. Trương Hoành ha ha cười hai tiếng, nói, tướng mạnh không có lính hèn, huống chi là lính do Chúc thư ký dắt ra. Nói thêm hai câu, Trương Hoành liền cúp máy. Dựa vào sự am hiểu của Chu Nhân Nghĩa đối với Trương Hoành, anh tin chắc mấy câu vừa rồi không phải là nói suông. Phần lớn là do Trương Hoành đã nghe được vài lời của Chúc Diễm nên mới gọi điện thoại qua chào hỏi. Nghĩ đến đây, anh không khỏi có chút cảm kích Trương Hoành. Lúc này, trưởng ban Dịch Trung Đạt đang ngồi đối diện Chu Dân Sinh. Chỉ có hai trang giấy mỏng mà Chu Dân Sinh xem rất lâu vẫn không ngẩng đầu lên, điều này khiến ông không khỏi có chút căng thẳng. Trung Đạt, cậu đến Sa Châu cũng không phải là thời gian ngắn nữa rồi nhỉ? Chu Dân Sinh nói nửa câu rồi đột ngột dừng lại, lại cúi đầu xem hai trang giấy mỏng manh. Câu nói này tuy ngắn nhưng lại như hạt đậu tầm có mùi lạ, khiến Dịch Trung Đạt nếm ra được nhiều hương vị. Phương án lần này không ổn. Chu Dân Sinh cuối cùng cũng ngẩng đầu, nói ngắn gọn. Từ khi Dịch Trung Đạt đến Sa Châu nhậm chức trưởng ban tổ chức, thị ủy đã nhiều lần điều chỉnh cán bộ, về cơ bản đều áp dụng phương án của ông. Nhưng lần này, phương án của ông đã bị Chu Dân Sinh bác bỏ. Dịch Trung Đạt biết rõ tính cách của Chu Dân Sinh, không dám dài dòng, cầm lại hai trang giấy, đứng trước bàn làm việc nói, tôi sẽ về điều chỉnh lại phương án. Sau đó sẽ báo cáo lại với bí thư Chu. Trở lại văn phòng, Dịch Trung Đạt buồn bực xem lại bản danh sách này, suy đi nghĩ lại, sau đó cất danh sách trở lại vào ngăn kéo. Gần lúc tan làm, ông nhận được điện thoại của Hoàng Con Trạch. Không đợi Hoàng Con Trạch nói, Dịch Trung Đạt đã chủ động hỏi, Hoàng thư ký, ở Bắc Kinh chơi có vui không? Ai, đi qua không biết bao nhiêu lần, có gì vui đâu, gió Bắc thổi muốn rụng cả mũi. Hoàng Con Trạch say khướt, bị Dịch Trung lĩnh đưa vào, trong mơ hồ chỉ biết là đang ở chỗ của ai đó. Lúc này hắn đang ở trong phòng bao, hút thuốc rồi gọi điện cho Dịch Trung Đạt. Đã đưa danh sách cho sếp xem chưa? Ông ấy có ý kiến gì không? Sếp hủy rồi, tôi còn phải điều chỉnh lại. Hoàng Con Trạch liền tỉnh rượu một nửa, hỏi, ông ấy có đưa ra ý kiến rõ ràng nào không? Trừ Quý Hải Dương ra, những người khác đều do ông ấy sắp xếp. Vậy tôi về rồi hẳn nói. Gọi xong cuộc điện thoại này, Hoàng Con Trạch chẳng còn chút hứng thú nào. Từ sau khi nhận 50 vạn, quỹ đạo cuộc đời của Hoàng Con Trạch đã hoàn toàn thay đổi. Hắn và Dịch Trung Lĩnh trở thành anh em tốt đánh không tan, đập không nát. Cuộc sống như vậy giống như cát lún, khiến người ta không ngừng chìm xuống, dù cố gắng muốn đi lên nhưng lại không có chỗ bám víu. Nỗi sợ hãi và bất đắc dĩ trong đó chỉ có người trong cuộc mới thực sự thấu hiểu. Khi một cô gái xinh đẹp quyến rũ bước vào phòng, ánh mắt Hoàng Con Trạch sáng lên như sói. Hắn liều mạng muốn rong ruổi trên người cô gái kia, chỉ có khoái cảm, không có cảm giác hạnh phúc. Tại nhà hàng nghe Nguyệt Hiên ở Sa Châu, Tể Đạo Lâm lên lầu, thấy bên trong bài trí cũng không tệ, bèn nói với Hầu Vệ Đông, nghe Nguyệt Hiên, cái tên nghe cũng tao nhã đấy, sao các cậu lại tìm được chỗ này vậy? La Kim Hạo nói, đây là quán ăn do vợ của đội trưởng Chi của mở, chúng tôi thường đến đây. Tuy hơi nhỏ một chút nhưng món ăn vị rất ngon, hương vị cũng được. Chín người ngồi vây kín bàn. Tể Đạo Lâm lúc này đã là phó bí thư thị ủy, bí thư ủy ban kỷ luật, địa vị cao nhất nên ngồi ở ghế chính. Phó thị trưởng mới tới đổ suốt đời ngồi bên cạnh ông, phía bên kia là hồ trưởng phòng của phòng bảo vệ học viện Sa Châu, còn Hầu Vệ Đông, La Kim Hạo và những người khác thì ngồi vây quanh một bên. Đổ suốt đời khoảng 40 tuổi, ông nhìn Hầu Vệ Đông, La Kim Hạo và những người khác, không khỏi cảm khái nói, nhớ ngày xưa mới tốt nghiệp, người ta đều gọi tôi là Tiểu Đỗ. Thời gian đúng là thoáng một cái đã qua, bây giờ tóc đã bạc trắng một vòng, không còn ai gọi tôi là Tiểu Đỗ nữa rồi. Tể Đạo Lâm cười nói, thị trưởng Đỗ học sau tôi hai khóa, tôi vẫn còn nhớ cảnh cậu ấy tranh cử vào hội sinh viên của trường. Lúc đó cậu mặc một chiếc áo quân phục cũ, tuổi cũng là nhỏ nhất. Đỗ suốt đời sờ lên vệt tóc bạc, nói, già thật rồi, trong số các trưởng phòng ở chính quyền tỉnh, tôi cũng thuộc dạng già rồi. Lần này là các lãnh đạo nhìn không nổi nữa, mới thả con bò già này của tôi ra ngoài. Buổi tụ tập tối nay là do Hầu Vệ Đông khởi xướng, lý do là để đón gió cho tân phó thị trưởng Đỗ suốt đời. Mọi người có mặt ở đây đều tốt nghiệp từ học viện Sa Châu. Ở chính quyền tỉnh cũng có không ít người tốt nghiệp từ học viện Sa Châu, cấp bậc phần nhiều là chính khoa và phó phòng. Nhưng chính phòng của họ không giống như của Vệ Đông các cậu tay cầm thực quyền, còn họ nói trắng ra chỉ là nhân viên quèn theo lớp lang thôi. Đỗ suốt đời từ chính quyền tỉnh ra, trong chính quyền tỉnh có rất nhiều nhân vật lớn nhỏ, nhưng dưới hào quang của những nhân vật lớn cũng có rất nhiều nhân vật nhỏ, sống một cuộc sống đầy những chuyện vặt vãnh. Ông đã từng bước một đi ra từ đó, nên tự nhiên vô cùng thấu hiểu những cay đắng ngọt bùi trong đó. Nghe xong lời của Đỗ suốt đời, Hầu Vệ Đông không khỏi nghĩ đến lúc mình bị đày đến Thượng Thanh Lâm, người mà anh ngưỡng mộ nhất chính là những người làm trong cơ quan huyện, thị. Chính quyền tỉnh trong mắt anh khi đó như một giấc mơ, căn bản không dám nghĩ tới, liền nói, lúc tôi tốt nghiệp thì làm ở chính quyền trấn, ước mơ lớn nhất lúc đó là được điều đến cơ quan ở Sa Châu. Theo kinh nghiệm của tôi, làm việc ở cơ quan tỉnh, thành phố, nhìn chung là có nhiều cơ hội hơn ở cơ sở rất nhiều. Tôi lại cho rằng ở cơ sở mới có nhiều cơ hội, Kim Hạo và Vệ Đông chính là ví dụ cụ thể. Ở cơ quan chính quyền tỉnh, chính phòng có thực quyền ở tuổi 30 cũng không nhiều. Tể Đạo Lâm cười nói, thật ra ở cơ quan chính quyền tỉnh, thành phố hay ở chính quyền cơ sở đều có người nổi bật. Nhưng mà, người đứng trên đỉnh kim tự tháp dù sao cũng là số ít, cho nên cả cơ quan và cơ sở đều có lượng lớn cán bộ bình thường. Thị trưởng Đỗ và Vệ Đông là đang đứng ở những góc độ khác nhau để nói về cùng một vấn đề. Đỗ suốt đời là người mới đến Sa Châu, ông rất tôn kính phó bí thư thị ủy Tể Đạo Lâm, nói, vẫn là Tể bí thư nhìn vấn đề toàn diện, anh chính là niềm tự hào của mấy khóa tốt nghiệp chúng tôi đấy. Hồ trưởng phòng của phòng bảo vệ và Tể Đạo Lâm cùng thời ở lại trường, nay vẫn đang làm trưởng phòng ở phòng bảo vệ, nghe những lời của Đỗ suốt đời cảm thấy rất không phải vị, nhưng ông ta đã nản lòng với con đường quan lộ rồi, có thể kết giao thêm vài người thuộc phái thực quyền, ông ta cũng rất vui. Vệ Đông, Kim Hạo, ba người đội duy trì trật tự chúng ta cạn một ly nào. La Kim Hạo và Hầu Vệ Đông đều từng là phó đội trưởng đội duy trì trật tự, hồ trưởng phòng là đội trưởng. Trước mặt hai người, ông ta vẫn có thể ra vẻ đàn anh một chút. Sau khi tiệc rượu kết thúc, phó thị trưởng Đỗ suốt đời đã say, Tể Đạo Lâm nói với Hầu Vệ Đông, nhà tôi ở gần đây, cũng không cần xe, cậu đi dạo với tôi một lát. Vẫy tay tạm biệt hồ trưởng phòng, La Kim Hạo và những người khác, Hầu Vệ Đông và Tể Đạo Lâm sóng vai đi trên vỉa hè. Đèn đường ở Sa Châu rất sáng, cộng thêm ánh đèn từ các cửa hàng hai bên và đèn trang trí trên tường các tòa nhà, đã thắp sáng cả màn đêm. Tể bí thư, trong hai năm khó khăn nhất của tôi, chính là cuốn sách của anh đã cho tôi sức mạnh tinh thần. Tể Đạo Lâm nhất thời không phản ứng kịp, sách gì? Cũng vào một buổi tối, khi tôi vừa mới tốt nghiệp, anh đã tặng tôi một cuốn Thế giới bình thường của Lộ Sa ở hiệu sách. Trong hơn hai năm tôi công tác ở Thượng Thanh Lâm, cuốn sách đó luôn ở bên gối đầu, đã cho tôi sự cổ vũ rất lớn. Hầu Vệ Đông nói lời thật lòng, những ngày đầu ở Thượng Thanh Lâm, cuốn sách này thực sự đã cho anh sức mạnh tinh thần. Cậu không nói chuyện này, tôi đã sớm quên mất rồi. Tể Đạo Lâm làm bí thư ủy ban kỷ luật đã nhiều năm nhưng vẫn nho nhã như khi còn ở học viện, lại nói, cũng giống như Hồng Lâu Mộng, một bộ thế giới bình thường, có người thấy được sự nặng nề của lịch sử, có người thấy được sự ngọt ngào của tình yêu, có người thấy được sự bất đắc dĩ của đời người, còn Vệ Đông hẳn là thấy được sự tự lập tự cường nhỉ. Tể viện trưởng quá khen rồi, có thể đi được đến bước này, vận may của tôi cũng coi như là rất tốt rồi. Tể Đạo Lâm nghiêng đầu, nhìn kỹ Hầu Vệ Đông một cái rồi hỏi, bị điều từ vị trí bí thư huyện ủy sang cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện, cậu có suy nghĩ gì không? Trước kia ở thôn Vọng Nhật trên Thượng Thanh Lâm có một khu rừng, phía trước có không ít lợn rừng. Lợn rừng khi muốn lao tới, bao giờ cũng phải lùi về sau trước. Lùi lại là để tiến lên tốt hơn. Mấy năm trước tôi đi khá thuận lợi, lần này đến cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện chính là một kiểu lùi lại. Tể Đạo Lâm gật gật đầu, nói, cậu có tâm thái này thì tốt lắm, tôi còn lo cậu không nghĩ thông được. Mấy năm nay chúng ta tiếp xúc không nhiều, nhưng tôi vẫn luôn chú ý đến cậu. Cậu làm việc ở Thành Tân rất xuất sắc. Hầu Vệ Đông khiêm tốn nói, công tác chấn chỉnh Mỏ Lân thực ra là do bí thư Trương Vĩnh Thái đã đặt nền móng, tôi chỉ đi theo tư duy của ông ấy mà thôi. Tôi nói không phải chuyện này. Cậu đã xây dựng quy tắc nghị sự của hội nghị thường vụ huyện ủy ở Thành Tân, lại còn xây dựng khu giao dịch công. Một quy tắc cộng thêm một nền tảng, đây mới là điều tôi coi trọng. Mao Chủ tịch từng nói, chế độ tốt làm người xấu làm việc tốt, chế độ tồi làm người tốt làm việc xấu. Hầu Vệ Đông nói lời có ẩn ý, mục đích thành lập khu giao dịch, bề ngoài xem là để phòng chống tham nhũng, nhưng thảo luận sâu hơn là để bảo vệ cán bộ của chúng ta. Quyền lực lớn, nếu không có cơ chế ràng buộc thì thật sự quá nguy hiểm. Tôi cho rằng không ít cán bộ sớm muộn gì cũng sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Tể Đạo Lâm mấy năm nay đã tự tay đưa không ít cán bộ vào tù, đối với việc này rất cảm thán, nói, thiết kế chế độ của chúng ta nhìn chung là tốt, nhưng ở một số phương diện vẫn còn thiếu sót. Cậu đã làm bí thư huyện ủy, hẳn là có hiểu biết về điều này, nếu không sẽ không thành lập quy tắc nghị sự và khu giao dịch. Vệ Đông không tệ, tuổi còn trẻ đã nắm quyền cao, lại biết tự răn mình. Hầu Vệ Đông đã lăn lộn giang hồ lâu năm, rất rõ ý tứ trong lời của Tể Đạo Lâm, nhưng lúc này vẫn chưa phải thời điểm để nói thẳng, anh chỉ gật gật đầu. Thoát cái, Tết âm lịch năm 2001 đã đến. Ngày 20 tháng Chạp, Hầu Vệ Đông dẫn đoàn công tác đến thăm hỏi công trường trạm thủy điện sông Trúc Thủy. Khi anh đang tọa đàm với Chu Tiểu Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hằng Khánh, cùng các quản lý dự án cấp dưới thì Phó Huyện trưởng Chu Binh đưa cho anh một mẫu giấy, Bí thư huyện ủy Tằng cũng muốn qua đây. Buổi tọa đàm sắp kết thúc thì Tằng Chiêu Cường cùng Cốc Vân Phong xuất hiện tại công trình thủy lợi Trúc Thủy. Chu Tiểu Dũng cười nói, Vệ Đông, tôi phải đi đón Bí thư Tằng, cậu có đi không? Hầu Vệ Đông đáp, tôi đương nhiên phải đi rồi, sao lại không đi chứ? Chu Binh có mối quan hệ sâu sắc với cả Tằng Chiêu Cường và Hầu Vệ Đông. Anh ta thực sự không thể hiểu nổi loạt hành động của Tằng Chiêu Cường, nên lúc này bị kẹt ở giữa hai người, cảm thấy vô cùng khó xử. Tằng Chiêu Cường có thân hình cao lớn, mặc một chiếc áo gió màu đen trông rất có phong thái. Vừa xuống xe, ông ta đã vươn tay ra từ xa, nói, Cục trưởng Vệ Đông, anh đến thị sát sao không báo trước một tiếng. Hầu Vệ Đông nắm chặt tay Tằng Chiêu Cường, lắc mạnh rồi nói, sắp Tết rồi, sao tôi dám làm phiền bí thư Tằng, có huyện trưởng Chu đi cùng là được rồi. Tằng Chiêu Cường nói, chúng tôi đang tuân theo truyền thống tốt đẹp mà Vệ Đông để lại đấy. Hễ có lãnh đạo đứng đầu của sở ngành cấp thị đến thị sát, tôi hoặc huyện trưởng Phúc Tuyền đều phải cố gắng đi cùng. Đây là tấm lòng của các đồng chí ở cơ sở, huống hồ cục trưởng Vệ Đông lại là cựu bí thư của Thành Tân, tôi càng phải đến. Chu Tiểu Dũng cười như không cười nhìn hai người nói chuyện, thầm nghĩ, Tằng Chiêu Cường này đúng là đầu óc bị mỡ heo che mờ rồi, thủ đoạn này sao qua mắt được người tin tường chứ, Hầu Vệ Đông đâu phải người dễ chọc. Đoàn người vừa đi tới con đập lớn thì Chu Tiểu Dũng nhận được điện thoại của Trần Thừa Quang. Tiểu Dũng, cậu vẫn ở Thành Tân à, trưa nay tôi rảnh. Hôm qua bí thư ngu dốt tiếp khách trung ương, uống quá chén nên tim hơi khó chịu, chiều nay ông ấy không tham gia hoạt động nào cả, tôi cũng được thư thả một chút. Chu Tiểu Dũng liếc nhìn Hầu Vệ Đông rồi nói, trưa nay tôi đang đi cùng Hầu Vệ Đông. Trần Thừa Quang nói, trưa nay là bữa cơm gia đình, cậu cứ đưa Hầu Vệ Đông cùng đến là được. Tôi khó lắm mới được rảnh rỗi, đừng dẫn thêm người linh tinh nào khác nhé. Anh ta nói thêm, cậu đối xử với Hầu Vệ Đông tốt thật đấy. Chu Tiểu Dũng cười đáp, tôi là bá nhạc mà. Chu Tiểu Dũng tranh thủ lúc không ai để ý, kéo Hầu Vệ Đông ra nói nhỏ, Tằng Chiêu Cường vừa mới tới, chúng ta đi ngay thế này e là không hay lắm đâu. Hầu Vệ Đông nói, kệ ông ta đi, nói vài câu khách sáo rồi chúng ta về lĩnh Tây. Anh cũng không muốn công khai xảy ra chuyện không vui với Tằng Chiêu Cường, nhưng Trần Thừa Quang thường ngày rất bận, nếu hôm nay không đến lĩnh Tây thì trước Tết sẽ không có thời gian gặp mặt anh ta, vậy nên anh đành phải chọn cách rời khỏi Thành Tân. Nghe nói Chu Tiểu Dũng và Hầu Vệ Đông muốn đi cùng lúc, sắc mặt Tằng Chiêu Cường không khỏi biến đổi. Cặp mày rậm của ông ta nhướng lên, cười gượng nói, nếu vụ trưởng Trần muốn gặp hai vị thì tôi đành phải để hai vị đi thôi, thật đáng tiếc. Chu Tiểu Dũng thành khẩn nói, sau Tết, sếp của chúng tôi sẽ đến huyện ủy và ủy ban huyện để báo cáo công tác. Đợi hai chiếc xe của Hầu Vệ Đông và Chu Tiểu Dũng đi khuất, sắc mặt Tằng Chiêu Cường liền sa sầm lại, ông ta khẽ chửi một câu thô tục, mẹ kiếp. Chu Binh cẩn thận nói, bí thư Tằng, ở thượng nguồn sông Trúc Thủy có một nhà nghỉ của mỏ than, món cá ở đó rất đặc sắc, hay là chúng ta đến đó ăn trưa nhé. Đôi mày rậm của Tằng Chiêu Cường dựng đứng lên, ông ta nói, không ăn, về. Xe vừa ra đến ngoại ô thì Dịch Trung Lĩnh gọi tới, bí thư Tằng, có rảnh không? Tôi vừa đến Thành Tân. Tằng Chiêu Cường đành phải nói, tôi đợi cậu ở nhà khách huyện ủy. Tằng Chiêu Cường đi tới nhà khách huyện ủy, vừa lên lầu thì xe của Dịch Trung Lĩnh cũng lái vào sân sau. Sau vụ án của Phương Kiệt và Lý Đông Phương, Đặng Gia Xuân đã cho rút cảnh sát ở sân sau đi. Lúc này, người trực ban ở sân sau là nhân viên của nhà khách, họ đã thấy chiếc BMW của Dịch Trung Lĩnh nhiều lần nên không ngăn cản mà để xe lái vào. Lúc Dịch Trung Lĩnh xuống xe, tay xách một cái hộp lớn. Thấy Tằng Chiêu Cường, anh ta chắp tay nói, chúc Tết bí thư Tằng. Vào phòng, Tằng Chiêu Cường nhìn chiếc hộp của Dịch Trung Lĩnh, nói, tình nghĩa bao năm nay của chúng ta, đừng bày vẽ mấy thứ này. Dịch Trung Lĩnh cười nói, bí thư Tằng quên nghề cũ của tôi rồi à, đây là đồng ca như của Ích Dương, sản phẩm mới nhất đấy. Tuy là sản phẩm do Cố Thiết Quân làm ra, nhưng tôi vẫn có tình cảm với đồng ca như, thân thuộc lắm. Để tôi xem có sản phẩm gì mới. Sản phẩm cũng tương tự như trước, chỉ đổi bao bì thôi. Tôi xem một chút. Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Giám đốc nhà khách Hồ Vĩnh Lâm tươi cười bước vào, đặt một đĩa hoa quả lên bàn rồi không người nói với Tằng Chiêu Cường. Bí thư Tằng, hôm nay ngài có dùng bữa ở phòng riêng không ạ? À? Ăn gì ạ? À? Vừa có cá trích đất mới câu dưới sông lên. Đầu bếp trưởng là món cá trích ong hoàng môn rất ngon ạ. À. Tằng Chiêu Cường đoán trong chiếc hộp mà Dịch Trung Lĩnh nói có điều mờ ám, đang định nhân cơ hội mở hộp ra thì không ngờ Hồ Vĩnh Lâm lại trời xui đất khiến bước vào. Ông ta thực sự không kiên nhẫn nổi, nói, có hai chúng tôi thôi, ông cứ sắp xếp là được. Hồ Vĩnh Lâm đã phục vụ qua mấy đời bí thư huyện ủy, mặt đã sớm dày, ông ta nói một cách tự nhiên, phòng bếp riêng còn có ít thịt chó, đã hầm sẵn rồi, để dành cho mấy vị lãnh đạo huyện đấy ạ. Tằng Chiêu Cường cuối cùng cũng không nhịn được, nói, việc này ông tự sắp xếp đi, tôi đang có việc, ông ra ngoài trước đi. Hồ Vĩnh Lâm lúc này mới cười ha hả nói, hai vị lãnh đạo cứ bận, tôi ra ngoài trước. Đợi Hồ Vĩnh Lâm ra ngoài, Dịch Trung Lĩnh nói, đồng chí này đúng là nhân tài, tâm lý vững thật. Tằng Chiêu Cường cực kỳ không thích loại người mặt dày như kẹo da trâu này, nói, làm đàn ông thì phải có lòng tự trọng, nếu không thì còn gọi gì là đàn ông nữa. Nói đến đây, ông ta lại nhớ tới cảnh mặt nóng của mình gặp phải Mông Lạnh ở trạm thủy điện sông Trúc Thủy, trong lòng liền thấy phiền muộn. Bí thư Tằng, nhà khách huyện ủy đúng là đang lãng phí một mảnh đất tốt. Nơi này nằm ở khu trung tâm của khu phố cổ Thành Tân, nếu cải tạo thành khách sạn và trung tâm thương mại lớn thì sẽ thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải tạo khu phố cổ, hiệu quả và lợi ích sẽ thấy rõ trong thời gian ngắn. Tằng Chiêu Cường nói, việc này còn phải xem xét tổng thể. Đây là phương án đã chín mùi rồi, đã từng làm ở Ích Dương, không có rủi ro, hiệu quả rõ rệt. Tôi và Hoàng Nghị sẽ cùng nhau thầu xây dựng khách sạn mới này, đây cũng là ý của thư ký Hoàng. Tằng Chiêu Cường đã buộc mình vào cổ xe chiến của Hoàng Con Trạch và đã thành công thực hiện cú nhảy hai cấp trong hơn một năm, từ phó huyện trưởng thường vụ của Ích Dương trở thành bí thư huyện ủy Thành Tân. Khi giấc mơ cuối cùng cũng trở thành hiện thực, nội tâm ông ta lại thường xuyên rơi vào trạng thái lo âu. Nghe nói Hoàng Con Trạch lại nhúng tay vào công trình cải tạo nhà khách huyện ủy, ông ta đầy bụng bực tức nhưng không thể trút ra được, bèn nói, việc này, qua năm rồi nói sau. Lúc này, ngoài cửa có tiếng ô tô, theo sau là giọng của Chu Binh. Dịch Trung Lĩnh nói, được, tôi nghe lời Tằng đại ca, hôm nay không nói chuyện này nữa. Huyện trưởng Chu cũng ở dưới lầu rồi, ba người Ích Dương chúng ta là một chén cho ra trò. Tằng Chiêu Cường trong lòng bực bội nên uống liền mấy chén, đầu óc choáng váng. Về đến phòng ngủ, ông ta liếc mắt liền thấy chiếc hộp đựng đồng ca như. Mở hộp ra, bên trên là hai túi đồng ca như được đóng gói tinh xảo. Nhấc gói đồng ca như lên, đập vào mắt ông ta là những cọc tiền nhân dân tệ. Tằng Chiêu Cường trừng mắt nhìn số tiền này, đếm thử, có chẳng 25 vạn. Lần trước khi ông ta phẫu thuật ruột thừa, Dịch Trung Lĩnh không đến bệnh viện mà đến thẳng nhà, đưa 20 vạn tệ tiền mặt cho vợ ông ta. Vì chuyện này, ông ta suýt nữa đã trở mặt với vợ, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy. Sau lưng Dịch Trung Lĩnh còn có Hoàng Con Trạch, ông ta đã rất khó khăn mới bắt được cây cầu nối tới vị phó bí thư thị ủy có thâm niên và năng lực rất mạnh này, tự nhiên không muốn dễ dàng từ bỏ. Lần này lại là 25 vạn, trước sau tổng cộng 45 vạn. Tằng Chiêu Cường hiểu rằng đây không phải là tiền, mà là một thùng thuốc súng. Ông ta không hề có chút khoái cảm nào của việc nhận được tiền, nhưng sự giằng xé trong lòng đã nhẹ hơn lần trước rất nhiều. Lên thuyền thì dễ, xuống thuyền mới khó. Tằng Chiêu Cường thầm thở dài. Năm kia, Ông ta đã thông qua dịch trung lĩnh để bắt được mối với Hoàng Con Trạch và Trung Đạt, con đường thăng tiến cũng bắt đầu từ đó. Nhưng sau khi thành công ngồi lên chiếc ghế bí thư huyện ủy, ông ta lại luôn nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, hoàn toàn không có được sự hưng phấn như lúc mới được bổ nhiệm làm phó huyện trưởng. Hầu Vệ Đông còn trẻ như vậy đã làm bí thư huyện ủy, sao lại nỡ từ bỏ chức quan, anh ta đúng là một tay hảo hán. Tằng Chiêu Cường bị một tấm lưới dệt bằng quyền lực và tiền tài bao bọc, cảm nhận sâu sắc sự khó xử trong đó nên ngược lại thầm khâm phục sự kiên trì của Hầu Vệ Đông. Còn đối với Hầu Vệ Đông, anh chẳng thèm để ý đến cảm nhận của Tằng Chiêu Cường, cùng Chu Tiểu Dũng đến lĩnh Tây, vứt những chuyện mục nát ở thành Tân ra sau đầu. Đến lĩnh Tây, Hầu Vệ Đông đến khách sạn Kim Tinh trước, đặt một phòng riêng tên là Phong Nhã, sau đó lại mở thêm căn phòng mình hay ở để đợi Chu Tiểu Dũng và Trần Thừa Quang. Một lát sau, Chu Tiểu Dũng cũng đưa vợ là Ninh Nguyệt đến khách sạn Kim Tinh, Trần Thừa Quang cũng đưa vợ đi cùng. Mọi người ngồi quay quần, Trần Thừa Quang nói, Vệ Đông, cậu làm sao thế? Hôm nay đã nói là đưa cả vợ đi cùng cơ mà, sao lại đi một mình thế? Không được, cậu phải gọi vợ đến đây. Hầu Vệ Đông ra ngoài cửa gọi điện cho Tiểu Giai. Tiểu Giai đang ăn cơm ở nhà, nói, anh không nói sớm, em ăn được nửa bữa rồi. Hầu Vệ Đông thấp giọng nói, lúc nãy họ cũng không nói rõ. Đây là đại bí thư của bí thư ngu dốt, cùng với con gái và con rể của ông ấy. Bọn họ đều nhất quyết yêu cầu em có mặt. Em lái xe qua đó mất hơn một tiếng, không hay lắm đâu. Tiểu Giai, em không hiểu chuyện đâu, mau đến đây đi. Tiểu Giai do dự một lúc rồi phàn nàn, em thay quần áo rồi qua ngay, các anh làm quan đúng là mệt thật. Hầu Vệ Đông nói, trên đời này làm gì có chuyện gì thập toàn thập mỹ, em cứ nghe lời anh đi. Vợ của Trần Thự Quang làm việc ở Ngân hàng Nhân dân tỉnh. Chị ta và Ninh Nguyệt ngồi cùng nhau, vừa nói vừa cười. Khi biết Hầu Vệ Đông là cục trưởng cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện Sa Châu, chị ta chỉ khẽ gật đầu một cái. Đợi đến khi Tiểu Giai tới, thái độ của chị ta có chút lạnh nhạt. Một là vì chị ta là người lĩnh Tây chính gốc, nên có cảm giác hơn người tự nhiên đối với những người từ các thành phố, huyện lỵ như Sa Châu, hai là chồng chị ta là thư ký của bí thư ngu dốt, một cán bộ cấp phó vụ, trong khi Hầu Vệ Đông chỉ là một cán bộ cấp phòng ở một thành phố cấp huyện, thật sự không lọt vào mắt chị ta. Vệ Đông, sao cậu lại đến cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện thế? Vị trí này không quan trọng bằng bí thư huyện ủy, rốt cuộc là có chuyện gì? Hầu Vệ Đông nói, việc này có liên quan đến tập đoàn Thắng Bảo. Trần Thự Quang nghe xong đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói, dự án Giai Đông đã được đưa vào danh sách các dự án trọng điểm của chính quyền tỉnh rồi. Nếu những gì cậu nói là sự thật, vậy thì Giai Đông sẽ gặp chút phiền phức đấy. Chu Tiểu Dũng nói, việc này là họa hay phúc, chỉ có thể tỉnh quan kỳ biến thôi. Trần Thự Quang gật đầu, nói một câu không đầu không đuôi, năm ngoái chống tham nhũng đã làm thật, xử lý cả cán bộ cấp tỉnh. Bí thư ngu dốt rất coi trọng việc này, đã nhiều lần dặn dò cán bộ các cấp không được nhúng tay. Có vài người lá gan quá lớn, tôi thấy phải ra tay mạnh, bắt một loạt, xử vài người thì mới được. Vì là buổi tụ họp gia đình nên Trần Thự Quang cũng không đến chỗ họp. Anh bảo Hầu Vệ Đông đặt một phòng lớn ở phòng trà của khách sạn Kim Tinh để bày sòng mạt chược. Trình độ chơi mạt chược của Tiểu Giai rất cao, vừa ngồi vào bàn đã ra dáng một cao thủ. Chỉ sau vài ván, vợ của Trần Thự Quang là Phương Tơ Hồng đã không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt khác. Đợi đến khi chơi được một tiếng thì Tiểu Giai, ngu dốt An Hòa và Phương Tơ Hồng đã bắt đầu nói cười vui vẻ với nhau rồi. Trần Thự Quang không vào chơi mà chỉ đứng sau lưng vợ mình là Phương Tơ Hồng để làm quân sư. Bình thường anh ít có thời gian ở bên vợ, nên lúc này thấy cô vui vẻ chơi bài, anh cũng vui lây. Rượu gặp tri kỷ nghìn chén còn thiếu, mà chưa gặp được đối thủ thì chỉ hận thời gian trôi quá nhanh. Cả buổi chiều thoáng cái đã trôi qua trong tiếng xoa bài ào. Trần Thự Quang thấy thời gian cũng hòm hòm, bèn đứng sau lưng vợ gọi điện cho bí thư ngu, sức khỏe khá hơn chút nào chưa ạ, tối nay mình đi ăn chút cháo nhé, cháu biết một chỗ thanh tịnh lắm. Mắt Hầu Vệ Đông thì dán chặt vào bàn mạt chược, nhưng tai lại vểnh lên như một chiếc ăn. Ten, lắng nghe cuộc điện thoại của Trần Thự Quang. Khi nghe đến chuyện đi ăn cháo, anh không khỏi thầm kích động. Nếu có thể cùng ăn cháo với bí thư tỉnh ủy ngu dốt Hào trong hoàn cảnh này thì đây là một việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Hầu Vệ Đông. Chỉ tiếc là, Trần Thự Quang vừa cúp điện thoại đã nói, Tiểu Dũng, Vệ Đông, các cậu cứ chơi tiếp đi nhé, tôi có việc phải đi trước đây. Phương Tơ Hồng đã sớm quen với việc Trần Thự Quang đi sớm về khuya, liền nói, hai hôm nữa, chúng ta thu xếp thời gian về nhà xem sao, Tết năm ngoái không về được, năm nay thế nào cũng phải về. Trần Thự Quang vừa khoác áo ngoài vừa nói, hơn trăm cân này của anh không thuộc về anh, cũng không thuộc về Tơ Hồng, mà thuộc về nhân dân toàn tỉnh lĩnh Tây. Anh lại quay sang nói với Hầu Vệ Đông, chuyện của tập đoàn Thắng Bảo vừa là án đặc biệt, vừa là vấn đề mang tính định hướng, phải dùng thực tế để kiểm nghiệm. Cậu có thể kiên trì quan điểm của mình đã là không dễ dàng gì, đừng nản lòng, làm tốt lắm. Hầu vệ Đông tiễn anh ra cửa, Trần Thự Quan xoay người lại, nói, cậu tiễn đến cửa thôi, Tiểu Dũng có số của tôi, có việc gì cậu có thể gọi trực tiếp cho tôi cần những tình hình chân thực nhất ở cơ sở. Chơi mạt chược xong lại đến giờ cơm tối. Ngu Dốc Ninh nói, vừa nãy anh Trần nói đi ăn cháo làm em thèm quá, dạo này ăn nhiều thịt cá rồi, ăn chút cháo cho dạ dày dễ chịu. Dưới sự dẫn dắt của Phương Tơ Hồng, mấy người bèn đến một quán cháo. Ăn xong, Phương Tơ Hồng, Ngu Dốc An Hòa và Tiểu Giai muốn đi dạo trung tâm thương mại. Chu Tiểu Dũng vội giơ tay đầu hàng, nói, tôi là kiên quyết không đi dạo trung tâm thương mại đâu. Dù sao Tiểu Giai cũng lái xe, ba người cứ đi đi, tôi về nhà đây. Hầu vệ Đông cũng nói, tôi cũng không đi, tôi về khách sạn. Anh nhanh tay nhét một tấm thẻ vào tay Tiểu Giai, rồi dùng mắt ra hiệu cho cô. Tiểu Giai đương nhiên hiểu ý, bèn nháy mắt đáp lại. Về đến khách sạn Kim Tinh, hầu vệ Đông đi tắm, pha một ấm trà ngon, rồi bật TV xem tin tức, nhưng dòng suy nghĩ lại từ Trần Thự Quan dần lan ra, nghĩ đến cục diện chính trị ở Sa Châu. Dịch Trung Lĩnh đúng là một cây gậy khoái phân, đi đến đâu là gây ra loạn cục đến đó. Xem ra, Hoàng Con Trạch đã cấu kết với Dịch Trung Lĩnh rồi. Dựa vào sự hiểu biết của mình về Dịch Trung Lĩnh, Hoàng Con Trạch tuyệt đối không trong sạch, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Vậy thì, Tằng Hiến vừa rốt cuộc là người thế nào? Hắn dùng cách này để cướp lấy chức vụ bí thư huyện ủy, kiểu gì cũng để lại hậu họa khôn lường. Hắn không phải kẻ ngốc, tại sao lại dùng hạ sách này chứ? Chẳng lẽ Chu Dân Sinh lại cam tâm bị Hoàng Con Trạch dắt mũi sao? Đủ loại vấn đề cứ xoay quanh trong đầu, khiến anh chìm đắm trong đó, nhất thời cũng khó mà quyết đoán. 8 giờ tối, Tiểu Giai mới trở về khách sạn. Cô đã đi chơi hơn nửa ngày mà không hề thấy mệt, còn lấy từng món quần áo mới ra trưng bày. Tối nay Ngu Dốc An Hòa và Phương Tơ Hồng mua những gì thế? Hầu vệ Đông không để ý đến quần áo mới, mà quan tâm đến thái độ của hai người phụ nữ kia. Ba người bọn em toàn đi mua quần áo thôi, ai cũng vui vẻ, đi dạo không biết bao nhiêu cửa hàng. Hai người họ ngày nào cũng ở tỉnh thành, chẳng lẽ còn chưa đi dạo chán à? Anh không hiểu phụ nữ rồi, đàn ông xem sự nghiệp là sinh mệnh, còn phụ nữ xem việc đi dạo phố là niềm vui lớn nhất trong cuộc sống. Ai trả tiền? Em mua cho chị Mông một chiếc khăn choàng lớn, cho chị Phương một chiếc áo khoác ngoài, tốn hơn 4.000, cũng không đắt lắm đâu. Tiểu Gia giơ chiếc váy trong tay lên, nói, chị Phương và chị Mông đều không cho em trả tiền, chiếc váy này là do Phương Tơ Hồng chọn, hơn nữa còn là chị ấy dùng thẻ mua tặng, xem như là đáp lễ. Ban đầu anh còn tưởng Phương Tơ Hồng kiêu ngạo lắm, không ngờ em và chị ấy lại hợp nhau đến vậy. Chị Phương là một người rất đơn thuần, chẳng qua vì thường được người khác săn đón nên mới hình thành tính cách hơi cao ngạo. Sau khi quen thân rồi thì chị ấy tốt tính lắm. Hầu vệ Đông thà rằng mình phải khúm núm trước mặt người ngoài chứ không muốn để Tiểu Giai bị lạnh nhạt. Hôm nay là vì có những nhân vật quan trọng, nên anh mới để Tiểu Giai từ Sa Châu chạy đến Lĩnh Tây, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải dỗ dành xin lỗi cô. Anh hoàn toàn không ngờ rằng, Tiểu Giai lại như mưa xuân thấm đất, dễ dàng biến Ngu Dốc An Hòa và Phương Tơ Hồng thành chị em thân thiết. Không nhìn ra đấy, tài xã giao của em cũng không phải dạng vừa đâu. Nói xong, hầu vệ Đông liền tiến lên ôm lấy Tiểu Giai, bắt đầu giở trò. Em ở Sa Châu cũng có các mối quan hệ của riêng mình chứ bộ, chứ đâu phải dựa dẫm vào anh. Tiểu Giai lườm anh một cái, nói, Tạ tỷ từng nói, người không hiểu mình nhất lại chính là người đầu ấp tay gối, bởi vì quá quen thuộc nên lại thành ra xem nhẹ. Hầu vệ Đông ôm lấy Tiểu Giai, cười nói, vậy hôm nay chúng ta tìm hiểu lại từ đầu nhé. Hai người trêu ghẹo nhau một hồi, mặt đều hơi ửng hồng. Tiểu Giai đang trong kỳ không tiện, nên cũng không thể tiến thêm bước nữa, cô nói, đã đến Lĩnh Tây rồi, em muốn mời vợ chồng Đoạn Anh ra ngoài uống trà. Hầu vệ Đông như bị điểm huyệt, tay nhất thời cứng đờ, nói, muộn thế này rồi, đừng gọi vợ chồng Đoạn Anh nữa, chúng ta khó khăn lắm mới có không gian hai người. Tiểu Giai vẫn tự nhiên bấm điện thoại, nói, Đoạn Anh nhà, tớ là Tiểu Giai đây, cậu đang làm gì thế? Ở nhà xem tivi. Tớ và vệ Đông đang ở khách sạn Kim Tinh, cậu và bác sĩ Lương có rảnh không, mời hai người đi uống trà. Lâu lắm không gặp cậu rồi, mau qua đây nhé, không được viện cớ đâu. Đợt này tớ đến Hải Nam chơi mấy ngày, có gặp vợ chồng Dương xinh đẹp và Tương đại lực đấy. Tiểu Giai, Đoạn Anh và Dương xinh đẹp có quan hệ rất tốt, nên cô đương nhiên không nghĩ rằng Đoạn Anh chần chừ không phải vì mệt, mà là có nguyên nhân khác. Hầu vệ Đông thấy Tiểu Giai hăng hái như vậy, trong lòng chỉ biết cười khổ, thầm nghĩ, miệng lưỡi hai người này đều sắc như dao, tốt nhất là đừng để xảy ra chuyện gì. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, anh và Tiểu Giai lại đến phòng trà, chờ vợ chồng Đoạn Anh và bác sĩ Lương Tiến Văn đến. Gần 10 phút sau, cửa phòng trà được đẩy ra, Đoạn Anh và Lương Tiến Văn bước vào. Cả hai đều mặc áo khoác ngoài màu đen dáng hơi dài, Đoạn Anh quàng một chiếc khăn màu đỏ, trông nam thì anh tuấn nho nhã, nữ thì xinh đẹp quyến rũ, vô cùng thu hút ánh nhìn. Lương Tiến Văn vừa ngồi xuống, câu đầu tiên đã nhắc đến Trúc Mai, nói, Nghe Lý Đổng nói tình hình của Trúc Mai rất tốt, đặc biệt là thính lực, tuy có yếu hơn người bình thường một chút nhưng đã ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. Hầu vệ Đông vừa gật đầu, vừa liếc mắt nhìn Tiểu Giai, thấy sắc mặt cô vẫn bình thường mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, may mà Lương Tiến Văn không nhắc đến tên Lý Tinh, nếu để Tiểu Giai liên tưởng thì hỏng bét. Lương Tiến Văn lại mở miệng nói, Lý Đổng nói, Trúc Mai hiện đang luyện tập ngôn ngữ, lợi thế lớn nhất của cô ấy là biết chữ, như vậy việc luyện tập sẽ làm ít công to. Lại dọa hầu vệ Đông giật mình, anh lại liếc mắt trộn nhìn Tiểu Giai. Lúc này Tiểu Giai đang kéo Đoạn Anh xem quần áo mới, vừa kể chuyện của Dương xinh đẹp và Tương Đại Lực, nên không nghe thấy Lương Tiến Văn nhắc đến Lý Đổng mấy lần. Hai người phụ nữ nói chuyện một hồi mới ngồi xuống bên cạnh người đàn ông của mình. Đoạn Anh hỏi, nghe chủ nhiệm Vương Huy nói anh đến cục thủy điện Nông Cơ làm cục trưởng à, vị trí này không bằng bí thư huyện ủy đâu nhỉ? Hôm đó chủ nhiệm Vương phải đi công tác, gặp anh trong thang máy, ông ấy chỉ vội vàng nói một câu. Tiểu Giai nói, chuyện này nói ra phức tạp lắm, hầu vệ Đông là thư ký của Chu Xương Toàn, bị điều chuyển công tác là chuyện sớm muộn thôi. Cũng không thể nói như vậy, chỉ là điều chỉnh công tác thôi mà. Tiểu Giai tức giận nói, còn một nguyên nhân quan trọng nữa, là do chuyện của tập đoàn Thắng Bảo, cán bộ toàn thành phố đều nói như vậy. Ánh mắt Đoạn Anh nhanh chóng lướt qua mặt hầu vệ Đông, cô có chút ngạc nhiên nói, tập đoàn Thắng Bảo à, tôi biết, lúc họ chính thức ký hợp đồng với huyện Tốt Đông, chính là tôi đại diện cho tòa soạn báo đến đó. Tập đoàn Thắng Bảo chuẩn bị đặt trụ sở ở huyện Thành Tân của Sa Châu, nhưng vì điều kiện của họ quá hà khắc nên tôi đã hủy bỏ, làm con vịt đã nấu chín bay mất. Hầu vệ Đông giải thích ngắn gọn. Tiểu Giai lại có ý kiến khác về việc này, cô nói, theo em thấy, không có chuyện của tập đoàn Thắng Bảo thì anh cũng ở không lâu đâu. Mấy nhân vật chủ chốt ở thành ủy đều không ưa anh, làm sao anh ở lâu được? Đoạn Anh lộ vẻ suy tư, nghĩ một lát rồi nói, tôi có nhận được thư của người dân huyện Tốt Đông, phản ánh đúng là chuyện đất đai, nói là phí bồi thường đất quá thấp. Chủ nhiệm Vương đã sắp xếp tôi sau Tết mùa xuân sẽ đi một chuyến để xem xét việc này. Hầu vệ Đông nhất thời hứng thú, nói, tập đoàn Thắng Bảo cậy tiền mà kêu, tài chính của Tốt Đông vốn đã không tốt, nếu làm theo điều kiện của tập đoàn Thắng Bảo, tôi đoán sẽ có hai vấn đề, một là liên quan đến một loạt đất đai, thủ tục nhất thời sẽ không xong được, hay là việc bồi thường cho dân làng cũng không chắc chắn, dân làng phản ánh chính là về phương diện này. Anh nói thêm một câu, nếu việc này hơi không cẩn thận, còn có thể gây ra náo loạn lớn. Đoạn Anh hoàn toàn tin tưởng hầu vệ Đông, nghe anh nói vậy, cô lập tức gọi điện cho chủ nhiệm Vương Huy, nói sơ qua sự việc, sau đó đưa điện thoại cho hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông nhận điện thoại, lập tức cảm nhận được một hương vị quen thuộc. Anh vội trấn định tinh thần, nói, chủ nhiệm Vương, qua Tết rồi mà anh vẫn phải đi công tác à? Khi nào về chúng ta tụ tập một chút nhé. Vệ Đông, lúc đó nghe nói cậu kiên quyết phản đối tập đoàn Thắng Bảo, tôi đã cảm thấy việc này không đơn giản. Tôi tin tưởng cậu, việc mà cậu phản đối tuyệt đối có vấn đề. Tôi sẽ tiếp tục chú ý đến chuyện này. Việc này liên quan đến bảo vệ tài nguyên không thể tái tạo, cũng như thái độ trong việc thu hút đầu tư, có thể xem như một đề tài để phân tích. Qua Tết âm lịch, tôi và Đoạn Anh sẽ viết một bài báo lớn về vấn đề này. Hầu vệ Đông nói, là do chủ nhiệm Vương nhìn xa trông rộng thôi à, anh và phó chủ nhiệm Lỗ Quân của Ủy ban Kế hoạch tỉnh có cùng quan điểm, ông ấy cũng giữ thái độ hoài nghi về chuyện này. Tỉnh trưởng Chu phụ trách mảng công nghiệp, thái độ của ông ấy thế nào? Ông ấy chỉ quan tâm đến phương hướng lớn, không can thiệp vào nội dung đàm phán cụ thể, chỉ đưa ra phương châm 6 chữ, có lý, có lợi, có chừng mực. Vương Huy liền nói, việc này, tôi hiểu rồi. Đặt điện thoại xuống, hầu vệ Đông thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, huyện Tốt Đông bây giờ đã rước lấy phiền phức rồi. Mình có thể lợi dụng việc này để làm bài toán gì đây? Suy đi tính lại, hầu vệ Đông thầm nghĩ, rời khỏi huyện Thành Tân, chuyện của tập đoàn Thắng Bảo đã là quá khứ rồi, cứ tạm quên việc này đi. Kẻ ác tự có kẻ ác trị, chẳng liên quan gì đến mình nữa. Dù nghĩ vậy, trong lòng anh vẫn còn chút bất bình. Anh định gọi điện cho Đoạn Xuyên Lâm, người có bút danh dời núi, coi như là gọi điện chúc Tết. Nhưng khi tay vừa đặt lên điện thoại, anh lại thay đổi ý định. Đúng lúc này, điện thoại bỗng vang lên. Anh bắt máy thì bất ngờ thay, lại chính là cuộc gọi của Đoạn Xuyên Lâm. Nghe Đoạn Xuyên Lâm tự giới thiệu, hầu vệ Đông trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, nếu lĩnh Tây Nhật Báo đều biết chuyện phiền phức của Tốt Đông, thì chính kinh bình luận với khứu giác nhạy bén hơn chắc chắn cũng đã biết rồi. Vậy thì mình cũng chẳng cần phải làm kẻ ác làm gì. Quả nhiên, Đoạn Xuyên Lâm trò chuyện vài câu rồi chủ động hỏi, hầu cục trưởng, tôi nhớ là tập đoàn Thắng Bảo ban đầu định đặt trụ sở ở Thành Tân, sau này vì sao lại đến Tốt Đông vậy? Hầu vệ Đông cố tình úp mở. Chuyện này nói ra dài dòng lắm, trong điện thoại không nói rõ được. Tóm lại, dự án đó thành dự án trọng điểm của tỉnh lĩnh Tây, Tốt Đông được ăn kẹo, còn chúng tôi thì hít gió Tây Bắc rồi. Nghe xong những lời này, Đoạn Xuyên Lâm càng cảm thấy có chuyện hay. Lúc này tài liệu bên ngoài anh ta thu thập chưa đủ, vốn không vội tìm hầu vệ Đông để hỏi thăm tình hình, bèn cười nói, hôm nay không làm phiền nhiều nữa, trước tiên chúc Tết trong điện thoại đã, ra năm tôi lại đến thỉnh giáo sư huynh. Sau khi nói chuyện điện thoại với Đoạn Xuyên Lâm, hầu vệ Đông thầm cân nhắc, xem ra lựa chọn của mình là chính xác, nếu thật sự ký hợp đồng theo điều kiện của tập đoàn Thắng Bảo, không chỉ phiền phức không ngừng mà còn ảnh hưởng xấu đến tiền đồ chính trị của bản thân. Anh ung dung nhấp ngụm trà vô danh do hiệu trưởng Thiết Chu Sinh của trường tiểu học Thượng Thanh Lâm ở Ích Dương biếu, nghĩ về đủ mọi chuyện xảy ra ở Sa Châu. Anh càng lúc càng không hiểu nổi động cơ của Từng Chiêu Mạnh, nếu chỉ vì chức vụ bí thư huyện ủy, cần gì phải đắc tội một cán bộ trẻ đầy tiềm năng như mình chứ? Trà này do chính tay Thiết Chu Sinh sao, là trà thủ công thuần túy, hương vị đặc biệt tinh khiết, hiện tại đã thay thế loại trà Minh Tiền Ích Dương mà anh thường uống. Hầu cục trưởng, anh khỏe không? Tôi là Thẩm Đông Phong đây. Đông Phong, qua hôm nay là nghỉ rồi, chuyện trong cục anh lại phải vất vả nhiều hơn. Từ khi hầu vệ Đông đến cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện, anh chỉ nắm những việc lớn, còn các công việc cụ thể đều giao cho Thẩm Đông Phong. Đương nhiên, anh cũng đã hạ phóng một phần quyền lợi cho Thẩm Đông Phong, điều này gọi là quyền hạn và trách nhiệm tương đương. Trước kia dưới trướng cục trưởng Nam Bá Thiên, Thẩm Đông Phong, vị phó cục trưởng xếp thứ nhất này, chẳng khác gì một trưởng khoa, không có quyền lực mà trách nhiệm lại không nhỏ. Chỉ vì Nam Bá Thiên có thâm niên lâu năm nên anh ta đành phải nhẫn nhịn. Bây giờ, cục trưởng mới hầu vệ Đông có phong cách hoàn toàn khác biệt, anh ta mới có cảm giác mình đang làm phó cục trưởng. Thẩm Đông Phong nói, năm nay tiền thưởng trong cục hậu hĩnh hơn mọi năm, mọi người vui lắm. Mấy tổ trưởng cấp 2 cứ nằng nặc đòi đến chúc Tết hầu cục trưởng, mà chúng tôi lại chẳng tìm được nhà của hầu cục trưởng đâu cả. Hầu vệ Đông cười nói, tôi đang định ngày mai đưa vợ con đến Hải Nam nghỉ mát. Tấm lòng của các đồng chí tôi xin nhận. Hay là thế này, trước mùng 1 Tết, các tổ trưởng, phó tổ trưởng cấp 2, cộng thêm các tổ trưởng cấp 1, chúng ta sẽ tập thể đi chơi nông gia nhạc một ngày, vừa để mọi người thắt chặt tình cảm, vừa tiện thể bàn bạc công việc. Thẩm Đông Phong lớn tiếng nói, hầu cục cứ yên tâm đi chơi, ở nhà tôi sẽ trông coi, không có chuyện gì lớn đâu. Mấy năm nay, mỗi dịp Tết âm lịch, hầu vệ Đông đều phải đến nhà các lãnh đạo có liên quan để chúc Tết, đồng thời, người đến nhà anh chúc Tết cũng nườm nượp không ngớt. Năm nào Tết đến anh cũng mệt hơn cả ngày thường. Lần này chuyển đến cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện, những nơi cần đi anh đều đã đi, cũng nên có một cái Tết yên tĩnh, nếu không nhà anh chắc chắn sẽ biến thành phòng họp. Có thể trốn đi một nơi khác vào dịp Tết, lãnh đạo cũng phải có đủ bản lĩnh mới được. Biết hầu vệ Đông đi nghỉ mát dịp Tết, Thẩm Đông Phong liền suy tính, Tết là cơ hội để lãnh đạo nhận hồng bao, vậy mà hầu vệ Đông lại phủi mông đi thẳng, chứng tỏ thực lực của anh ta rất vững. Hơn nữa, chí của anh ta không nằm ở cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện này. Dựa vào phán đoán này, Thẩm Đông Phong làm việc càng nỗ lực hơn, nắm bắt mọi chi tiết, ngày nào cũng trao đổi với hầu vệ Đông, công việc trong cục được thúc đẩy vô cùng thuận lợi. Hầu vệ Đông và Thẩm Đông Phong rất ăn ý, hai người phối hợp đâu vào đấy, ngày tháng trôi qua tương đối nhàn nhã. Đến trưa mùng 3, hầu vệ Đông, Tiểu Giai và Tiểu Kiển Kiển đã đón Trúc Diễm và Trúc Mai ở Tam Á. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Trúc Mai, hầu vệ Đông đã phản xạ có điều kiện mà nhớ đến Lý Tinh. Lý Tinh đã nuôi nấng cho anh một tiểu sử xấu, đồng thời trong bụng còn đang mang một tiểu tiểu xấu xấu. Bất kể hầu vệ Đông trở thành người thế nào, anh cũng vĩnh viễn không thể cắt đứt mối liên hệ huyết thống với Lý Tinh. Mà Lý Tinh, tiểu sử xấu, tiểu tiểu xấu xấu cùng tập đoàn Tinh Công cũng đã trở thành quả bom nguyên tử lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của hầu vệ Đông. Chỉ cần có người công khai chuyện này, cũng đồng nghĩa với việc sinh mệnh chính trị, thậm chí là cả cuộc hôn nhân của hầu vệ Đông sẽ chấm dứt. Dưới ánh mắt chăm chú của hầu vệ Đông, Trúc Mai giơ tay lên vẫy vẫy, hơi ngượng ngùng nói, hầu. Chú. Tuy giọng nói không liền mạch và có phần ngọng nghịu, nhưng chắc chắn đó là cô bé đang nói chuyện, hơn nữa còn là tiếng phổ thông, không phải giọng lĩnh Tây cao, ngắn và nhanh. Nghe Trúc Mai nói chuyện, hầu vệ Đông dù lòng còn phiền muộn cũng không khỏi nở một nụ cười rạng rỡ. Anh giơ điện thoại lên, nói thật chậm, Trúc, mừng, cháu, Tiểu Mai. Trúc Mai cũng hơ hơ điện thoại, nói, cháu, khỏe. Cô bé nói không lưu loát nên dứt khoát dùng điện thoại nhắn tin, cháu đang trong quá trình hồi phục, chỉ có thể nói được vài câu ngắn. Thính lực tạm ổn, chỉ là phản ứng hơi chậm. Hầu vệ Đông nhắn lại một tin, Vạn Lý Trường Chinh đã đi được bước đầu tiên vững chắc, phải có niềm tin, cuối cùng sẽ trở thành một người tự do. Nhìn tin nhắn, Trúc Mai gật đầu đầy tin tưởng. Niềm vui của Trúc Diễm hiện rõ trên nét mặt. Anh cởi bộ vest mặc trên người, thay bằng một chiếc áo sơ mi kaki. Lúc này, anh mỉm cười nhìn từng cử chỉ, lời nói của Trúc Mai, ánh mắt tràn đầy sự từ ái. Khi anh dời mắt sang Tiểu Kiển Kiển bên cạnh Tiểu Giai, anh thầm nghĩ, hai đứa trẻ này quả nhiên có nét giống nhau. Hầu vệ Đông à hầu vệ Đông, một người không khéo như cậu sao lại có thể phạm phải sai lầm thế này. Đối với việc có nhân tình, là một người đàn ông, Trúc Diễm không muốn bình luận nhiều, nhưng là một cán bộ lãnh đạo, việc lưu tình lại còn lưu lại cả giống nòi thì đúng là chuyện lớn. Xét từ điểm này, Hầu Vệ Đông cũng thật sự là người có tình có nghĩa. Trúc Diễm đưa ra kết luận trong lòng. Trò chuyện xong, Trúc Diễm đi song song với Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai, nói, lão Tương đưa con trai về bên nội rồi, tôi và con gái đến Tam Á để tận hưởng ánh nắng và sự ấm áp. Rồi anh lại nói một cách rất tự nhiên, chuyện của Trúc Mai cũng nhờ có chủ tịch Lý Tinh của tập đoàn Tinh Công rất nhiều. Cô ấy đã phát động một chiến dịch quyên góp trên mạng, nhờ đó mới có tiền chữa bệnh cho Trúc Mai. Hơn nữa, cô ấy còn đích thân đưa Trúc Mai sang Mỹ, giúp tôi một ân huệ lớn, giải quyết được đại sự của Trúc Mai. Nghe mấy câu này, lòng Hầu Vệ Đông sáng như tuyết, Trúc thư ký chắc chắn đã nhìn ra manh mối, đang chủ động che giấu giúp mình. Về đến khách sạn, Tiểu Giai nói, Lý Tinh và Trúc Diễm có quan hệ thân thiết thật đấy. Hầu Vệ Đông không trả lời thẳng mà nói, chính quyền các nơi đều cần doanh nghiệp đến đầu tư, và các doanh nhân cũng cần sự hỗ trợ của chính phủ. Vì chuyện trước kia, Tiểu Giai có thành kiến với Lý Tinh, cô biểu môi nói, Lý Tinh mà là doanh nhân Á, cũng chỉ dựa vào trẻ đẹp để moi tiền của chính phủ thôi. Hầu Vệ Đông nghe xong trong lòng không vui, anh bế Tiểu Kiển Kiển lên, nói, Kiển Kiển, đi vẽ tranh với chị Trúc Mai đi, chị ấy muốn dạy con vẽ tranh trên bãi cát đấy. Tiểu Kiển Kiển vẫn nhớ chuyện này, liền kéo tay ba đi tìm Trúc Mai. Mùng 4, Tiểu Giai, Trúc Mai và Tiểu Kiển Kiển ra bờ biển chơi, còn Trúc Diễm và Hầu Vệ Đông thì đến sân thượng ngoài trời của khách sạn, vừa uống trà vừa trò chuyện. Tầm mắt có thể vươn tới là biển rộng bao la, trên trời lững lờ vài gợn mây trắng, xa xa còn có những hàng cây xanh mướt, khiến người ta quên mất đây đang là mùa đông. Cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện chỉ có thể là nơi quá độ tạm thời. Cậu còn trẻ như vậy, vẫn phải chủ chính một phương mới có thể phát huy hết khả năng. Nếu ở xa châu gặp khó khăn, chi bằng cứ đến Tốt Vân bên này trước, làm việc ở thị ủy một thời gian, rồi tôi sẽ giao Đông Tương cho cậu. Huyện Đông Tương và huyện Thành Tân của thành phố Tốt Vân có đất đai liền kề, tài nguyên khoáng sản, khí hậu, dân số rất tương đồng, chỉ là Đông Tương còn hẻo lánh hơn một chút. Gió xuân cải cách thổi vào đây nhưng cũng không tạo ra được thành quả gì. Bí thư huyện ủy Đông Tương, Lão Đồ, là một người khôn khéo nhưng lười biếng, đối với những công việc khó nhằn thì cứ né được là né. Trúc Diễm rất không hài lòng, nhưng lại chưa tìm được người thích hợp để thay thế Lão Đồ. Hầu Vệ Đông, bất kể xét từ phương diện nào, cũng đều là ứng cử viên tốt nhất cho chức bí thư huyện ủy Đông Tương. Trúc thư ký, hãy để tôi suy nghĩ một chút về việc này, bây giờ tôi vẫn chưa thể hạ quyết tâm. Hầu Vệ Đông không cam lòng khi bị loại khỏi cuộc chơi như vậy. Hơn nữa, anh không muốn trên người mình bị đóng dấu ấn của Trúc Diễm quá sâu. Có dấu ấn này là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng có thể là chuyện xấu. Làm bí thư huyện ủy ở Đông Tương vài năm, chỉ cần công việc không có sai sót lớn, đến khoảng 30 tuổi lên chức phó thị trưởng là không có vấn đề gì. Trúc Diễm nói rất thẳng thắn. Lúc này, một nhân viên phục vụ dẫn một người đàn ông đi tới. Trúc Diễm có chút bất đắc dĩ, nói, Trương Bộ trưởng, anh lợi hại thật, làm sao mà biết tôi ở đây vậy? Người đến là trưởng ban tổ chức thị ủy Sa Châu, Trương Hoành. Anh ta cười nói, tôi và đồng chí Lương Vinh đang ở Thâm Quyến, là bác sĩ Tương nói cho tôi biết vị trí cụ thể. Lương Vinh cũng ở đây à? Trương Hoành gật đầu với Hầu Vệ Đông, cười nói, Lương Vinh vào nội thành Tam Á rồi, anh ấy đi mua hải sản ngon nhất ở tiệm kia. Trưởng ban tổ chức Trương Hoành, cục trưởng cục tài chính Trịnh Lương Vinh, đều là những người do một tay Trúc Diễm đề bạt lên, trước nay đều chạy việc rất chuyên cần. Nghe tin Trúc Diễm đến Hải Nam, họ liền lặn lội ngàn dặm đuổi theo. Trương Hoành biết người trẻ tuổi trước mặt chính là Hầu Vệ Đông, liền nhiệt tình bắt tay, nói, Hầu Bí Thư đã xử lý rất hiệu quả việc chấn chỉnh Quảng Lân ở Thành Tân, ngay cả ở thành phố Tốt Vân chúng tôi cũng rất có ảnh hưởng. Tôi đã nghe danh đã lâu rồi. Nói những lời này, trong lòng anh ta tràn đầy sự ngưỡng mộ, Hầu Vệ Đông dù sao cũng từng là thư ký chuyên trách, tình cảm quả nhiên không tầm thường, có thể cùng Bí Thư Trúc Diễm đến Hải Nam nghỉ mát. Hầu Vệ Đông thật không ngờ một trưởng ban tổ chức thị ủy đường đường lại theo đến tận Hải Nam để chúc Tết. Đối với anh, cho dù quan hệ với Chu Xương Toàn và Trúc Diễm có tốt đến đâu, anh cũng không thể làm được đến bước này. Anh không khỏi vừa đề phòng vừa khâm phục Trương Hoành. Trong mấy ngày nghỉ sau đó, không ít người tự cho mình là lãnh đạo có vai vế đã đến thăm. Hầu Vệ Đông vốn xuất thân là thư ký cho lãnh đạo nên không thấy có gì lạ, còn Tiểu Giai làm việc ở cục quản lý lâm viên, chưa từng tiếp xúc với trung tâm quyền lực nên khi nhìn thấy cảnh này, cô bất giác tặc lưỡi không thôi. Vệ Đông, mấy người làm quan các anh sao lại thế này? Cũng quá không có khí tiết rồi. Hầu Vệ Đông bị lời của Tiểu Giai chọc cười, nói, em dầu gì cũng là cán bộ cấp chánh khoa, cũng là làm quan đấy chứ. Chúc Tết vốn là tập tục ngàn năm, mọi người đi lại thăm hỏi nhau là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, một vị bí thư thị ủy đương nhiệm mà Tết đến không có ai tới thăm hỏi thì chứng tỏ ông ta là người rất thảm bại. Tình hình của Chúc thư ký thế này là bình thường nhất, chỉ có điều đường đi chúc Tết hơi xa một chút thôi. Tiểu Giai nói theo lời anh, em nhớ là anh không đi chúc Tết Chu Dân Sinh, cũng không chúc Tết Lưu Binh. Anh mới là không bình thường đấy. Câu nói vô tình của Tiểu Giai khiến hầu vệ Đông phải suy nghĩ hồi lâu. Trong số các lãnh đạo chủ chốt ở Sa Châu, anh chỉ đến nhà Hồng Ngang và Túc Minh Tuấn, còn các lãnh đạo chủ chốt của đảng ủy, chính phủ, nhân đại, chính hiệp thành phố Sa Châu thì anh đều không đến chúc Tết. Như vậy không ổn, đây là tự tách mình ra khỏi dòng chính của Sa Châu, tự biến mình thành người ngoài lề. Hầu vệ Đông đưa ra phán đoán như vậy về tình cảnh của mình, và Tiểu Giai cũng đồng tình với phán đoán đó. Cô hỏi, Bộ trưởng Trương, Cục trưởng Trịnh và những người khác có thể đến tận Hải Nam để chúc Tết, vậy anh có thể đến Lĩnh Tây để chúc Tết Chu Dân Sinh không? Anh e là mình không làm được chuyện đó. Điều đó cho thấy anh vẫn còn trẻ người non dạ, chưa tu luyện được đến cảnh giới bách độc bất xâm đâu. Xã hội bây giờ là xã hội đa nguyên, anh vẫn còn lựa chọn khác, không muốn vì chức quan mà sống quá hèn mọn. Nếu đã nghĩ như vậy thì cần gì phải bon chen trong quan trường nữa, chi bằng từ quan ra đi cho rồi, còn tiêu sái hơn nhiều. Đã đi đến bước này rồi, không phải muốn từ bỏ là từ bỏ được đâu. Em biết, trong lòng anh vẫn còn một luồng khí phách, vẫn chưa chịu thua. Hơn nữa, bên cạnh anh còn có rất nhiều người phụ thuộc vào anh, nếu anh nhận thua rời đi, họ cũng sẽ mất đi chỗ dựa. Hầu vệ Đông kéo Tiểu Giai lại gần, nói, vẫn là vợ hiểu anh nhất. Hai người vừa nói chuyện thân mật xong thì Đỗ Binh gọi điện tới, Hầu bí thư khi nào về à, tôi và Tiểu Đinh muốn đến chúc Tết. Hầu vệ Đông đáp, tôi vẫn đang ở Hải Nam, khi nào về sẽ gọi cho cậu. Sau khi Hầu vệ Đông được điều đến Cục Thủy điện Cơ giới Nông nghiệp, Đỗ Binh đã không đi theo anh đến Cục Thủy điện mà được sắp xếp vào Ban Tuyên giáo Thị ủy. Trước Tết, anh ta đã nhiều lần muốn đến chúc Tết Hầu vệ Đông, nhưng mấy ngày nay Hầu vệ Đông cũng đang đi thăm hỏi những người có liên quan, nên trời xui đất khiến thế nào mà hai người từ đầu đến cuối vẫn không gặp được nhau. Tiểu Giai ở bên cạnh nghe rõ mồn một, bèn nói, Đỗ Binh so với Bộ trưởng Trương Hoành thì quả thật còn kém xa. Đỗ Binh dù sao cũng còn trẻ, sàng sàng tuổi tôi, công phu mặt dày tâm đen còn chưa đủ. Hầu vệ Đông lại ôm chặt Tiểu Giai, nói, người thông minh đều đem hết tâm tư vào việc luồn cuối, tạo quan hệ chứ không phải để làm việc thực sự. Điều này cho thấy chế độ và văn hóa quan trường vẫn có vấn đề. Tiếc thay, tiếc thay. Bây giờ có một nhóm người đi theo tôi, nếu tôi buông tay mặc kệ, những người này đều sẽ bị ảnh hưởng xấu, cho nên tôi không chỉ sống cho một mình. Từ Tam Á trở về Lĩnh Tây, Hầu vệ Đông lại có một cuộc nói chuyện với Trúc Diễm. Trúc Diễm nói thẳng, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Nếu muốn đến Tốt Vân làm việc, tôi sẽ giúp cậu một chuyến, chắc là không có vấn đề gì. Đến thành phố Tốt Vân rồi, tôi có thể nâng đỡ cậu lên cấp phó thính, còn đi xa hơn được nữa hay không thì phải xem số phận của cậu rồi. Bước tiếp theo đi con đường nào, tôi vẫn chưa quyết định. Hầu vệ Đông cười cười, nói tiếp, nếu sau này ở Sa Châu thật sự không thuận lợi, tôi sẽ đến Tốt Vân, đến lúc đó Chúc thư ký nhất định phải thu nhận tôi đấy nhé. Đề nghị của Chúc Diễm vừa thực tế lại vừa có tính khả thi, người bình thường khó mà chống lại được sự cám dỗ này. Nhưng sau mấy năm lăn lộn, tâm thái của Hầu vệ Đông đã có sự thay đổi, anh càng xem trọng tiềm năng phát triển hơn. Đi con đường tắt của Chúc Diễm cũng đồng nghĩa với việc tự đặt ra không ít chướng ngại cho bản thân. Chúc Mai ở bên cạnh, gằn từng chữ, tôi, vẫn, muốn, đến, Mỹ, tiến hành, hai, đợt, phục, hồi. Hầu vệ Đông cũng gằn từng chữ, Chúc, cô, sớm, ngày, bình, phục. Anh thầm nghĩ, may mà Chúc Mai nói năng không lưu loát, nếu không chắc chắn sẽ kể chuyện của Lý Tinh cho Tiểu Giai nghe. Dù không có sơ hở gì nhưng nói dài nói dai thế nào cũng thành nói dại. Tiểu Kiển Kiển rất thích Chúc Mai, cứ quấn quýt lấy cô. Lúc Chúc Diễm và Hầu vệ Đông chào tạm biệt, Tiểu Kiển Kiển là người khóc thương tâm nhất. Sau khi nghỉ ngơi một lát ở khách sạn Kim Tinh, Hầu vệ Đông gọi điện cho Chu Xương Toàn, Chu thư ký, tôi và Tiểu Giai cùng con gái nhỏ đều đang ở Lĩnh Tây. Trước Tết anh đã đến chúc Tết Chu Xương Toàn rồi, hôm nay lại đưa cả gia đình đến, coi như là một lần tiếp xúc thân mật hơn, một chiêu mà anh học lỏm được từ Trương Hoành. Chu Xương Toàn rất vui, nói dứt khoát, cậu đến nhà đi, ăn bữa cơm gia đình. Hầu vệ Đông, Tiểu Giai và Tiểu Kiển Kiển đến nhà của Chu Xương Toàn ở Lĩnh Tây. Nhà của Chu Xương Toàn rộng chừng 200m², là kiểu nhà duper đang thịnh hành nhất, được trang trí vô cùng xa hoa. Chiếc đèn lớn trong phòng khách bật sáng, khiến cả căn phòng sáng rực. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ trong phòng khách có Chu Xương Toàn, phó thính trưởng Tư Ngọc Lâu và một người trẻ tuổi rất rắn rỏi. Nét mặt người này cực kỳ giống Chu Xương Toàn, nhưng còn đẹp trai và tràn đầy sức sống hơn. Sau khi chào Chu Xương Toàn, Hầu vệ Đông lại nói, Thính trưởng Tương, chào ngài. Chu Xương Toàn cười nói, không phải Thính trưởng Tương, phải là Thị trưởng Tương rồi. Trước Tết, Hầu vệ Đông cũng đã gặp Phó Thính trưởng Tương, anh ngẩng người ra rồi hỏi, Thính trưởng Tương đến thành phố nào vậy à, Thiết Châu? Tôi vốn không muốn rời sở tài chính đâu, nhưng tỉnh ủy cứ bắt tôi xuống dưới. Phó Thính trưởng Tương tuy nói vậy nhưng mặt lại ánh lên vẻ vui mừng. Thiết Châu là thành phố lớn thứ hai của Lĩnh Tây, quản lý 6 huyện với tổng dân số gần 7 triệu người. nhiều người từng giữ chức thị trưởng Thiết Châu sau này đã trở thành lãnh đạo cấp tỉnh. Chức vụ phó giám đốc sở tài chính tuy cũng rất quan trọng, nhưng xét về tiền đồ phát triển thì dù sao vẫn không bằng làm bá chủ một phương. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, làm quan đúng là không có ngày nghỉ, ngay cả Tết cũng phải sắp xếp nhân sự. Mình và Trúc Diễm chạy đến Hải Nam nghỉ dưỡng, không chừng đã bỏ lỡ chuyện gì rồi. Nhưng rồi anh lại nghĩ đến việc Trúc Diễm ở Hải Nam đã tiếp không ít lãnh đạo của Tốt Vân, lại còn vừa ngắm cảnh vừa gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, thực sự chẳng hề nhàn rỗi, nên cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Vợ của Chu Xương Toàn thấy dáng vẻ của Tiểu Kiển Kiển thì vô cùng yêu thích, bèn dắt Tiểu Giai và Tiểu Kiển Kiển lên lầu. Đại Chu tỏ ra rất hứng thú với Hầu Vệ Đông, nói, cậu chính là Hầu Vệ Đông à, tôi thường nghe Sở Nghĩ Hoành nhắc về cậu. Sau khi đến Mỹ, anh ta vẫn luôn làm việc ở viện nghiên cứu, chỉ về nhà một lần rồi lại vội vàng đến Bắc Kinh, nên chỉ gặp được Sở Nghĩ Hoành chứ chưa từng gặp Hầu Vệ Đông. Đại Chu ca, em nghe danh anh đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Hầu Vệ Đông nói lời thật lòng. Bình thường Chu Xương Toàn rất ít khi nhắc đến hai anh em Đại Chu và Tiểu Chu, nhưng sau khi uống rượu thì lại thường xuyên nhắc đến họ, đặc biệt là Đại Chu, được Chu Xương Toàn nhắc đến nhiều lần nhất. Là thư ký chuyên trách của ông, anh đã sớm nghe quen rồi. Đại Chu sảng khoái cười nói, tôi bây giờ là rùa biển rồi, học mấy thứ kiến thức ma quỷ của Mỹ về để phục vụ nhân dân lĩnh Tây, tiện thể kiếm chút tiền. Nhìn dáng vẻ khỏe khoắn của Đại Chu, Hầu Vệ Đông bất giác có thêm vài phần thiện cảm. Chu Xương Toàn nói, thị trưởng Tương, cậu ngồi chơi ở phòng khách một lát, tôi và Vệ Đông nói vài câu chuyện. Vào thư phòng, Chu Xương Toàn nói, lát nữa Hoàng Con Trạch cũng sẽ qua. Nghe nói quan hệ giữa cậu và cậu ta có chút vấn đề, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đều là đồng nghiệp với nhau, có khúc mắc gì mà không giải quyết được chứ? Hầu Vệ Đông suy nghĩ một lát rồi nói, Hoàng thư ký là lãnh đạo cũ của tôi vẫn luôn rất tôn trọng anh ta. Giữa tôi và anh ta cũng không có mâu thuẫn trực tiếp, quan hệ căng thẳng là vì chuyện con đường thành xa. Chu Xương Toàn nhìn Hầu Vệ Đông với ánh mắt sắc bén, nói, Hoàng Con Trạch là lãnh đạo thị ủy, nếu cậu ta đã lên tiếng nhờ vả, thì trên nguyên tắc hợp tình hợp lý, có thể chiếu cố một chút. Phải biết nắm bắt cả tính nguyên tắc và sự linh hoạt. Ông đã sớm nghe nói Hầu Vệ Đông không coi ai ra gì, ngông cuồng không có giới hạn. Nghe nhiều lần nên cũng bán tín bán nghi, nhưng ông tin vào con người của Hầu Vệ Đông, nên hôm nay nhân cơ hội này để tự mình hỏi người trong cuộc. Người mà Hoàng Thư Ký nhờ vả tên là Dịch Trung Lĩnh. Tôi tin Hoàng Thư Ký, nhưng tuyệt đối không tin Dịch Trung Lĩnh. Không biết Chu Thư Ký có còn nhớ vụ án ở Viện Kiểm sát Ích Dương trước đây không ạ? Ta biết chuyện này, cậu nói tiếp đi. Lúc đó tôi là Phó Chánh Văn Phòng Huyện ủy, phụ trách liên lạc vụ án này. Vụ án đó cuối cùng thành án treo, đến giờ vẫn chưa được phá, nhưng rất nhiều bằng chứng đều chỉ về phía Dịch Trung Lĩnh. Sau vụ án đó, Dịch Trung Lĩnh liền từ chức. Chuyện này đã giấu trong lòng Hầu Vệ Đông rất nhiều năm, anh bèn kể lại toàn bộ câu chuyện năm đó từ đầu đến cuối. Hóa ra còn có khúc mắc này. Chu Xương Toàn chỉ nói một câu đơn giản như vậy, không hề đưa ra bất kỳ đánh giá nào về chuyện này. Ông nói với giọng đầy ẩn ý, chuyện này đã qua rồi, mọi người không cần nhắc lại nữa. Hoàng Con Trạch là lãnh đạo thị ủy, cậu là cấp dưới thì phải có lễ nghi và sự tôn trọng cần thiết. Mời cậu ta vài ly rượu, trong công việc thì báo cáo nhiều hơn một chút. Hai cậu đều là người có năng lực, ta tin là có thể xử lý đúng đắn mối quan hệ đồng chí giữa hai người. Ra khỏi thư phòng, không bao lâu sau, Hoàng Con Trạch cũng đã đến. Hoàng Con Trạch vào nhà, chào hỏi Chu Xương Toàn và Tư Ngọc lâu trước, sau đó nắm tay Đại Chu, còn đấm nhẹ vào vai anh ta hai cái, thân thiết nói, cậu Đại Chu này, chạy sang Mỹ vui không biết trời đất gì nữa rồi, tôi đã 2 năm không gặp cậu đấy. Đợi mọi người hàn huyên xong, Hầu Vệ Đông chủ động đi rót một tách trà, nói, Hoàng thư ký, mời uống trà. Hoàng Con Trạch lúc này mới như thể nhìn thấy Hầu Vệ Đông, cười tủm tỉm nhận lấy tách trà, uống một ngụm rồi nói, Vệ Đông, cậu sao thế, mặt đen vậy? Cậu là cục trưởng chứ có phải ngày nào cũng ra công trường đâu. Trong số những người đang ngồi, ngoài Đại Chu là người ngoài cuộc ra thì cả Chu Xương Toàn và Tư Ngọc Lâu đều biết Hoàng Con Trạch và Hầu Vệ Đông không ưa nhau. Chu Xương Toàn thì đã biết rõ ngọn ngành câu chuyện, còn Tư Ngọc Lâu chỉ nghe lời đồn mà thôi. Lúc này, mọi người đều ngầm hiểu ý nhau, cùng duy trì một bầu không khí hòa hảo, yên bình. Sau khi rượu đã ngà ngà, Chu Xương Toàn và Hoàng Con Trạch vào phòng làm việc riêng. Chuyện của Hầu Vệ Đông ở Sa Châu rốt cuộc là thế nào? Cậu là lãnh đạo cũ, phải chiếu cố nó nhiều vào. Hoàng Con Trạch nói, tập đoàn Thắng Bảo vốn đã ký một thỏa thuận ý định với Thành Tân. Sau khi Vệ Đông từ Mỹ trở về đã hủy bỏ thỏa thuận mà chính quyền huyện đã ký, cuối cùng dẫn đến việc tập đoàn Thắng Bảo rời khỏi Sa Châu. Vì chuyện này, thị ủy có ý kiến. Ta nghe nói sau khi Tằng Chiêu Cường nhậm chức bí thư huyện ủy, Phàn Được Tài lại tiến hành đàm phán lần thứ hai, và lần đàm phán thứ hai cũng thất bại. Vì sao không ai phải chịu trách nhiệm về việc này? Hoàng con trạch biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với vấn đề này nên đã có sự chuẩn bị từ trước, ung dung nói, có hai nguyên nhân. Một là phía thị đông hết sức coi trọng, đã cử một vị phó thị trưởng theo sát toàn bộ quá trình và chấp nhận toàn bộ điều kiện của tập đoàn Thắng Bảo, điều này có sức hấp dẫn rất lớn đối với họ. Hai là theo như bây giờ xem ra, Phàn Được Tài quay lại tham gia đàm phán lần hai thực ra không thật lòng muốn đàm phán, mà chủ yếu là để lừa gạt, vừa để tăng lợi thế đàm phán của tập đoàn với thị đông, vừa để giữ thể diện cho thị ủy và ủy ban nhân dân thành phố Sa Châu. Anh ta nói tiếp, thỏa thuận ý định lần đầu tiên là do phó thị trưởng Cao Dông và chủ nhiệm Giang Tân cùng tham gia đàm phán. Sau khi Vệ Đông trở về, nói phủ quyết là phủ quyết, không hề trưng cầu ý kiến của phó thị trưởng Cao, dẫn đến các ban ngành liên quan và lãnh đạo đều có oán khí. Chu Xương Toàn cau mày, nói, ta hiểu rồi. Sau Tết âm lịch, khu Mậu Đông liên tiếp xảy ra rắc rối. Huyện Đường Đài thuộc khu Mậu Đông đã hứa hẹn cấp 1.200 mẫu đất. Để nhanh chóng xác nhận quyền sử dụng đất, dù chưa nhận được văn bản trả lời phê duyệt từ Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh Lĩnh Tây, huyện đã bắt đầu công cuộc giải tỏa theo kiểu ai đến trước là chủ. Chính quyền huyện đưa ra phương án, tất cả đất canh tác đều được tính toán dựa trên giá trị sản lượng là 700 tệ, hệ số bồi thường là 35 lần, mức đền bù cao nhất là 24.500 tệ mỗi mẫu. Do tài chính của huyện eo hẹp nên sẽ được thanh toán trong vòng 30 năm. Vào ngày 24 tháng 2, Phàn Được Tài của tập đoàn Thắng Bảo đã tổ chức lễ động thổ trên khu đất quy hoạch của dự án, chiếm dụng tạm thời hơn 10 mẫu đất của thôn Thu Hoạch, huyện Đường Đài. Vì trước đó đã được đền bù 800 tệ một mẫu nên những người dân làng nhận được tiền cũng không quan tâm nữa. Lúc này, một số ít dân làng bất mãn vì tiêu chuẩn đền bù quá thấp đã bắt đầu đến chính quyền thành phố và huyện để đòi một lời giải thích, thậm chí còn xảy ra xô xát với nhân viên của tập đoàn Thắng Bảo. Lãnh đạo khu Mậu Đông rất coi trọng việc này, yêu cầu huyện Đường Đài phải xử lý ổn thỏa. Huyện Đường Đài đã tạm giam vài người dân làng, đồng thời ngấm ngầm đền bù thêm cho những người gây rối. Nhờ sự nỗ lực của huyện Đường Đài, phong trào gây rối tạm thời bị dập tắt. Hầu Vệ Đông ngồi ở cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện nhưng ánh mắt lại thường xuyên dõi theo hành động của tập đoàn Thắng Bảo ở Mậu Đông. Sau khi biết được chính sách của họ, anh lại cảm thấy thật vô vị. Sau Tết, họp tổng kết công tác đầu năm xong, Hầu Vệ Đông cảm thấy không có việc gì lớn nên đi xe gọn nhẹ, mang theo Yến Xuân Bình đến bốn huyện để tuần tra. Điểm đến đầu tiên là Thành Tân, nơi có trạm thủy điện sông Trúc Thủy và cũng là nơi con rể của bí thư tỉnh ủy, Chu Tiểu Dũng, đang làm việc. Hầu Vệ Đông đặc biệt chú ý đến nơi này, coi đây là một trong những trọng điểm công tác của mình. Điểm đến thứ hai là Ích Dương, nơi anh đã từng công tác và chiến đấu. Vừa xuống khỏi đường cao tốc, Yến Xuân Bình quay đầu lại nói với Hầu Vệ Đông, cục trưởng Hầu, nghe ba tôi nói anh từng làm chủ nhiệm ở khu phát triển Ích Dương. Mấy tòa nhà này được xây lúc anh còn ở đây phải không ạ? Sau khi Hầu Vệ Đông đến cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện, anh bất ngờ phát hiện Yến Xuân Bình là con gái của một người quen. Ba cô chính là Yến Đạo Lý, bí thư chi bộ thôn Hồng Bá năm đó. Hồi Hầu Vệ Đông và Lý Tinh xây cây cầu lớn rộng 10 mét ở thôn Hồng Bá, Yến Xuân Bình vẫn còn là cô bé bơi lội ở thượng nguồn con sông. Thoáng cái, cô đã tốt nghiệp trường trung cấp chuyên nghiệp thủy điện và được phân về cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện của thành phố. Sau khi Hầu Vệ Đông làm việc ở cục thủy điện được vài ngày, Yến Xuân Bình mang một túi cải bẹ của thôn Hồng Bá đến văn phòng, nói, Hầu Thúc, ba cháu gửi chú ít cải bẹ à. Hầu Vệ Đông ngẩn ra một lúc rồi nói, cháu là con gái thứ ba của Yến Đạo Lý à. Yến Xuân Bình đứng trước mặt cục trưởng mà không hề lúng túng, cô cười nói, cháu tên là Yến Xuân Bình, tốt nghiệp trường trung cấp chuyên nghiệp thủy điện, được phân về cục thủy điện được một năm rồi à. Lần cuối chú gặp cháu vẫn còn học cấp 2. Thoáng cái đã đi làm rồi. Ba cháu vẫn khỏe chứ? Hầu Vệ Đông tuổi không lớn nhưng dường như có chút hoài niệm. Yến Xuân Bình nói, ba cháu vẫn đang làm bí thư chi bộ. Sau khi cây cầu được sửa xong, dân làng vẫn không chịu nộp khoản đóng góp chung, làm ông ấy tức điên lên. Giờ ba cháu cũng nghỉ thông rồi, ông mở một quán ăn sân vườn bên cạnh ao cá ở sườn núi đá, thu nhập còn cao hơn nhiều so với làm bí thư. Lúc này, ngọn núi đá bên cạnh cầu Hồng Bá đã không còn giá trị khai thác. Ngọn núi bị đào khoét biến thành một ngọn đồi nhỏ, để lại một cái ao. Không biết ai đã ném ít cá giống vào, cá nuôi trong nước trong tuy hơi gầy nhưng hương vị lại rất ngon. Kết quả là nơi đây trở thành địa điểm câu cá yêu thích của các cán bộ chính quyền thị trấn Thanh Lâm. Túc Minh cũng đặc biệt dặn dò Yến Đạo Lý, lão Yến, cái hồ này ông đừng cho người khác thầu, cứ thế mà nuôi cá nước trong. Ông cứ mở quán ăn sân vườn bên cạnh, kiếm tiền không tốn sức. Kể từ khi Hầu Vệ Đông áp dụng phương án dùng mỏ đá đổi lấy việc xây cầu để sửa xong cây cầu nhỏ, đầu óc kinh tế của Yến Đạo Lý nhất thời được khai sáng. Chính ông đã thầu lại cái ao này, dựng một cái lều đơn sơ bên cạnh. Chỉ cần thời tiết đẹp là nơi này luôn có người đến câu cá. Yến Đạo Lý tự tay làm cá và nấu nướng, việc làm ăn quả thực không tồi. Mỗi dịp nghỉ hè, Yến Xuân Bình lại lân la ở quán ăn sân vườn đơn sơ đó, ngày nào cũng qua lại với cán bộ xã, thôn. Sau 3 năm học trung cấp, tính tình cô hoạt bát hơn nhiều, sự dạn dĩ và kiến thức cũng hơn hẳn những sinh viên bình thường. Hầu Vệ Đông không ngờ cái hố lớn đào lên thế mà lại trở thành công cụ phát tài của Yến Đạo Lý, anh cười ha ha nói, năm đó nếu không có sự kiên trì của ba cháu đối với thôn Hồng Bá, e là cây cầu kia cũng không xây nổi. Bây giờ ông ấy cũng làm kinh doanh rồi, đây quả là một chuyển biến không nhỏ. Nói xong chuyện Yến Đạo Lý, Hầu Vệ Đông lại nghĩ đến Triệu Vĩnh Thắng đã qua đời. Người này năm đó đã dốc hết sức để chèn ép anh, nhưng giờ nhìn lại chuyện cũ, sự phẫn nộ trước kia đều đã nhạt phai. Lái xe một vòng lớn trong khu phát triển Ích Dương, quy mô của khu đã mở rộng hơn trước rất nhiều, nhưng bộ khung vẫn là cái cũ. Phần cốt lõi Tinh Hoa là do anh gây dựng khi còn ở đây, còn việc mở rộng sau này về cơ bản là chấp vá lung tung, không có quy hoạch thống nhất nên trông rất rời rạc, cơ sở hạ tầng đồng bộ cũng không theo kịp. Mã có tài nắm quyền ở Ích Dương nhiều năm, khu phát triển ra nông nổi này, ông ta phải chịu trách nhiệm. Lúc Hầu Vệ Đông còn công tác ở đây, thế mạnh của khu phát triển Ích Dương còn hơn cả khu phát triển Sa Châu. Dù đã rời đi nhiều năm, anh vẫn cảm thấy đau lòng vì sự sa sút của nó. Đi tới quảng trường của khu phát triển, Hầu Vệ Đông vừa từ nhà vệ sinh đi ra thì chạm mặt mấy người đang đi vào. Vệ Đông, sao cậu lại ở đây? Người đi đầu vừa thoáng thấy Hầu Vệ Đông liền không nhịn được mà lớn tiếng gọi. Chủ nhiệm Tần, đúng là trái đất tròn, trong nhà vệ sinh cũng có thể gặp mặt. Hầu Vệ Đông gặp được Tần Phi Khiêu, cũng vui vẻ hẳn lên. Đằng sau Tần Phi Khiêu còn có mấy người, trong đó có hai người Hầu Vệ Đông quả thực có quen. Một người là bạn học của Lưu Khôn đã được điều đến văn phòng thành ủy, người còn lại là Hoàng Nhị, con trai của Hoàng Con Trạch. Hoàng Nhị và Hoàng Con Trạch hoàn toàn là hai dáng người khác nhau. Hoàng Con Trạch hơi mập, mặt tròn, còn Hoàng Nhị thì cao gầy, mặt nhọn và dài, lại còn để tóc dài, trông rất ra dáng thanh niên văn nghệ. Tốt nghiệp mấy năm, Lưu Khôn đã điềm đạm hơn nhiều. Anh ta lịch sự chào hỏi Hầu Vệ Đông, rồi giới thiệu Hoàng Nhị cho anh làm quen. Hầu Vệ Đông cười nói, tôi và Hoàng Vĩnh Cường từng gặp nhau một lần. Ai ngờ, Hoàng Nhị lại lịch sự giả lả, xin lỗi, cục trưởng nào cơ, tôi không nghe rõ. Câu nói này khiến Hầu Vệ Đông nhất thời rất khó xử, Tần Phi Khiêu kỳ quái liếc nhìn Hoàng Nhị. Lưu Khôn cũng rất ngạc nhiên, nói, tôi còn tưởng Hoàng tổng quen cục trưởng Hầu chứ, đây là cục trưởng Hầu Vệ Đông của cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện. Hoàng Nhị lúc này mới cười như không cười nói, hóa ra là cục trưởng Hầu, ngưỡng mộ đã lâu. Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ, trí nhớ tôi kém quá, không nhớ được. Khu phát triển Ích Dương đã thay đổi vận mệnh nhiều lần. Đầu tiên nó được chia thành khu mới và khu phát triển, Hầu Vệ Đông phụ trách khu mới, còn Tần Phi Khiêu phụ trách khu phát triển. Sau đó, khu mới và khu phát triển sáp nhập, gọi chung là khu mới, Hầu Vệ Đông làm người đứng đầu, còn Tần Phi Khiêu thì được điều đến thị trấn Thành Quang làm bí thư. Về sau, khu mới lại đổi tên thành khu phát triển Ích Dương, Tần Phi Khiêu một lần nữa lên làm chủ nhiệm khu phát triển. Thiếu gia Hoàng Nghị này vẫn chưa biết nặng nhẹ, Hầu Vệ Đông là nhân vật thế nào chứ? Làm vậy thì quá không có thủy bình rồi. Xem ra mâu thuẫn giữa Hầu Vệ Đông và Hoàng Con Trạch rất sâu. Tần Phi Khiêu đã lăn lộn ở Ích Dương 20 năm, sớm đã thành cáo già, từng cái nháy mắt, cử động của Hoàng Nhị đều bị ông ta thu hết vào mắt. Cảnh giới của Hầu Vệ Đông lúc này đã sớm tăng lên vô số bậc, Hoàng Nhị trong mắt anh chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ. Anh hoàn toàn không để bụng những lời cố ý đó, cùng Tần Phi Khiêu sánh vai đi ra khỏi nhà vệ sinh. Chọn ngày không bằng gặp ngày, trưa nay chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé. Tần Phi Khiêu đứng ở cửa nhà vệ sinh, nhiệt tình mời. Không vấn đề, hôm nay là ngày gặp lại cố nhân, thà tổn thương thân thể chứ không tổn thương tình cảm. Hầu Vệ Đông gặp Hoàng Nhị, ngược lại lại có hứng thú ngồi lại một chút. Tần Phi Khiêu dẫn đường ở phía trước, đoàn người ra khỏi thành, rất nhanh đã đến Sơn Trang Vọng Thành. Hầu Vệ Đông âm thầm bật cười, Tần Phi Khiêu đúng là si tình không đổi, lại còn sắp xếp ăn cơm ở Sơn Trang Vọng Thành. Mấy chiếc xe tiến vào Sơn Trang. Sơn Trang này đã có từ lâu. Bên trong đậu rất nhiều xe, người tinh mắt nhìn qua là biết xe của quan chức. Tần Phi Khiêu và Hầu Vệ Đông sánh vai đi phía trước, ông ta thấp giọng nói, Sơn Trang Vọng Thành này tôi mua lại rồi, bây giờ do chị dâu cậu kinh doanh, là một trong những nhà hàng đặc sắc nhất Ích Dương đấy. Hầu Vệ Đông nói, ông mở nhà hàng không có nhiều ý nghĩa lắm đâu. Ngành than đá đang không mấy khởi sắc, chính là thời cơ tốt để ra tay. Tần Phi Khiêu trước kia từng làm phó cục trưởng cục xí nghiệp nông thôn, lại làm trưởng thị trấn Thanh Lâm nên rất am hiểu về mỏ than, ông nói. Khai thác mỏ than triển vọng thì rộng lớn, nhưng con đường lại gian nan, tôi không chịu nổi sự dày vò đó đâu. Bây giờ kinh doanh nhà hàng tốt, kiếm được tiền tươi, cũng không có rủi ro gì. Bước sang thiên niên kỷ mới, tư tưởng của cán bộ cũng được giải phóng. Chuyện làm ăn buôn bán trước kia là một chủ đề rất kiên kỵ, nhưng giờ đây trước mặt người quen đã không còn là vùng cấm nữa. Hầu Vệ Đông liếc nhìn Hoàng Nhị, hỏi, hắn đến khu phát triển để tìm đất à ừm. Tần Phi Khiêu theo bản năng lắc đầu, cùng là con cháu cán bộ cấp cao. Hắn và Bước Cao là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Ông phải chú ý, an toàn của bản thân là quan trọng nhất, đến lúc đó đừng để mình bị cuốn vào. Hầu vệ Đông nhắc một câu, nhưng cũng không nói quá lộ liễu. Tần Phi Khiêu gật đầu, nói, tôi biết chừng mực. Vào bàn tiệc, Tần Phi Khiêu thế nào cũng mời hầu vệ Đông ngồi vào ghế khách chính. Hầu vệ Đông kéo Tần Phi Khiêu qua, ấn ông ta ngồi xuống ghế, nói, chủ nhiệm Tần là lãnh đạo cũ, đừng khách sáo với tôi và Lưu Khôn làm gì. Sau khi ngồi vào ghế khách chính, Tần Phi Khiêu cảm khái nói, trên mạng có câu Trường Giang sống sau Xô sống trước chết trên bãi cát, quả là có lý thật. Hầu vệ Đông làm cục trưởng, Lưu Khôn làm trưởng phòng ở cơ quan lãnh đạo, tôi không chịu già không được rồi. Hầu vệ Đông nhìn kỹ Tần Phi Khiêu, chỉ thấy thái dương ông ta đã điểm bạc, so với vẻ tuấn tú phong độ lúc mới quen, đã lộ rõ vẻ già nua. Hoàng Nghị đến đây là để xem đất, lúc này hầu vệ Đông đang ngồi ở bàn khiến hắn không tiện mở lời, chỉ luôn liếc nhìn hầu vệ Đông với vẻ mặt cười như không cười. Cục trưởng Hầu, khi nào thì chiếu cố cho chút việc làm ăn, tôi tuyệt đối biết điều. Hoàng Nghị cố ý dùng lời nói để khiêu khích hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông không thèm đấu võ mồm với Hoàng Nghị, anh thản nhiên nói, cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện toàn là công trình nhỏ lẻ, e là cậu không để vào mắt đâu. Lưu Khôn và hầu vệ Đông đã ngấm ngầm đấu đá nhiều năm, anh ta biết tầm ảnh hưởng của hầu vệ Đông ở thành phố Sa Châu, thấy Hoàng Nghị chủ động khiêu khích liền vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Hầu vệ Đông nhìn bộ dạng của Hoàng Nghị, thầm nghĩ, Hoàng con trạch cũng coi như là một nhân vật, sao Hoàng Nghị lại chỉ có cái trình độ này? Nếu cứ để Hoàng Nghị làm tiếp, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. May mà mình chưa giao công trình ở Thành Tân cho hắn, nếu không chắc chắn hậu họa vô cùng. Lời nhận xét này của anh về Hoàng Nghị hoàn toàn xuất phát từ trực giác, mà trực giác thường lại chính xác. Ai cũng không ngờ rằng, sau này khi Hoàng Nghị phạm tội sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn cho Sa Châu. Ăn cơm xong, lúc rời khỏi Sơn Trang Vọng Thành, Lưu Khôn nói với Hoàng Nghị, hầu vệ Đông tâm cơ rất sâu, hôm nay cậu làm hắn bẻ mặt, cẩn thận hắn trả thù đấy. Hoàng Nghị vẻ mặt khinh thường nói, tao đã sớm ngứa mắt hầu vệ Đông rồi, chỉ là một thằng cục trưởng quèn, vênh váo cái gì. Lưu Khôn hiểu rất rõ hầu vệ Đông, anh ta bèn cố tình nói, Hoàng Tổng, hầu vệ Đông con người này rất khó lường, lòng dạ cũng đen tối, thích đâm sau lưng người khác, hơn nữa quan hệ lại rộng, chúng ta nên kính nhi viễn chi, đừng trêu vào hắn. Hoàng Nghị tỏ vẻ coi thường, trước kia hắn làm bí thư huyện ủy, tôi còn nể hắn vài phần, giờ chỉ là cục trưởng cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện, chẳng có gì đáng gờm. Hoàng Nghị lại hừ một tiếng, nói, đến Chu Xương tất còn chẳng làm nên trò trống gì, huống chi là hầu vệ Đông. Cùng Hoàng Nghị đi xem đất đai ở khu phát triển Ích Dương, Hoàng Nghị tỏ ra không hài lòng lắm. Lưu Khôn khuyên nhủ, trong bốn huyện thì điều kiện của Ích Dương là tốt nhất rồi, tôi thấy cũng được mà. Hoàng Nghị lắc đầu, miếng ngon nhất ở Ích Dương gần như đã bị Bước Cao chiếm hết rồi, tôi không muốn hút canh thừa, tôi còn muốn đến Thành Tân xem sao. Dạo một vòng trong thành phố, Hoàng Nghị nhận được điện thoại của một người bạn ở Lĩnh Tây rồi lái xe đi trước, bỏ lại đám người Lưu Khôn ở Ích Dương. Lưu Khôn nhân cơ hội này về nhà. Lưu Quân đã hoàn toàn lui về tuyến 2, ông đang chơi cờ cùng mấy ông bạn già đã về hưu trong sân. Thấy con trai về nhà, ông vội vàng nhường lại ván cờ đang chơi dở cho một ông bạn khác đang đứng xem. Con gặp hầu vệ Đông ở khu phát triển à, hắn đang làm cục trưởng cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện, một mình chạy đến khu phát triển làm gì thế? Sau khi về hưu, Lưu Quân không những không béo lên, mà vì thường xuyên đi câu cá nên vẫn giữ được làn da ngăm đen như trước. Lưu Khôn nói với giọng điệu châm chọc, hầu vệ Đông bị đá đến cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện, chắc là về lại khu phát triển để nhớ lại thời huy hoàng năm xưa đấy. Mẹ của Lưu Khôn vẫn luôn ghi hận hầu vệ Đông, mỗi lần nghe tin tốt về anh thì bà lại khó chịu như mèo cào, còn nghe tin xấu thì vui như Tết. Lúc này, bà hả hê nói, mẹ cứ tưởng hầu vệ Đông thăng quan mãi chứ, hóa ra cũng có lúc nó gặp xui xẻo, mẹ vui thật sự. Thấy mẹ của Lưu Khôn tham gia vào, Lưu Quân liền im bặt, ngồi trên sofa xem tivi. Mãi mới đợi được bà đi khỏi, Lưu Quân mới nói, đừng nghe lời mẹ con, đàn bà tóc dài kiến thức ngắn. Ba thấy hầu vệ Đông là người rất giỏi, bây giờ hắn vẫn là ủy viên thị ủy, là cán bộ cấp chính xứ trẻ tuổi nhất. Chỗ dựa của hắn là Trúc Diễm và Chu Xương Toàn vẫn còn tại vị, cho nên con đừng hùa theo mẹ. Ba thấy nên nhân lúc hắn tạm thời không thuận lợi mà chủ động cải thiện quan hệ, nói không chừng sau này sẽ có lúc cần dùng đến. Lưu Khôn nói, không bỏ đá xuống giếng thì con làm được, nhưng bảo con chủ động đi lấy lòng thì con không hạ mình được. Trên quan trường, rất nhiều người phải vắt óc tìm cách tiến thân. Con và hầu vệ Đông vốn là bạn học, lại không có mâu thuẫn gì lớn, ba cho rằng có thể xử lý tốt mối quan hệ này. Ở văn phòng thị ủy, con toàn tiếp xúc với lãnh đạo thị ủy, cần gì phải đi lấy lòng một cục trưởng quèn chứ? Thấy con trai cố chấp, Lưu Quân rầu rĩ nói, con đừng dây dưa với Hoàng Nghị nữa, Hoàng Nghị là người của Ôn Hòa Trung Lĩnh. Dịch Trung Lĩnh là thứ gì thì cán bộ lãnh đạo ở Ích Dương ai cũng biết, ba cho rằng sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, con tốt nhất nên tránh xa bọn họ một chút. Ba, thời đại thay đổi rồi, ba đừng can thiệp nữa. Lúc xoay người đi pha trà, Lưu Khôn thấp giọng lẩm bẩm, thời đại hầu vệ Đông một tay che trời ở Sa Châu đã qua rồi. Con trai không nghe lọt tai lời mình, Lưu Quân đành thở dài. Hào quang rồi cũng bị mưa gió cuốn đi, thế hệ của ông đã là quá khứ, dần lui khỏi vũ đài lịch sử theo thời gian và mất đi quyền lên tiếng. Ngay sau khi Hoàng Nghị rời khỏi Vọng Thành Sơn Trang, Tần Phi Khiêu cùng hầu vệ Đông đến nơi cao nhất của Sơn Trang để uống trà. Tần Phi Khiêu nói, Hoàng Nghị lòng dạ quá đen tối, tiếp xúc với hắn tôi có chút lo lắng. Cậu từng trải nhiều chuyện, phân tích giúp tôi xem sao. Hầu vệ Đông trầm ngâm nói, chuyện này vừa phức tạp lại vừa đơn giản. Người ta có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đối tác hợp tác của Hoàng Nghị là Dịch Trung Lĩnh, tình hình của người này anh cũng rõ rồi, tôi không cần nói nhiều. Lần này Hoàng Nghị đến Ích Dương là do Lưu Khôn dẫn đường, mà Lưu Khôn chỉ là người trung gian, người đứng sau Hoàng Nghị là Hoàng Con Trạch. Đây mới là điều Tần Phi Khiêu coi trọng nhất, nếu có thể bắt được mối quan hệ với Hoàng Con Trạch thì việc thăng tiến lên một bậc nữa không phải là chuyện khó. Tần Phi Khiêu nhất thời không quyết được, nói, Hoàng Nghị đến đây muốn làm bất động sản, nghe nói đã lo lót xong xuôi cả rồi. Lúc Hoàng Nghị đến, Mã thư ký còn gọi điện thoại tới. Bí thư Mã có tài có bút phê không? Đó mới là thứ đáng tin nhất. Chỉ gọi điện thoại thôi, không có giấy tờ gì cả. Hầu vệ Đông thiện ý nhắc nhở, xã hội này phức tạp lắm, cẩn tắc vô ưu, tuyệt đối đừng để người khác nắm thóp mình. Càng hiểu về Hoàng Nghị, anh càng thầm may mắn là lúc ở Thành Tân đã không tiếp xúc sâu với hắn. Khi đã ở một vị trí nhất định, cám dỗ xã hội quá nhiều, phải biết buông bỏ, nếu không sẽ bị đủ loại dục vọng đè đến không thở nổi. Mỗi người đều có con đường riêng, đi như thế nào là do bản thân lựa chọn, và mỗi người phải chịu trách nhiệm cho con đường mình đã đi. Trò chuyện một lúc, hầu vệ Đông chuẩn bị rời đi thì Tần Phi Khiêu cười ngăn lại, vệ Đông khó lắm mới đến một lần, hôm nay đừng hòng đi nhé. Tôi gọi điện cho Túc Minh rồi, lát nữa cậu ấy sẽ qua. Anh ta giải thích, vừa rồi có Hoàng Nghị ở đây, để không gây phiền phức cho Túc Minh nên tôi không gọi. Cậu ấy mới làm phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng, nhiều việc không tự quyết được, thân phận vẫn còn khá khó xử. Túc Minh đã phấn đấu ở thị trấn Thanh Lâm gần 20 năm, cuối cùng được điều từ vị trí bí thư đảng ủy thị trấn Thanh Lâm vào thành phố, đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng, phía sau chức vụ có một ghi chú. Giữ nguyên cấp bậc chính khoa. Lần điều động này đối với Túc Minh cũng chẳng hơn chẳng kém, tuy được vào thành phố nhưng lại từ vị trí đứng đầu trở thành cấp phó. Hầu vệ Đông nghe nói Túc Minh sắp tới, bèn nói, Túc thư ký muốn tới thì đương nhiên là tôi không thể đi được rồi. Đợi khoảng 10 phút, một chiếc xe con lái vào Vọng Thành Sơn Trang. Người đến là Túc Minh, đi cùng còn có U Dương Lâm, nguyên chủ nhiệm văn phòng đảng ủy chính quyền thị trấn Thanh Lâm. U Dương Lâm là sinh viên khóa trên của hầu vệ Đông 2 năm, năm ngoái vừa được bổ nhiệm làm ủy viên đảng ủy, trưởng ban vũ trang. Lúc Túc Minh nhận được điện thoại của Tần Phi Khiêu, anh ấy đang ở trong văn phòng của Túc Minh. U Dương Lâm bắt tay hầu vệ Đông, nói, hầu cục trưởng, từ sau khi anh rời Thượng Thanh Lâm, tôi vẫn chưa có cơ hội báo cáo công tác với anh. Tối nay tôi phải kính anh một ly cho ra trò mới được. Túc Minh nói chen vào, U Dương, nói về Tửu Lượng, mấy người chúng ta không dám so bì với hầu cục trưởng đâu, chỉ có thể bày tỏ chút lòng thành thôi. Đến quán trà trong Vọng Thành Sơn Trang, mọi người bắt đầu tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là những chuyện người chuyện đời ở thị trấn Thanh Lâm và huyện Ích Dương, nơi mà mấy người họ đã từng gắn bó. Điền Tú Ảnh bị viêm khớp dạng thấp, bây giờ chân đã biến dạng, không co lại được, đi lại bình thường cũng rất khó khăn. Dạo này bà ta thường xuyên lên thị trấn làm ầm lên đòi viện phí. Còn lên cả huyện để kêu oan, nói là mình bị bệnh là do trách nhiệm của thị trấn. Bình thường người này đã đáng ghét rồi, giờ bị bệnh lại càng khiến người ta phiền lòng. U Dương Lâm phụ trách công tác hòa giải, nên bị Điền Tú Ảnh làm cho phiền không chịu nổi. Những lời này của U Dương Lâm lập tức kéo hầu vệ Đông trở về với cuộc sống chân thực nhất ở Thượng Thanh Lâm. Khi đó, anh cùng đám người Tập Chiêu Dũng, Cao Trường Giang, Dương Tân Xuân ở trong tòa nhà nhỏ 4 tầng, ăn cơm ở bếp tập thể của Trì Minh, còn Điền Tú Ảnh thì ở dãy nhà trệt phía sau. Năm đó, Điền Tú Ảnh chê nhà trệt ẩm thấp, đã nhiều lần tìm lãnh đạo thị trấn để xin được chuyển vào ở trong tòa nhà nhỏ. Hầu vệ Đông nghĩ đến dáng vẻ mập mạp của Điền Tú Ảnh, thầm nghĩ, năm đó việc Triệu Vĩnh Thắng không phân nhà lầu cho Điền Tú Ảnh quả thực có hơi quá đáng. Giờ bà ta bị viêm khớp dạng thấp, tuổi già chỉ có thể sống trong đau đớn. Túc Minh nói, trong năm ông chủ mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm trước kia, người phát triển tốt nhất phải kể đến Tằng Hiến Vừa. Tuy bị mất một con mắt, nhưng đã thành công từ một anh nông dân trở thành doanh nhân trên tỉnh. Nghe vậy, hầu vệ Đông không khỏi có chút ảm đạm. Trong năm thành viên của Hiệp hội Đá Dăm Thượng Thanh Lâm trước kia, Điền Đại Đao sau sự cố lớn đó thì không ai còn thấy nữa, Tần Đại Giang chết thảm dưới tay đội Hắc Hoa, còn công an đồn Tập Chiêu Dũng vẫn luôn mở mỏ đá trên núi nhưng đến năm 2000 lại dính vào ma túy, giờ đang phải đi cải tạo lao động 3 năm. Bắt đầu kinh doanh mỏ đá từ giữa những năm 90, chỉ trong vòng hơn 6 năm ngắn ngủi, thế hệ ông chủ đầu tiên đã mỗi người một số phận. Điều này khiến hầu vệ Đông có cảm giác vật đổi sao dời, dù cho cảm giác này cũng không hẳn là thích hợp. Túc Minh lại nói, thằng nhóc U Dương này không tệ, nhưng cứ chôn chân mãi ở thị trấn Thanh Lâm. Hầu cục, hay là anh xem điều nó về chỗ anh làm việc đi. U Dương Lâm ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn đầy hy vọng. Đối với U Dương Lâm mà nói, được điều đến Sa Châu là một chuyện lớn rất khó khăn, nhưng đối với hầu vệ Đông, điều một người đến Sa Châu lại dễ như trở bàn tay. Anh cười nói, U Dương muốn đến ban ngành nào, không nhất thiết phải là cục thủy điện đâu. U Dương Lâm cười nói, nếu được chọn, tôi chỉ muốn đến ủy ban xây dựng thành phố, cục tài chính, những ban ngành thực tế như vậy. Chỉ có điều, những nơi đó không phải tôi muốn vào là được. Hầu vệ Đông nói, cứ để tôi lo, để tôi đi hỏi xem nhu cầu của mấy đơn vị này thế nào đã rồi tính. Vốn dĩ anh có thể cho một câu trả lời chắc chắn, nhưng nếu làm chuyện này quá dễ dàng, ngược lại sẽ có ảnh hưởng không tốt, vì vậy anh đã cho U Dương Lâm một câu trả lời linh hoạt. Ăn tối xong, hầu vệ Đông từ biệt những người nhiệt tình ở thị trấn Thanh Lâm rồi quay về thành phố. Anh dặn dò, hôm nay tôi ở lại học viện Sa Châu, ngày mai các cậu đến đón tôi. Từ Sa Châu đến Ích Dương chỉ mất nửa giờ lái xe, vốn dĩ hầu vệ Đông có thể về ngay, nhưng khi đến Ích Dương, anh lại có chút hoài niệm nên quyết định ở lại học viện Sa Châu một đêm. Đến cổng trường, tấm biển tên trường đã được đổi thành Đại học Sa Châu. Cổng trường được xây lại trông hoành tráng hơn. Nhìn cánh cổng xinh đẹp này, hầu vệ Đông lại luôn cảm thấy nó có gì đó lạnh lẽo, khiến người ta không thấy gần gũi. Sân trường không có gì thay đổi, màn đêm bao trùm khắp nơi. Nhìn những cặp tình nhân đi bên nhau, hầu vệ Đông cảm thấy thời gian như ngưng động. Tiểu Giai, anh đang ở học viện Sa Châu xem lại căn nhà, em qua đây đi. Tiểu Giai nói, sao anh không nói sớm, vừa rồi Triệu tỷ rủ em chơi mạt chược, em nhận lời rồi. Hay để lần sau chọn một ngày cuối tuần, chúng ta đưa Tiểu Kiển Kiển đến học viện chơi nhé. Thông thả dạo bước trong sân trường, tâm trạng hầu vệ Đông trở nên vô cùng yên tĩnh. Anh đi một mạch đến khu Tây, trên quảng trường nhỏ lát đá xanh và trồng hoa cỏ, anh nhìn thấy Quách Lang đang đẩy xe lăn đi dạo. Quách giáo sư ngồi trên xe lăn, tinh thần trông có vẻ rất tốt. Nghe xong lời hỏi thăm ân cần của hầu vệ Đông, ông hào sảng nói, cái thân già này của tôi, sống thêm được ngày nào là lãi ngày đó. Từ hôm ra viện, ngày nào tôi cũng thấy mình đang kiếm lời. Hầu vệ Đông khuyên, Quách giáo sư nên ở lại Sa Châu, điều kiện y tế ở đó tốt hơn Ích Dương nhiều. Ba, mọi người đều có ý kiến này, số ít dù sao cũng phải phục tùng đa số. Quách Lang cũng đành bất lực trước sự cố chấp của cha mình. Ta đã sống ở học viện 30 năm rồi, quen với môi trường ở đây. Nơi này có núi có sông, không khí trong lành, đến thư viện đọc sách cũng tiện. Sống ở đây, tâm trạng ta vui vẻ, nói không chừng còn sống thêm được vài năm. Gió hồ thổi tới, mang theo hơi lạnh đầu xuân. Quách Lang vội kéo lại cổ áo cho cha, nói, bên hồ gió lớn, chúng ta về thôi ba. Hầu vệ Đông cùng hai mẹ con cô đi dọc theo con đường nhỏ ven hồ để trở về khu nhà dành cho giáo sư. Lúc lên lầu, vì khu nhà đã cũ, không có lối đi không rào cản cho người khuyết tật, nên Quách Lang phải dìu cha, còn hầu vệ Đông thì xách chiếc xe lăn. Xe lăn không nặng lắm nhưng khá cồng kềnh, bê lên cũng rất tốn sức, làm quần của hầu vệ Đông dính không ít bụi. Quách sư mẫu đứng ở cửa nói, tiểu hầu, sao lại để cháu xách xe lăn thế này, mau vào nhà ngồi đi. Hầu vệ Đông đặt chiếc xe lăn vào phòng khách. Quách sư mẫu thấy quần anh bị bẩn thì nói, làm bẩn quần cháu rồi, nhà cháu còn quần mới không, thay ra đi, bác giặt cho. Hầu vệ Đông vội nói, Quách sư mẫu, bác đừng khách sáo quá ạ, lâu lắm rồi cháu chưa về, lát nữa còn phải dọn dẹp vệ sinh. Nhìn bóng lưng hầu vệ Đông đi ra cửa, Quách sư mẫu nói, tiểu hầu người tốt thật, lúc nào cũng lễ phép như vậy, không có những thói hư tật xấu của người trẻ bây giờ. Quách Lang bất giác nghĩ đến những ngày ở Thành Tân, ngẩn người một lúc rồi mới nói, mẹ, mẹ đừng cứ một tiếng tiểu hầu, hai tiếng tiểu hầu nữa, anh ấy từng làm bí thư huyện ủy, bây giờ lại là cục trưởng rồi. Quách sư mẫu đáp, mẹ có phải người trong quan trường đâu, quan có to đến mấy thì liên quan gì đến mẹ. Trong mắt mẹ, nó vẫn là tiểu hầu thôi. Quách Lang cũng hết cách với mẹ, đành nói, vâng, lúc nào mẹ cũng có lý. Cô đi vào phòng sách, Quách giáo sư đã bật đèn bàn, trước mặt là một cuốn sách dày cộp, đang tập trung tinh thần đọc. Cô vốn định khuyên cha vài câu, nhưng rồi lại nghĩ đọc sách là sở thích duy nhất của ông, bây giờ đi lại đã bất tiện, nếu ngay cả thú vui này cũng bị ngăn cản thì cuộc đời còn gì là ý nghĩa. Ba, ba đừng đọc lâu quá nhé, nhớ nghỉ ngơi sớm. Quách Lang dặn dò một câu rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng sách lại. Hầu vệ Đông mở cửa sổ và cửa chính, không khí trong lành mát lạnh từ bên hồ nhanh chóng tràn vào phòng, thổi bay đi không khí tù động. Bên cạnh dàn âm thanh có không ít đĩa nhạc, đây đều là những chiếc đĩa anh lần lượt mua từ lĩnh Tây và Sa Châu. Hầu vệ Đông chọn một đĩa ca khúc Liên Xô. Lời ca nhẹ nhàng vang vọng trên mặt nước hoàng hôn, nhà xưởng phía xa lấp lánh trong ánh chiều tà. Giai điệu của bài Cây Mận Nhỏ nhanh chóng vang lên trong phòng. Âm sắc của dàn âm thanh rất tuyệt, để lại là bản gốc chất lượng cao, thể hiện trọn vẹn sự mênh mông của thảo nguyên phương xa. Kể từ hôm nghe bài hát của Liễu Khiết trong đoàn ca múa tỉnh, dạo gần đây Quách Lang lại mê mẩn những bài hát cũ của Liên Xô. Nghe thấy bài Cây Mận Nhỏ từ nhà bên cạnh vọng sang, cô liền đi ra ban công, lặng lẽ đứng nghe một lúc. Hầu vệ Đông cởi áo khoác, bưng một ít đồ lặt vặt ra ban công thì nhìn thấy dáng người nhìn nghiêng của Quách Lang. Mái tóc dài của cô đã được uốn thành những lọn xoăn nhỏ, sống mũi vẫn hơi cao. Mấy năm làm việc ở ban tổ chức đã khiến cô có thêm nét trưởng thành bên cạnh vẻ thanh tú. Tiếc thật, mấy chậu cây cảnh này chết rồi. Lúc hầu vệ Đông mua căn nhà này, thứ mà chủ cũ tiếc nhất chính là mấy chậu cây cảnh này. Trước kia khi hầu vệ Đông không có nhà, đều là Quách sư mẫu đứng ở ban công bên cạnh tưới nước giúp. Sau này Quách giáo sư bị bệnh phải đến Sa Châu, mấy chậu cây cảnh này như những đứa trẻ mồ côi mất đi cha mẹ, cuối cùng cũng lụi tàn sức sống. Quách Lang nhìn sang những cành cây khô héo ở ban công bên cạnh, nói, anh bận rộn bao nhiêu việc, làm gì có thời gian mà chăm sóc hoa cỏ. Chuyện hoa cỏ cây cối này là của cán bộ về hưu. Chuyện làm vườn, anh còn sớm lắm. Hai người đứng trên ban công trò chuyện một lúc, bầu trời đã tối hẳn. Mặt hồ phản chiếu những đốm đèn, gió nhẹ lướt qua làm ánh đèn lay động, tựa như tiên cảnh. Tại Sa Châu, trong biệt thự của Dịch Trung Lĩnh, Hoàng Con Trạch sau khi uống rượu lại đến căn biệt thự phía sau. Căn biệt thự này ẩn sau biệt thự lớn của Dịch Trung Lĩnh, nay đã trở thành biệt thự chuyên dụng của Hoàng Con Trạch. Trước khi nhận 50 vạn tiền mặt, Hoàng Con Trạch chỉ thỉnh thoảng nhận vài phong bì đỏ, tuy gia đình không quá giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, chỉ số hạnh phúc rất cao. Sau khi nhận 50 vạn tiền mặt, tâm tính của hắn đã thay đổi dữ dội. Tiền trong nhà như lũ vỡ đê, nhanh chóng lấp đầy chiếc vali da, nhưng chỉ số hạnh phúc của hắn lại tụt dốc không phanh. Trong một thời gian dài, ở những khách sạn cao cấp nhất, hắn luôn mang thái độ có rượu hôm nay cứ say hôm nay, hay nói cách khác là đã sa ngã thì cho sa ngã luôn. Giữa đại sảnh là chiếc đèn chùm sáng chói. Hoàng Con Trạch đứng trong bóng tối, ngơ ngác nhìn sảnh lớn rực rỡ. Trong căn phòng này có rượu ngon và mỹ nữ, hơn nữa đều là để phục vụ hắn. Lúc này, đứng trong bóng tối, hắn ngẩng đầu nhìn toàn bộ đại sảnh, cảm thấy mọi thứ hư ảo và không có thật một cách lạ thường. Lên lầu, trong tủ rượu có đủ cả rượu trắng, rượu vang, bia, rượu vàng, cả hàng nội địa lẫn hàng ngoại. Khi Hoàng Con Trạch vừa bước vào đại sảnh, một cô gái xinh đẹp từ dưới lầu đi lên. Dáng người cô cao gầy mà cân đối, bước đi đầy duyên dáng. Cô ta tỏ ra thân quen, nói với Hoàng Con Trạch, anh uống chút gì không? Hoàng Con Trạch nhìn cô ta không chớp mắt, nói, rót cho tôi một ly Mao Đài, tôi chỉ uống loại rượu này, ở trên quầy bên trái. Cô gái rót cho Hoàng Con Trạch một chén Mao Đài nhỏ, rồi lại tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, nói, chúng ta cạn ly. Hoàng Con Trạch một hơi uống cạn ly rượu Mao Đài. Cô gái hỏi, thêm ly nữa không? Hoàng Con Trạch nói, lại chẳng có đồ nhắm, không uống nữa. Cô gái đang tao nhã nhấp rượu, nghe Hoàng Con Trạch nói vậy thì ngửa cổ, uống cạn ly rồi nói, lên lầu. Trên lầu có một bồn tắm mát. Xa, đây là loại bồn tắm nhập khẩu, có thể phun nước, cũng có thể chuyển động. Khi Hoàng Con Trạch cởi quần áo bước vào bồn, đám mỡ trên người hắn bị dòng nước xô đẩy, dưới tác dụng của lực nổi, cả người nhất thời thả lỏng. Cô gái nhìn thấy thân hình toàn mỡ này, chỉ cảm thấy vô cùng ngán ngẩm. Cô ta chậm rãi cởi quần áo. Mắt Hoàng Con Trạch lập tức sáng rực. Vòng eo của cô gái này thon đến lạ thường, bộ ngực cân đối mà săn chắc, đôi chân thon dài. Hắn cúi xuống nhìn cái bụng của mình, chỉ cảm thấy mình như một con hà mã, còn cô gái kia lại tựa như một con hạc trong nước. Tay hắn chạm vào eo cô gái, cảm nhận được độ đàn hồi kinh người. Sau cơn hoang lạc trong nước, Hoàng Con Trạch toàn thân rã rời ngâm mình trong bồn, còn cô gái thì rót một ly rượu vang, tự mình thưởng thức. Rót cho tôi một ly Mao Đài, rượu của cô không đủ đô. Khi Hoàng Con Trạch từ trên giường đứng dậy, người phụ nữ đã đi mất, trong phòng chỉ còn lại mùi thơm thoang thoảng. Nhẹ nhàng tôi đi, như khi tôi nhẹ nhàng đến. Trong đầu Hoàng Con Trạch không nhớ được mấy câu thơ, thế mà lại nhớ kỹ bài Tạm Biệt Cầu Khang này, lúc này nó lại như ma xui quỷ khiến chui vào đầu hắn. Đến căn biệt thự phía trước, Dịch Trung Lĩnh đang đánh thái cực quyền trong sân. Hoàng Con Trạch đứng bên cạnh xem một lúc rồi nói, lão Dịch, tôi chỉ vận động một chút mà đã hết cả hơi rồi. Dịch Trung Lĩnh tung một chiêu Bạch Hạc Lượng Sí, sau đó từ từ thu thế, nói, cô gái hôm qua không tệ chứ. Cô ta là dân khiêu vũ chuyên nghiệp, sức lực rất tốt đấy. Hoàng Con Trạch tự mình lái xe đến khu nhà của Thành ủy. Vừa lên văn phòng, anh ta đã chạm mặt Dương Liễu. Dương Liễu vội vàng đứng lại, lễ phép nói, Hoàng thư ký, chào buổi sáng. Hoàng Con Trạch khẽ gật đầu rồi ngẩng cao đầu sải bước vào văn phòng. Dương Đằng dậy hơi muộn, vội vàng chạy một mạch, thở hổn hển lên lầu. Cậu ta thấy Dương Liễu cầm dẻ lau bàn đi ra thì nhỏ giọng hỏi, sếp Hoàng đến chưa? Dương Liễu gật đầu, nói, đến rồi, sao cậu không đi cùng? Dương Đằng vuốt lại tóc, nói, có chút việc nên bị trễ. Cậu ta là thư ký của Hoàng Con Trạch, nhưng Hoàng Con Trạch ra ngoài thường không dẫn cậu ta theo. Cậu ta giấu rất kỹ chuyện này với các thư ký khác, nếu để họ biết, giá trị của cậu ta chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Hôm nay 10 giờ có hội nghị công tác xây dựng đảng, trưởng ban tổ chức các quận huyện và lãnh đạo phụ trách công tác tổ chức của một số đơn vị tham dự. Dương Đằng cầm lịch trình, khom người đứng trước mặt Hoàng Con Trạch. Quách Lan đến hội trường trước 15 phút. Cô mang theo một cuốn sách nhỏ, là cuốn lược sử chế độ chính trị Trung Quốc. Đây là cuốn sách cô mang theo để đối phó với những cuộc họp nhàm chán. Người vào phòng họp thứ hai từ dưới lên là trưởng ban tổ chức Dịch Trung Đạt, người cuối cùng là phó bí thư thành ủy Hoàng Con Trạch. Lúc Hoàng Con Trạch bước vào cửa, Quách Lan bất giác liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 10 giờ, cực kỳ chuẩn xác. Công tác xây dựng đảng là một chủ đề cũ rích, từ tư tưởng chỉ đạo, phương pháp các bước, đến trọng tâm công tác, Hoàng Con Trạch đã quá quen thuộc. Khi Dịch Trung Đạt đang truyền đạt tinh thần của cấp trên, hắn bất giác nghĩ đến cô gái có thân hình cân đối, vòng eo đàn hồi kinh người đêm qua. Ánh mắt hắn không ngừng đảo quanh, khi lướt đến trước mặt Quách Lan thì dừng lại. Quách Lan được trưởng ban tổ chức tiền nhiệm cất nhắc lên làm trưởng ban tổ chức huyện ủy Thành Tân, là mỹ nữ nổi tiếng của ban tổ chức thành ủy, hơn nữa còn là một mỹ nữ độc thân. Trước đây, Hoàng Con Trạch không mấy để ý đến cô, nhưng hôm nay hắn đột nhiên cảm thấy Quách Lan rất có khí chất phụ nữ, bèn nén lòng nhìn thêm lần nữa. Trong hội trường, hắn không thể nhìn chằm chằm, nhưng càng không thể nhìn, hắn lại càng muốn nhìn. Hầu Vệ Đông ở lại Ích Dương 2 ngày. Lúc rời khỏi trường đại học Sa Châu, anh cố ý đến chào Quách giáo sư và Quách sư mẫu. Quách sư mẫu rất nhiệt tình tiễn Hầu Vệ Đông xuống lầu, nói, tiểu Hầu, cháu quen biết nhiều, để ý giúp bác xem có ai thích hợp không. Lan Lan cũng đã 30 tuổi rồi mà chưa kết hôn, sau này phải làm sao đây? Nói đến chủ đề này, Quách sư mẫu bắt đầu lau nước mắt, nói, sức khỏe của ông nhà tôi lúc tốt lúc xấu, ông ấy vẫn chưa được bế cháu ngoại. Hầu Vệ Đông liệt kê một lượt những người đàn ông chưa vợ mà anh biết trong đầu, nhưng không có một ai xứng với Quách Lan. Anh thầm nghĩ, Quách Lan chính là một đóa sen vươn lên từ bùn lầy, ở Sa Châu này, liệu có ai xứng với cô ấy? Sau khi Hầu Vệ Đông về tới Sa Châu, Thẩm Đông Phong tìm đến. Báo cáo xong công việc thường ngày, anh ta nói, nhà ở trong cục đang thiếu thốn, mọi người đều muốn góp vốn xây nhà. Hiện tại, đại đa số các ban ngành cấp thành phố đều đã làm rồi, chỉ còn một số ít chưa góp vốn xây nhà thôi. Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện của chúng ta cũng thuộc dạng cục tầm trung, tôi thấy nên tiến hành góp vốn xây nhà, nguyện vọng của cán bộ công nhân viên cũng rất mãnh liệt. Năm 1998, tỉnh Lĩnh Tây đã tuyên bố ngừng chính sách phân phối nhà phúc lợi, việc tiền tệ hóa và sản nghiệp hóa nhà ở đã trở thành phương hướng cơ bản của cải cách nhà ở. Tuy nhiên, nhằm giải quyết một số khó khăn thực tế, chính sách ưu đãi góp vốn xây nhà vẫn được giữ lại, đối tượng được đảm bảo chủ yếu là các khu công nghiệp và khai khoáng cùng các xí nghiệp khó khăn có nhiều hộ thiếu nhà ở. Thế nhưng trong thực tế, việc quản lý chuyện góp vốn xây nhà lại rất khó. Một vài ban ngành có quyền lực thì cứ xây hết lần này đến lần khác, trong khi những ban ngành yếu thế hơn chỉ đành biết nhìn nhà mà than thở. Hầu Vệ Đông hiểu rõ tình hình này, bèn hỏi, Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện của chúng ta cũng không phải là cục yếu thế, muốn góp vốn xây nhà chắc cũng không thành vấn đề. Thẩm Đông Phong không muốn nhắc nhiều đến vấn đề của người tiền nhiệm Nam Bá Thiên, bèn nói, đã mấy lần định xây rồi nhưng đều vì đủ thứ lý do mà lỡ dở cả. Chính sách góp vốn xây nhà sau này ngày càng siết chặt. Hai năm tới nếu không tranh thủ xây, đợi đến lúc chính sách thay đổi thì e là khó mà xây được nữa. Hầu Vệ Đông dứt khoát bày tỏ thái độ, tôi không có ý kiến, anh cứ đưa ra một phương án rồi thảo luận trong cuộc họp ban lãnh đạo. Nếu mọi người đều không có ý kiến thì cứ tiến hành ngay. Thẩm Đông Phong lại một lần nữa cảm nhận được sự sảng khoái của Hầu Vệ Đông, thầm nghĩ, làm việc dưới trướng một lãnh đạo như thế này quả thực rất thoải mái. Anh ta nói, bây giờ đất đai bị kiểm soát rất chặt, không có chữ ký của thị trưởng Cao thì phương án không thể thông qua được. Cục trưởng Hầu có đi tìm thị trưởng Cao một chuyến không ạ? Nghe Thẩm Đông Phong đề nghị, Hầu Vệ Đông lại thấy hơi khó xử. Trước kia lúc còn làm bí thư huyện ủy Thành Tân, anh đã đối đầu với Cao Dông rất nhiều lần. Dù mọi người vẫn còn giữ thể diện cho nhau nhưng giữa hai người đã có khoảng cách. Bây giờ phải tìm bà ta để nhờ vả, lòng tự trọng của anh quá cao nên có chút không mở lời được. Trầm ngâm một lát, Hầu Vệ Đông nói, tôi xem các văn kiện cũ của cục, thấy từng đề xuất việc xây lại khu tập thể. Lần này có thể gộp chung việc xây khu nhà ở gia đình và khu tập thể lại để đề xuất. Anh cùng tôi đến sở thủy lợi tỉnh xem sao, tôi nhớ trên sở vẫn còn một số chính sách. Suy nghĩ của anh rất rõ ràng, chỉ cần sở thủy lợi tỉnh cho chính sách thì dưới thành phố dĩ nhiên sẽ không có ý kiến gì khác. Đây chính là kế cầm lệnh tiễn của cấp trên để thực hiện, cũng là một biện pháp hữu hiệu. Cục trưởng tiền nhiệm Nam Bá Thiên vẫn luôn muốn xây lại khu tập thể, ông ta đã làm rất nhiều việc và cũng có chút hiệu quả. Nào ngờ khi mọi việc đã sắp thành công thì ông ta lại đột ngột bị điều chuyển khỏi vị trí lãnh đạo. Trong bữa tiệc chia tay, Nam Bá Thiên uống say, một mình kéo hầu vệ Đông lại, nói về hai chuyện tiếc nuối, một trong số đó chính là chưa xây xong khu tập thể. Hầu vệ Đông lúc ấy đã ghi nhớ việc này trong lòng, nhưng vì mới đến cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện nên anh không tiện nhắc đến. Hôm nay Thẩm Đông Phong đề xuất chuyện xây khu nhà ở cho gia đình, trong đầu anh liền nhớ ngay đến chuyện tiếc nuối của Nam Bá Thiên. Chiều nay sẽ họp ban lãnh đạo, anh cứ đưa việc này ra trong cuộc họp. Nếu mọi người không có ý kiến thì soạn thành văn bản, rồi anh cùng tôi đến sở thủy lợi tìm giám đốc Ngô. Được, tôi sẽ soạn thảo văn bản trước. Thẩm Đông Phong là phó cục trưởng lâu năm, hiểu rõ nhất tâm tư của mọi người. Anh biết các thành viên trong ban lãnh đạo không ai phản đối việc góp vốn xây nhà. Buổi chiều, họp xong, hầu vệ Đông gọi điện thoại cho Ngô Anh. Giám đốc Ngô, tôi là Tiểu Hầu đây. Khi nào ngài có thời gian, tôi định đến báo cáo công việc với ngài. Ngô Anh nhìn đồng hồ, nói, ngày mai tôi phải sang Mỹ rồi, chắc phải đợi tôi về. Hay là sáng mai cậu qua đây? Hầu vệ Đông phản ứng nhanh, nói, vậy tôi qua ngay đây. Giám đốc Ngô, tối nay tiễn ngài, tiệc được sắp xếp ở đâu à? Không cần cậu sắp xếp đâu, Tiểu Dũng với Minh Minh mấy đứa trẻ muốn tụ tập một chút, cậu cứ đến thẳng trúc viên nhé. Ngô Anh biết hầu vệ Đông có qua lại với con rể mình và Trần Thự Quang nên trực tiếp mời anh tham gia buổi gặp mặt có phần riêng tư này. Hầu vệ Đông vốn định cùng Thẩm Đông Phong đến báo cáo công việc cho Ngô Anh, nhưng giờ phải tham gia tiệc tối, anh liền bỏ ý định đi cùng Thẩm Đông Phong. Anh gọi Thẩm Đông Phong vào văn phòng, nói, giám đốc Ngô ngày mai phải ra nước ngoài rồi, văn bản kia tạm thời không cần trình lên, đợi giám đốc Ngô về rồi tính sau. Hầu vệ Đông đi một mạch, chưa đến 5 giờ đã tới Lĩnh Tây, anh vào thẳng khách sạn Kim Tinh. Khách sạn Kim Tinh cách trúc viên không xa, vừa hay có thể đến trúc viên đúng giờ. Anh ngồi trước cửa sổ sát đất của khách sạn, từ trên cao nhìn xuống những con đường lớn ngõ hẻm của Lĩnh Tây, xe cộ người qua lại trên ngã tư đường đông như kiến. Giờ khắc này, anh đột nhiên có chút nhớ Lý Tinh đang ở nơi đất khách quê người. Anh bấm số điện thoại của Lý Tinh, hỏi, em đang ở Mỹ hay Hong Kong? Giọng Lý Tinh nghe có vẻ rất vui, em không ở Mỹ, cũng không ở Hong Kong. Em vừa xuống máy bay, giờ đang chuẩn bị đến tập đoàn Tinh Công ở Lĩnh Tây. Khi nào anh đến thăm em và Tiểu Sửu xấu được? Em về rồi à, Chúc Mai đã về chưa? Công ty có việc nên em về xử lý, Chúc Mai đang tăng cường huấn luyện, còn nửa năm nữa là có thể về nước. Khi nào anh đến thăm em chờ anh. Hầu vệ Đông nhất thời không chắc được thời gian của buổi hoạt động tối nay, bèn nói, anh sẽ cố gắng tranh thủ thời gian qua. Lý Tinh trong lòng hơi thất vọng, nói, em ở đây nửa tháng, sau đó sẽ qua công ty ở Hong Kong xem một chút, sau này Tiểu Sửu xấu sẽ sang Hong Kong học mẫu giáo. Hầu vệ Đông thầm hạ quyết tâm, nếu sau bữa tối không có sắp xếp nào khác, anh sẽ biến mình thành một món quà, mang đến cho Lý Tinh một bất ngờ. Lúc này, anh nhận được điện thoại của Chu Tiểu Dũng. Tiểu Dũng à, tôi hầu vệ Đông đây, khi nào cậu đến trúc viên? Ninh Nguyệt vừa gọi điện cho tôi. Hầu vệ Đông cười nói, tôi đến Lĩnh Tây rồi, đang ở khách sạn Kim Tinh, định liên lạc với cậu đây. Tôi mới từ công trường ở sông Trúc Thủy chạy qua đây, cậu gọi cho Tiểu Giai, bảo cô ấy đợi tôi ở dưới lầu Tân Nguyệt. Tơ Hồng và Ninh Nguyệt đều dặn rồi, nhất định phải gọi Tiểu Giai đến, mấy cô ấy muốn chơi mạt chược. Hầu vệ Đông vốn định đến chỗ Lý Tinh, nhưng giờ Tiểu Giai cũng đến Lĩnh Tây, anh đành gác lại ý định đó. Sau khi gọi điện cho Tiểu Giai, cô vui vẻ đồng ý, cô không đợi Chu Tiểu Dũng mà tự mình lái chiếc xe Lam Điểu đến Lĩnh Tây. Đến 7 giờ tối, Ngô Anh, Ninh Nguyệt, Chu Tiểu Dũng, Lưu Minh Minh, Trần Thự Quang, Phương Tơ Hồng, Hầu Vệ Đông, Tiểu Giai đều đã có mặt đông đủ. Đây là một bữa tiệc gia đình thuần túy, Ngô Anh là trưởng bối, những người còn lại đều là hậu bối. Trong số các hậu bối, Trần Thự Quang là cán bộ cấp phó sở, Hầu Vệ Đông là cán bộ cấp phòng, Lưu Minh Minh là người trong giới kinh doanh, còn Chu Tiểu Dũng là tổng giám đốc một doanh nghiệp nhà nước. Sau khi ngồi xuống, Ngô Anh nhìn một lượt các hậu bối trẻ trung khỏe mạnh, rồi chỉ vào Lưu Minh Minh nói, Minh Minh, ở đây bác phải phê bình cháu. Tiểu Dũng, Thự Quang và Vệ Đông đều đã thành gia lập nghiệp rồi, cháu vẫn còn một mình. Năm nay phải nghiêm túc tìm một cô bạn gái, kết hôn sinh con, đây là chuyện đại sự của đời người. Lưu Minh Minh nay sống một cuộc sống thoải mái, tự do tự tại, sao có thể dễ dàng kết hôn được, anh ta cười ha hả, không phải cháu không muốn kết hôn, mà thật sự là tìm không được người phù hợp. Ngô Anh nói, cháu kén chọn quá đấy. Tìm đối tượng không cần nhìn tướng mạo, mà phải xem phẩm chất, đó mới là điều quan trọng nhất. Ninh Nguyệt cười xen vào, mẹ, anh Lưu là Kim Cương Vương lão ngũ, kết hôn một cái là mất giá ngay. Tiểu Giai ngồi cạnh Ngu Dốt An Hòa và Phương Tơ Hồng, cô mỉm cười lắng nghe Ninh Nguyệt và mọi người nói chuyện. Cô sinh ra trong một gia đình công nhân, trước kia những người cô tiếp xúc đều là các bác công nhân, còn những người như cán bộ cấp sở, thư ký của bí thư tỉnh ủy thì giống như những ngôi sao trên trời, chỉ có thể nhìn từ xa chứ hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc. Nay những ngôi sao đó lại biến thành người bình thường ngồi ngay bên cạnh mình. Dù đã cùng Phương Tơ Hồng và mọi người chơi mạt chược, cô vẫn thường có cảm giác không chân thật. Hầu Vệ Đông từng làm thư ký cho cả Trúc Diễm và Chu Sương nên đã sớm vượt qua giai đoạn tâm lý này của Tiểu Giai, anh rất bình thường trò chuyện cùng Trần Thừa Quang và mọi người. Tiểu Hầu, cậu tìm tôi có chuyện gì? Ngô Anh quay đầu hỏi Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông nói, là khu tập thể của Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện quá cũ nát, không tương xứng với vị thế của một cục cấp thành phố. Tôi đang định xây dựng lại, nên đặc biệt đến báo cáo công tác với sở. Ngô Anh nói, Tiểu Hầu cuối cùng cũng có sự nhạy bén. Trước kia tôi đã nói với Cục trưởng Nam nhiều lần, bảo cậu ta phải cải thiện điều kiện làm việc, nhưng cậu ta làm người cẩn thận, không dám mạnh dạn bước đi. Các cậu là người trẻ tuổi thì tốt rồi, có sự nhạy bén. Tôi đại diện cho ban lãnh đạo sở, ủng hộ Cục Sa Châu. Bà nói tiếp, sở đang chuẩn bị xây một khu nghỉ dưỡng, tôi nghe nói gần Sa Châu có một cái hồ Hán, trước đây là sản nghiệp của Đường Cát Tư, bây giờ đã xuống cấp nghiêm trọng, vừa hay có thể mua lại. Về phần do sở làm hay dưới thành phố làm, tôi phải bàn bạc với ban lãnh đạo sở rồi mới quyết định được. Đây là một niềm vui ngoài mong đợi, vượt xa dự tính của Hầu Vệ Đông. Ăn cơm xong, Ninh Nguyệt nói, mẹ, mấy đứa con chơi mạt chược với mẹ nhé, trên lầu trúc viên có phòng trà sang trọng. Ngô Anh đã quen với Phương Tơ Hồng, nhưng đây là lần đầu gặp Tiểu Giai, bà hỏi, Trương Tiểu Giai có chơi mạt chược không? Ý của bà là hỏi Tiểu Giai có thích chơi mạt chược không, nếu không thích thì tụ tập cũng không có ý nghĩa. Ninh Nguyệt hiểu ý mẹ, cười nói, Tiểu Giai là cao thủ đấy ạ, lần trước bọn con đã chơi với nhau rồi. Bốn người phụ nữ hẹn nhau lên lầu, trước khi đi Ninh Nguyệt nói với Chu Tiểu Dũng, em chơi mạt chược với mẹ, anh về nhà đi, con vẫn chưa hạ sốt hẳn, phải đề phòng tái phát. Chu Tiểu Dũng định đi, Trần Thự Quang cười nói, tôi cũng về đây, không xen vào chuyện của mấy cô. Lưu Minh Minh lúc này có hẹn với một người đẹp, lòng như lửa đốt chỉ muốn đi sớm, nghe Chu Tiểu Dũng và Trần Thự Quang đều định về, anh ta cũng tìm một lý do để chuồn. Hầu Vệ Đông bèn nói với Tiểu Giai, anh ở khách sạn Kim Tinh, lúc nào xong thì gọi cho anh. Phương Tơ Hồng nói với Hầu Vệ Đông, dì Ngô ngày mai phải ra nước ngoài rồi, tối nay bọn em nhất định phải chơi thâu đêm, nên tạm mượn Tiểu Giai một đêm nhé. Hầu Vệ Đông trở về khách sạn Kim Tinh, ngồi đến 10 giờ, nghĩ đến Lý Tinh và Tiểu Sủ Xấu vừa từ Mỹ trở về, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Suy nghĩ một lát, anh hạ quyết tâm, đi nhanh về nhanh, gặp Tiểu Sủ Xấu một lần. Anh xuống lầu lái chiếc Lam Điểu, rất nhanh đã đến dưới lầu nhà Lý Tinh. Đứng dưới lầu, tâm trạng anh có chút phức tạp, dù sao Tiểu Giai cũng đang ở lĩnh Tây, điều này khiến anh có chút rào cản tâm lý. Nhưng, Lý Tinh đã không còn là Lý Tinh của năm đó, cô mang theo Tiểu Sửu Xấu, trong người còn đang mang thai Tiểu Tiểu Sửu. Tiểu Sửu Xấu và Tiểu Tiểu Sửu chính là sợi dây đạo nghĩa, trói chặt trái tim của Hầu Vệ Đông. Có lúc, Hầu Vệ Đông cũng tự ngẫm lại, nếu như không có Tiểu Sửu Xấu, anh sẽ không phải mang gánh nặng trong lòng, Lý Tinh có lẽ cũng giống như Đoạn Anh, chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời. Nay Đoạn Anh đã thực sự là khách qua đường, còn Lý Tinh lại trở thành một phần của cuộc đời anh. Lên lầu, Lý Tinh và dì giúp việc đều giật mình khi nghe tiếng ổ khóa chuyển động. Lý Tinh đã lộ rõ bụng bầu, mặt cũng tròn ra trông thấy. Vừa gặp Hầu Vệ Đông, cô liền vui ra mặt. Ngô A Di đã theo Lý Tinh rất lâu rồi, tình cảm giữa hai người không chỉ đơn thuần là quan hệ giữa chủ và nhân viên mà còn có cả tình thân trong đó. Thấy Hầu Vệ Đông, bà còn vui hơn cả Lý Tinh, vội vàng bưng trà rót nước. Em có khỏe không? Sau này đừng bay đi bay lại nữa. Lý Tinh trong lòng vui sướng, nói, sau chuyến này, em sẽ ở lại Hồng Kông sinh con, tạm thời không về lĩnh Tây nữa. Tập đoàn Tinh Công đã lập văn phòng ở Hồng Kông, về cơ bản em có thể ở lại đó, nghiệp vụ bên này đã có Ngô Hưng Bân lo liệu ổn thỏa rồi. Cô và Hầu Vệ Đông cùng nhau vào phòng của Tiểu Sửu Xấu, hai người đứng trước giường nhìn đứa con đang say ngủ. Uống sữa dê và ăn bánh dê một thời gian, thằng bé trông đã có mũi có mắt, hệt như một Hầu Vệ Đông thu nhỏ. Xem này, giống anh nhiều chưa? Thông thường, con trai giống bố là một chuyện vui, nhưng với Hầu Vệ Đông lại có chút phức tạp, anh thầm nghĩ, nếu người quen nào nhìn thấy Tiểu Sửu Xấu, chắc chắn 89 phần 10 sẽ liên tưởng đến mình. Đứng nhìn gần 10 phút, Hầu Vệ Đông mới cùng Lý Tinh ra khỏi phòng, đi vào phòng ngủ. Để anh cảm nhận động tĩnh của Tiểu Tiểu Sửu xem nào. Hầu Vệ Đông đỡ Lý Tinh ngồi xuống ghế. Lý Tinh tự hào vén áo lên, dưới lớp áo ngực màu rám nắng là phần bụng hơi nhô lên. Những mạch máu mờ nhạt trên da có thể thấy rõ. Hầu Vệ Đông áp tai vào bụng cô, cảm nhận được làn da hơi căng nhưng lại không thấy thằng nhóc kia có động tĩnh gì. Lý Tinh nhìn động tác của Hầu Vệ Đông, cười nói, thằng bé mới bắt đầu vận động thôi, chắc bây giờ ngủ rồi. Hầu Vệ Đông hôn lên bụng cô một lúc rồi mới cài lại áo cho Lý Tinh. Lý Tinh nũng nịu nói, anh ôm em đi. Hầu vệ Đông sợ đè vào Tiểu Tiểu Sửu nên ôm Lý Tinh từ phía sau, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng hơi nhô lên. Một lát sau, Lý Tinh nghiêng đầu qua, nói, anh đi tắm đi, tối nay phải ôm em ngủ đấy. Hầu vệ Đông vui vẻ bước vào phòng tắm, nhưng vừa đóng cửa lại, nụ cười trên mặt anh liền biến mất. Dù Phương Hồng nói sẽ chơi mạt chược cả đêm, nhưng lỡ như cô về sớm thì chắc chắn sẽ là một trận sóng to gió lớn. Anh cười khổ, lần sau không thể lấy cớ này nữa, không thể đùa với lửa được. Anh gọi điện thoại cho Yến Xuân Bình, 5:30 sáng mai, cậu gọi cho tôi, cứ nói là có chuyện gấp. Lúc Yến Xuân Bình nhận điện thoại, bố anh là Yến Đạo Lý đang ở nhà. Nghe nói là hầu vệ Đông gọi, Yến Đạo Lý liền bảo, hầu vệ Đông bản lĩnh lắm đấy, con cứ đi theo nó là không sai đâu. Yến Xuân Bình nói, có người bảo cậu ta bị đày từ chức bí thư huyện ủy xuống cục thủy điện, sau này chẳng có tương lai gì. Yến Đạo Lý trợn mắt nói, đừng tin bọn họ, nông thôn có câu tục ngữ chớ lấn già, đừng khinh trẻ. Hầu vệ Đông bây giờ mới bao nhiêu tuổi, còn những người có chức vụ tương đương cậu ta thì bao nhiêu tuổi rồi. Bọn họ không sống dai bằng hầu vệ Đông đâu. Lên giường, Lý Tinh thấy hầu vệ Đông vẫn mặc đồ ngủ thì nói, cởi đồ ra, ôm em. Đừng đè vào con. Không sao đâu, em nằm nghiêng. Khi cơ thể trần trụi của hầu vệ Đông ôm lấy Lý Tinh, cô thì thầm, thật muốn ngày nào anh cũng ôm em. Đối với yêu cầu này, hầu vệ Đông không dám đáp lại, lòng đầy chua xót. 5:30 sáng, điện thoại đúng giờ vang lên. Hầu vệ Đông sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lý Tinh nên đã chỉnh điện thoại sang chế độ rung, nhưng tiếng rung trong buổi sáng yên tĩnh vẫn rất chói tai. Ai tìm anh vậy? Một cánh tay của Lý Tinh vẫn đang ôm hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông nói vài câu vào điện thoại rồi bảo, trong cục có việc gấp, anh phải đi trước. Lý Tinh xoay người định dậy thì bị hầu vệ Đông đè xuống, em đừng dậy, anh tự lái xe được. Lý Tinh đành từ từ ngồi dậy, nhìn hầu vệ Đông dặn dò, anh lái xe phải cẩn thận đấy, trời còn chưa sáng, đừng đi nhanh quá. Mang theo lời dặn của Lý Tinh, hầu vệ Đông trở về khách sạn Kim Tinh. Anh trở về phòng với tâm trạng bất an và áy náy, đến khi thấy trong phòng vẫn không một bóng người mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tắm rửa nhanh chóng xong, hầu vệ Đông mới thấy yên tâm. Nằm trên giường, ánh mắt Lý Tinh nhìn anh lại hiện lên rõ mồn một. Đúng là tuổi trẻ bồng bột mà. Một bên tay hầu vệ Đông gánh vác Tiểu Giai và Tiểu Kiển Kiển, tay kia lại là Lý Tinh và Tiểu Sử Xấu. Hiện thực và những bài học đạo đức từ nhỏ không ngừng giằng xé trong tâm trí, khiến nội tâm anh vô cùng đau khổ. Đây cũng là nỗi khổ của người có lương tâm, nếu không có lương tâm thì cũng sẽ chẳng có nỗi khổ này. Mãi đến 8:00 sáng, Tiểu Giai mới trở về khách sạn Kim Tinh. Lúc bước vào, mắt cô đã thâm quầng, uể oải nói, mệt chết đi được, sức của dì Ngô tốt thật, lúc nào cũng hừng hực khí thế. Em thắng hay thua? Tiểu Giai nói, lúc chơi mạt chược, dì Ngô đã lên tiếng là mọi người cứ cạnh tranh công bằng, không được cố ý nhường. Em cũng đánh nghiêm túc thật, trình độ mọi người cũng ngang ngửa nhau, chắc là em thắng một ít. Hầu vệ Đông cười nói, em thật thà quá đấy, đáng lẽ nên nhường một chút, chứ ai lại thật sự muốn thắng tiền của trưởng phòng Ngô. Tiểu Giai ngáp một cái, nói, dì Ngô có mấy lần thả pháo em đều không thèm ăn, cũng là nhường rồi đấy. Thế bà ấy có thắng không? Chắc là thắng, chị Mông với chị Phương thì chắc chắn thua rồi. Tiểu Giai lại ngáp một cái, nói, chồng ơi, 8:00 anh gọi em dậy nhé, sáng nay em không muốn đi làm, phải xin phép cục trưởng Tạ thôi. Một lát sau, Tiểu Giai đã ngáy đều đều, hầu vệ Đông ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn cô. Có một câu cách ngôn về đàn ông và phụ nữ, đại ý là, đàn ông có thể yêu nhiều người phụ nữ khác nhau trong cùng một thời điểm, còn phụ nữ thì có thể yêu nhiều người đàn ông khác nhau ở những thời điểm khác nhau. Hầu vệ Đông lại lôi câu này ra ngẫm nghĩ một lần nữa rồi lắc đầu mấy cái. Tại thành ủy Sa Châu, Dịch Trung Đạt cầm một bản tờ trình đến tìm Hoàng Con Trạch, nói, đây là danh sách sơ bộ của đoàn cán bộ đi nước ngoài, anh xem qua đi. Hoàng Con Trạch nhận lấy danh sách xem qua rồi nói, tôi có một ý kiến, chúng ta ra nước ngoài là để khảo sát học tập, mở mang tầm mắt, tăng trưởng kiến thức, học hỏi cái hay của người ta, chứ không phải là đãi ngộ cho các đồng chí lớn tuổi, cũng không phải đi du lịch. Trưởng ban tổ chức của 4 huyện đều nên đi, còn có thể mời thêm các đồng chí bên Nhân Đại, Chính Hiệp cùng đi. Dịch Trung Đạt nhìn lại danh sách mình đã soạn. Nếu làm theo đề nghị của Hoàng Con Trạch thì ít nhất phải thay mấy người, bèn nói, danh sách này là do các đơn vị đề cử, đều là nhân viên nghiệp vụ có liên quan. Hoàng Con Trạch nói, vậy thì vạch một đường, những ai trên 50 tuổi thì miễn. Chuyến khảo sát này chủ yếu tập trung vào lớp cán bộ trung niên và thanh niên. Dịch Trung Đạt nghĩ một lúc, cảm thấy cách nói của Hoàng Con Trạch cũng có lý. Ban đầu trong đoàn khảo sát đã có 2 trưởng ban tổ chức huyện ủy, thêm 2 vị nữa thì cũng chỉ loại đi 2 người mà thôi. Danh sách đi nước ngoài sau khi sửa đổi được trình lên bàn của Bí thư Thành ủy Chu Dân Sinh, ông liếc qua thành phần nhân sự rồi ký 2 chữ đồng ý, Quách Lan nhận được thông báo đi nước ngoài của Thành ủy, cảm thấy khá đột ngột. Nhưng vì đây là hoạt động khảo sát do thành ủy tổ chức nên cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ bảo văn phòng làm thủ tục theo thông báo trong văn bản. Vào tháng 4, đoàn khảo sát đi nước ngoài của thành ủy Sa Châu chính thức lên máy bay tại sân bay Lĩnh Tây. Trải qua chuyến bay dài, lại thêm lệch múi giờ, sau khi đến San Francisco, Quách Lang đã khá mệt mỏi. Vừa về khách sạn nhận phòng, Dương Đằng ở khoa tổng hợp đã đến gõ cửa. Thư ký Hoàng tìm chị, ở phòng ông ấy. Quách Lang vội vàng trang điểm lại rồi đến phòng của Hoàng Con Trạch. Hoàng Con Trạch mặc một bộ đồ thể thao màu sáng, trông trẻ trung hơn so với lúc ở trong nước, nếu không phải vì cái bụng hơi to thì có thể dùng từ phong độ để hình dung. Tối nay có người Sa Châu mời khách, cô đi cùng tôi. Quách Lang hơi ngạc nhiên, hỏi, người Sa Châu ở Mỹ, là ai vậy à? Hồi còn làm ở ban tổ chức thành ủy Sa Châu, cô đã quen biết Hoàng Con Trạch, tuy không thể nói là có quan hệ gì nhưng hai bên đều không xa lạ. Dù vậy, một bữa ăn với tư cách cá nhân như thế này vẫn là lần đầu tiên. Hoàng Con Trạch không trả lời thẳng mà chỉ cười cười, đến lúc đó cô sẽ biết. Xuống lầu, một chiếc BMW đã đổ sẵn ở cửa. Trước xe có một người đàn ông đang đứng vẫy tay với đám người của Hoàng Con Trạch. Đợi Hoàng Con Trạch đến gần, người đó nói, chào mừng thư ký Hoàng, tôi đã sắp xếp ở phố Người Hoa rồi. Người này Quách Lang có quen, là Dịch Trung Lĩnh, một nhân vật nổi tiếng ở Ích Dương năm đó. Quách Lang từng làm việc ở ban tổ chức Ích Dương nên biết rất rõ vụ án ở viện kiểm sát năm đó, cô thầm nghĩ, hầu vệ Đông từng nhắc đến Dịch Trung Lĩnh với vẻ mặt rất khinh bỉ, sao người này lại đi cùng với Hoàng Con Trạch được nhỉ? Làm việc ở ban tổ chức nhiều năm, cô biết cách kiểm soát suy nghĩ của mình. Sau khi chào hỏi Dịch Trung Lĩnh, cô liền lên xe. Dương Đằng ngồi ở ghế phụ, Dịch Trung Lĩnh ngồi ở vị trí sau ghế lái, Hoàng Con Trạch ngồi ở giữa, còn Quách Lang ngồi ở vị trí bên phải hàng ghế sau. Thư ký Hoàng, xin lỗi nhé, làm anh phải chen chút. Hoàng Con Trạch hào sảng cười nói, ở San Francisco mà được ngồi BMW là không tệ rồi. Phố Người Hoa ở San Francisco là nơi lớn nhất ở miền Tây nước Mỹ, có thể sánh ngang với phố Người Hoa ở New York. Nơi đây có khoảng hơn 80.000 Hoa Kiều sinh sống, đi đâu cũng nghe thấy tiếng Hán, nhìn đâu cũng thấy những nét kiến trúc mang đậm phong cách truyền thống Trung Quốc, giống như một thành phố Trung Hoa thu nhỏ. Tài xế là người Hoa, vừa lái xe vừa giới thiệu về lịch sử của phố Người Hoa. Giọng của anh ta nghe không giống tiếng phổ thông, Dương Đằng hỏi ra mới biết anh ta đến từ Đài Loan. Quách Lang đã sớm nghe danh San Francisco, vừa nghe tài xế giới thiệu, vừa nhìn cảnh phố xá ngoài cửa sổ. Hoàng Con Trạch người béo, chiếm nhiều chỗ, xe chạy thỉnh thoảng lại va vào người Quách Lang. Ông ta chỉ cảm thấy hương thơm thoang thoảng trong xe tựa như một đóa mai đang di động, mang lại một phong vị quanh co, khúc khuỷu đầy khác lạ. Kể từ sau khi nhận 50 vạn, tư tưởng của Hoàng Con Trạch đã thay đổi đột ngột. Sau khi hưởng thụ vô số mỹ nữ trong căn biệt thự phía sau biệt thự của Dịch Trung Lĩnh, lại cùng Dịch Trung Lĩnh nếm trải mỹ nữ từ Nam chí Bắc, phụ nữ trước mặt ông ta đã mất đi cảm giác thần bí. Ngày hôm đó trong hội trường, Quách Lang với khí chất tao nhã như hoa bách hợp đã bất ngờ làm rung động trái tim ông ta. Giống như một người chết đuối, đột nhiên vớ được một cọng rơm cứu mạng. Điệu tango tháng 5, nghe tên thôi cũng biết là một giai điệu nồng nhiệt. Tại Tốt Đông, tập đoàn Thắng Bảo gặp phải trở ngại cực lớn khi tiến hành thi công. Lần đầu tiên vào công trường, họ liền gặp phải mấy bà cụ đứng chắn trước máy móc, trông rất có dũng khí một người dự ải, vạn người không qua nổi. Các công nhân nhìn những mái đầu bạc trắng, nói lý thì người ta không nghe, mà động tay thì không nỡ, hơn nữa bên ngoài còn có đám thanh niên đang đứng nhìn chằm chằm nên đành phải rút lui. Lần thứ hai, với sự tham gia của chính quyền địa phương, tập đoàn Thắng Bảo cho máy móc chạy trên khu đất đã quy hoạch, nhưng chẳng mấy chốc đã bị bao vây. Trong lúc giằng co, cán bộ địa phương đã bị dân làng đánh. Lần thứ ba, đội thi công lại tiến vào, lần này có thêm mười mấy cảnh sát. Dân làng nghe tin kéo đến ngày một đông, phó thị trưởng Tốt Đông dẫn đầu đội thấy tình thế đột ngột chuyển biến xấu bèn hạ lệnh rút lui. Lần thứ tư, vào ngày quốc tế thiếu nhi mùng ngày 1 tháng 6, khi cả tỉnh Lĩnh Tây đang vui vẻ ăn mừng, trong một đêm, máy ủi, máy xúc cùng các loại máy móc công trình khác đột nhiên tiến vào khu đất dự án của tập đoàn Thắng Bảo. Hàng trăm cảnh sát hợp thành một bức tường người, hơn 10 chiếc xe cảnh sát dựng thành rào chắn, bảo vệ cho tập đoàn Thắng Bảo cưỡng chế thi công. Dân làng kéo ra toàn bộ, xảy ra xung đột kịch liệt với cảnh sát, hơn 20 người dân bị đánh trọng thương phải nhập viện, phía cảnh sát cũng có vài người bị thương. Sau đó, vài người dân làng đã bị bắt giữ. Là người phụ trách của tạp chí Bình Luận Chính Kinh tại Lĩnh Tây, Đoạn Xuyên Lâm có ánh mắt vô cùng nhạy bén, anh luôn theo dõi sát sao Tốt Đông. Kể từ lúc ký kết thỏa thuận, về cơ bản anh đã ghi chép lại toàn bộ quá trình. Cục trưởng Hầu, tại sao lúc trước ông lại một mực bác bỏ bản thỏa thuận mang tính định hướng đó? Phải chăng ông đã lường trước được tình huống này? Đoạn Xuyên Lâm tìm đến Cục Thủy Điện Nông Cơ. Hầu vệ Đông nghe tin về tình hình hỗn loạn ở Tốt Đông, không hề vui mừng mà nói một cách khách quan. Nếu Thành Tân có tiềm lực tài chính hùng hậu thì chấp nhận điều kiện của tập đoàn Thắng Bảo cũng không hẳn là không được, chỉ tại người non dạ, ngựa gầy lông dài mà thôi. Tuy tôi không thấy được bản thỏa thuận mà tập đoàn Thắng Bảo ký với Tốt Đông, nhưng xét theo bản thỏa thuận họ ký với huyện Thành Tân thì các điều khoản cũng chẳng khá hơn chút nào. Tôi có thể tóm gọn trong một câu, tập đoàn Thắng Bảo cậy tiền làm oai, để những chi phí vốn dĩ doanh nghiệp phải chịu sang cho địa phương. Mà tài chính địa phương vốn eo hẹp, nên chỉ có thể đẩy tiếp cho người dân, dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Cục trưởng Hầu, tôi có chút thắc mắc. Bất cứ ai có kinh nghiệm chính trị đều có thể lường trước được tình huống này, tại sao Tốt Đông lại không sợ phiền phức mà vẫn chấp nhận những điều kiện hà khắc như vậy? Đây chẳng phải là tự rước họa vào thân sao, xét về lý thì không thể nào thông được. Tỉnh ủy Lĩnh Tây lấy GDP làm trọng điểm khảo hạch, đồng thời còn xem đây là chỉ tiêu cứng để đề bạt cán bộ. Việc này liên quan đến tiền đồ chính trị của quan chức các nơi nên mọi người đương nhiên vô cùng coi trọng. Tốt Đông là thị xã kinh tế yếu, nên khát vọng thay đổi lại càng mãnh liệt, đó là thứ nhất. Theo cách làm trước đây, chỉ cần chính quyền kiên trì thì cuối cùng vẫn có thể thực hiện được ý đồ của mình, đó là thứ hai. Còn lý do tôi phủ quyết thỏa thuận thì rất đơn giản, xưa khác nay khác. Bây giờ ý thức pháp luật của người dân đã tăng lên rất nhiều, với những việc bị người dân phản đối thì nhất định phải thận trọng. Tôi là người sợ phiền phức. Đoạn Xuyên Lâm lại nói, cách làm của anh mâu thuẫn với ý đồ của thị ủy, việc anh bị điều đến cục thủy điện Nông Cơ chính là một hình phạt của thị ủy dành cho anh có thừa nhận điều này không? Ha ha, đồng chí dời núi, sao tôi có thể thừa nhận điều này được? Đây là điều động công tác bình thường, là một đảng viên, tôi phải vô điều kiện phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Hơn nữa, về chuyện của Tốt Đông, tôi không bình luận gì thêm, tin rằng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tốt Đông có thể xử lý thỏa đáng việc này. Bút danh của Đoạn Xuyên Lâm là dời núi. Khi xuất hiện trước mặt mọi người với cái tên Đoạn Xuyên Lâm, thái độ của anh điềm đạm, nho nhã lễ độ, còn khi xuất hiện trên tạp chí hay nội sang với cái tên Dời Núi, anh lại vô cùng sắc bén, đánh thẳng vào điểm yếu. Cục trưởng Hầu, hôm nay không phải là phỏng vấn, tôi chỉ muốn tìm hiểu tình hình từ đầu đến cuối thôi. Đoạn Xuyên Lâm cất sổ và bút vào cặp, nói, cùng với sự phát triển kinh tế, những chuyện tương tự chắc chắn sẽ ngày càng nhiều, tôi chỉ muốn lấy tập đoàn Thắng Bảo là một hình mẫu để nghiên cứu toàn diện, đây cũng là lý do tôi cố ý đến tìm anh. Anh nói tiếp, từ chuyện ở Tốt Đông, tôi phát hiện ra một vấn đề, nhà nước đề ra việc trị quốc bằng pháp luật, nhưng chính phủ lại là người đi đầu trong việc vi phạm pháp luật. Trong vụ việc ở Tốt Đông, chính quyền đã vi phạm nghiêm trọng các trình tự liên quan. Ví dụ như đất thầu của dân làng bị trưng dụng và san lấp một cách cưỡng chế, ngoài một tờ thông báo của chính quyền ra thì trước khi san lấp mặt bằng không hề có bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết. Hơn nữa theo điều tra của tôi, Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh Lĩnh Tây vẫn chưa có văn bản phúc đáp phê duyệt dự án của tập đoàn Thắng Bảo. Từ đầu đến cuối, chính quyền Tốt Đông đều đang làm trái pháp luật. Hầu Vệ Đông nói, thật ra tôi rất hiểu lựa chọn của chính quyền Tốt Đông. Họ muốn giữ chân tập đoàn Thắng Bảo nên nôn nóng đẩy nhanh tiến độ công trình, vì vậy mới áp dụng phương pháp vừa thi công vừa làm thủ tục. Tôi thực sự có thể hiểu được xuất phát điểm của họ. Pháp luật, quy định và chính sách chính là quy tắc, chính phủ nên đi đầu trong việc tuân thủ, không thể vì có lý do mà tùy tiện vi phạm luật chơi. Tóm lại một câu, dù có muôn vàn lý do, chính phủ cũng không thể làm trái pháp luật. Hầu Vệ Đông nói, những thành tựu đạt được trong cải cách mở cửa, có một phần không nhỏ là nhờ phá vỡ các quy tắc cũ mà xây dựng nên. Tình hình thực tế là, một địa phương quá tuân thủ luật chơi thường đồng nghĩa với việc mất đi thời cơ. Đây là tình hình chung của tỉnh Lĩnh Tây, cán bộ cơ sở phải đối mặt với rủi ro để thu hút vốn đầu tư bên ngoài cũng là vì muốn thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Nghe Hầu Vệ Đông biện hộ cho Tốt Đông, Đoạn Xuyên Lâm mỉm cười nói, Lĩnh Tây có câu tục ngữ là cái mông quyết định cái đầu. Cục trưởng Hầu rõ ràng phản đối thỏa thuận bất bình đẳng của tập đoàn Thắng Bảo, vậy mà khi nghe tôi công kích chính quyền Tốt Đông, anh vẫn bất giác lên tiếng bảo vệ họ. Ngay lúc Hầu Vệ Đông và Đoạn Xuyên Lâm đang bàn luận suông, dân làng Tốt Đông đã tập thể kéo đến trụ sở chính quyền tỉnh Lĩnh Tây, giăng biểu ngữ bên ngoài. Chính quyền thành phố Tốt Đông nhận được điện thoại thông báo, liền cử một phó thị trưởng dẫn đội đến Lĩnh Tây, dùng đủ mọi biện pháp để đưa 59 người dân đi khiếu nại trở về Tốt Đông. Buổi tối, Chu Sương gọi điện cho Hầu Vệ Đông. Điều kiện của tập đoàn Thắng Bảo hà khắc, chính quyền địa phương lại quá ham thành tích, không bảo vệ lợi ích của địa phương, bất chấp thủ đoạn để triển khai dự án là vì muốn chứng tỏ thực lực kinh tế của mình, cũng là tình nguyện thôi. Nhưng đánh đổi bằng lợi ích của quần chúng thì bây giờ không thể được nữa rồi. Vệ Đông, cái đầu của cậu rất tỉnh táo. Chu Sương toàn hiếm khi khen ngợi Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông nghe xong mà toát cả mồ hôi lạnh, nếu lúc đó mình chỉ cần mềm lòng một chút thôi thì người đang ngồi trên đống lửa bây giờ chính là huyện Thành Tân, đến lúc đó có lẽ sẽ còn có những lời đánh giá khó nghe hơn. Con đường chính trị quả thật như đi trên lớp băng mỏng. Đây là lời cảm thán từ tận đáy lòng của Hầu Vệ Đông. Có việc nên làm, có việc không nên làm, đây là do ngài dạy bảo. Hầu Vệ Đông nịnh Chu Sương toàn một câu. Thành phố Sa Châu sắp tiến hành bầu cử nhiệm kỳ mới. hiện nay ban lãnh đạo thành phố đang cần trẻ hóa, vị trí phó thị trưởng yêu cầu một người trẻ ngoài 30 tuổi. Cậu rất có sức cạnh tranh. Khoảng thời gian này phải chú ý mọi mặt, tuyệt đối không được phạm sai lầm vào thời điểm mấu chốt. Còn nữa, cậu vẫn luôn học nghiên cứu sinh, đã lấy được bằng tốt nghiệp chưa? Đây là một con át chủ bài trong cạnh tranh đấy, tuy không nổi bật nhưng có lúc lại rất hữu dụng. Nói đến đây, Chu Xương Toàn nhớ lại lá thư tố cáo của Hoàng Con Trạch, bèn nói, cậu sắp xếp thời gian đến chỗ tôi một chuyến, có vài việc tôi muốn hỏi cậu trực tiếp. Rốt cuộc Chu thư ký muốn hỏi mình chuyện gì? Hầu Vệ Đông cứ mãi suy nghĩ về câu nói cuối cùng với giọng điệu trầm thấp của Chu Xương Toàn. Anh lờ mờ đoán được đó là chuyện về Hoàng Con Trạch, nhưng vì Chu Xương Toàn không nói rõ nên anh cũng không hỏi nhiều. Thứ bảy, Hầu Vệ Đông nhờ văn phòng cục tặng chút thịt cá cho chủ nhiệm lớp ở trường đảng. Anh đang đeo kính đọc sách trong phòng thì đột nhiên nhận được điện thoại của Quách Lang. Cậu về nước rồi à? Quách Lang rất ít khi chủ động gọi cho Hầu Vệ Đông, nên việc nhận được điện thoại của cô khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Hôm qua tớ về nước, tớ có chuyện muốn tìm cậu. Hầu Vệ Đông cảm thấy Quách Lang có tâm sự, bèn hỏi, khi nào thế? Cậu đang ở đâu? Tớ đang ở Sa Châu. Cậu có chỗ nào yên tĩnh không? Tớ muốn nói chuyện với cậu. Hầu Vệ Đông liếc nhìn đồng hồ, nói, bây giờ vẫn còn sớm, để tớ lái xe đến đón cậu, về lại học viện Sa Châu. Sau khi nhận được điện thoại của Chu Xương Toàn, mục tiêu của anh đã tập trung vào vị trí phó thị trưởng Sa Châu, vì vậy anh càng chú ý đến ảnh hưởng hơn bình thường, mà học viện Sa Châu là nơi ít gây chú ý nhất. Tớ đợi cậu ở cửa trung tâm thương mại. Lúc này Tiểu Giai đang dẫn Tiểu Kiển Kiển chơi ở nhà Trần Khánh Dung, Hầu Vệ Đông gọi điện báo cho cô một tiếng rồi lái xe đến trung tâm thương mại. Quách Lang xách một chiếc túi nhỏ đứng đợi bên ngoài, cô lên xe, ngồi vào ghế phụ, cười ấy nấy nói, thứ bảy mà cũng làm phiền cậu, ngại quá. Đừng khách sáo, lát nữa phải lên đường cao tốc, cậu thắt dây an toàn vào đi. Hầu Vệ Đông thấy dáng vẻ lo lắng của Quách Lang, trong lòng cũng có chút kỳ lạ. Anh bật dàn âm thanh trên xe, tiếng hát sâu lắng mà du dương của tứ huynh đệ nhanh chóng lấp đầy không gian bên trong. Chuyến đi học tập ở nước ngoài lần này vui không? Tớ muốn nói về chuyện gặp phải ở nước ngoài, muốn nghe thử ý kiến của cậu. Quách Lang tâm sự nặng trĩu, không biết giải bày cùng ai, trong lòng cô, Hầu Vệ Đông là người đáng tin cậy nhất ngoài bố mẹ. Đừng ủ rũ thế, chẳng có hỏa diệm sơn nào không qua được đâu. Hầu Vệ Đông an ủi một câu. Xe chạy lên đường cao tốc, Quách Lang nói, trong lòng tớ rối lắm, để tớ im lặng một lát, đợi đến học viện Sa Châu, tớ sẽ nói cho cậu nghe. Cô nhắm mắt lại nghe nhạc, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại. Khi cô mở mắt ra lần nữa, xe đã đến trạm thu phí cao tốc Ích Dương. Đến Ích Dương rồi à, xe chạy chưa đến nửa tiếng, nhanh lắm. Xe chạy vào Đại học Sa Châu, lướt đi trên con đường rợp bóng cây, Quách Lang nói, đại học thật tốt, đúng là một chốn thần tiên, lựa chọn trước đây của tớ là sai lầm rồi. Quà ở đâu mà chẳng đen, bây giờ đại học cũng chẳng phải là cõi niết bàn, mấu chốt là ở tâm thế thôi. Hai người lên lầu dành cho giáo sư, Quách Lang mở cửa nhà mình trước, không thấy bố mẹ đâu mới sang bên Hầu Vệ Đông. Cô đứng ở cửa nói, chắc bố mẹ tớ ra ngoài đi dạo rồi. Đừng đứng ngoài cửa nữa, vào ngồi đi. Mở cửa sổ, đun một ấm nước sôi, rồi lại bật tivi, căn nhà lạnh lẽo bỗng có hơi ấm của gia đình. Không có nước trái cây, chỉ có trà thôi. Hầu Vệ Đông rót trà, đặt trước mặt Quách Lang, hai người lúc này mới ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Hoàng Con Trạch là người thế nào? Sao cậu lại đột nhiên hỏi về anh ta? Con người vốn phức tạp, khó mà nhận xét trong một câu được. Hơn nữa tớ và anh ta có mâu thuẫn, nên đánh giá chắc chắn sẽ phiến diện. Tớ muốn nghe lý do mâu thuẫn giữa cậu và Hoàng Con Trạch. Rất đơn giản. Hồi làm quốc lộ Sa Thành, tuyến đường đó có 4 gói thầu, Hoàng Con Trạch đã giới thiệu Dịch Trung Lĩnh đến nhận một gói nhưng bị tớ từ chối. Mâu thuẫn và xa cách bắt đầu từ đó, chứ trước kia quan hệ giữa tớ và Hoàng Con Trạch cũng không tệ lắm. Sắc mặt Quách Lang tái đi, cô nói, Dịch Trung Lĩnh, lại là Dịch Trung Lĩnh này. Hầu Vệ Đông lục lọi trong dàn âm thanh một lúc rồi nói, anh mua toàn đĩa nhạc phổ thông thôi, em muốn nghe gì nào? Cái đĩa nhạc Liên Xô lúc nãy hay lắm. Hầu Vệ Đông lại bỏ đĩa nhạc Liên Xô vào. Lát sau, trong phòng lại vang lên tiếng hát, một con đường nhỏ quanh co lại dài. Bài hát này ra đời trong khói lửa của cuộc chiến tranh vệ quốc, kể về người thiếu nữ theo chân người thương cùng ra chiến trường chống lại kẻ thù. Giai điệu tuyệt đẹp mà không mỹ mị, tình cảm sâu sắc mà không bi lụy, tiếng hát toát lên sự kiên cường và dũng cảm, lại rất hợp với hoàn cảnh nói chuyện lúc này. Bật đĩa nhạc xong, Hầu Vệ Đông mới ngồi xuống lại, hỏi, Dịch Trung Lĩnh cũng đến Mỹ à, hắn đi bằng cách nào, lấy tư cách gì chứ? Hắn không đi theo đoàn mà đã đến Mỹ từ trước, thực ra là để phục vụ cho Dịch Con Chạch. Quách La nghĩ đến chuyện đã gặp ở Mỹ, trong lòng vô cùng tức giận, nói, cái ông Dịch Trung Lĩnh này, đúng là không ra thể thống gì. cô xuất thân từ gia đình gia giáo, nên dù trong lòng tức giận, lời nói vẫn rất chừng mực. Hầu vệ Đông nói thẳng, gã dịch trung lĩnh đó là một tên cặn bã, lưới trời lồng lộng, uy thưa mà khó lọt. Anh đang ám chỉ vụ án của Viện Kiểm sát Ích Dương nên không thể nói quá trắng ra, chỉ có thể nhắc đến một cách hàm súc. Quách La năm đó ở ban tổ chức cũng có nghe phong thanh về việc này, nhưng lúc này không nghĩ nhiều, cô nói, lần này đoàn đại biểu Sa Châu đến Mỹ, hôm đó dịch trung lĩnh liền mời Hoàng Con Trạch ăn cơm, Hoàng Con Trạch còn gọi cả tôi đi cùng. Hắn không hề báo trước, ăn xong liền dẫn thẳng đến quán ba Thoát Y Vũ. Thật ra xem chút phong tình xứ lạ cũng không sao, tôi không bảo thủ đến thế. Mấu chốt là gã Hoàng Con Trạch này quá ghê tởm, còn dịch trung lĩnh thì quá đáng ghét. Hầu vệ Đông hiểu rõ tính cách của Quách Lang, nghe cô nói vậy, anh thầm nghĩ, chắc là Hoàng Con Trạch có ý đồ bậy bạ với Quách Lang. Anh biết dịch trung lĩnh lòng dạ độc ác, ra tay tàn nhẫn, bèn dặn dò, dịch trung lĩnh là người thế nào tôi đã rõ. Sau này em nên tránh xa hắn ra một chút. Mặt Quách Lang đỏ bừng, cô nói, dịch trung lĩnh chỉ là kẻ giật dây, nhân vật chính là Hoàng Con Trạch. Không ngờ một vị lãnh đạo thành ủy vẻ ngoài đạo mạo như vậy mà lại có suy nghĩ bẩn thỉu đến thế. Hắn thế mà lại nhân lúc có hơi men, đề nghị muốn duy trì mối quan hệ thân thiết với tôi, kiểu quan hệ giữa nam và nữ. Hầu vệ Đông có chút khó tin, nói, bảo Hoàng Con Trạch tham tiền thì tôi không ngạc nhiên, hai năm qua hành vi của hắn đã lộ rõ dấu hiệu này rồi. Nhưng bảo hắn có vấn đề về phương diện kia thì tôi thật sự chưa từng nghe nói. Tôi không muốn nhắc đến hắn nữa, thật khiến người ta ghê tởm. Hắn tặng cho tôi một cái đồng hồ và một sợi dây chuyền vàng, tôi đã ném cả vào thùng rác rồi. Quách Lang tự giễu, tôi thật không ngờ hắn lại dùng đồng hồ và dây chuyền vàng để mua chuộc tôi. Chẳng lẽ tôi là loại phụ nữ ham hư vinh, có thể mua chuộc bằng đồng hồ và vòng cổ hay sao? Thế thì cũng rẻ mạt quá nhỉ. Nghe chuyện hoang đường này, hầu vệ Đông cũng bật cười, nói, chuyện này đúng là hoang đường thật, chẳng lẽ Hoàng Con Trạch bị tinh trùng thượng não rồi à? Nói xong câu nói tục tiểu, anh chợt nghĩ đến Quách Lang đang ngồi đối diện, vội nói, xin lỗi em, anh lỡ lời. Nhưng chuyện này cũng phản ánh tiêu chuẩn đạo đức của Hoàng Con Trạch. Những thứ bản chất đó đã bị cái vỏ bọc quan chức che lấp, lần này đã lộ ra hoàn toàn. Không sao đâu, đôi khi tôi cũng muốn chửi thề, nhưng chưa bao giờ nói ra, thật sự là không nói nổi. Còn nữa, ngoài việc dụ dỗ bằng tiền bạc, Hoàng Con Trạch còn nhiều lần hứa hẹn sẽ cho tôi lên làm phó bí thư trưởng thành ủy. Hầu vệ Đông lắc đầu quầy quậy, nói, tôi thật không ngờ, Hoàng Con Trạch lại là một bậc thầy của chủ nghĩa giải cấu trúc trong đời thực. Hắn đã đập tan những điều thiêng liêng ngay trước mắt chúng ta. May mà sức chịu đựng của chúng ta đủ mạnh, nếu không thì tư tưởng đã hỗn loạn cả rồi. Nghĩ đến cảm giác thiêng liêng khi mới vào ban tổ chức làm việc, tâm trạng Quách Lang có chút ảm đạm, cô nói, có lẽ việc tôi vào cơ quan nhà nước làm là một sai lầm. Lẽ ra tôi nên giống như cha mình, đi dạy ở trường đại học, sống trong tháp ngà, mặc kệ bên ngoài xuân hạ thu đông ra sao. Hầu vệ Đông càng nghĩ càng thấy chuyện này hoang đường, không nhịn được bật cười, tục ngữ có câu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hoàng Con Trạch có suy nghĩ này chứng tỏ em có sức hấp dẫn, cũng cho thấy hắn là một người đàn ông bình thường. Có điều, hắn không nên dùng của công để mưu cầu tình riêng, đó là điều không thể tha thứ nhất. Hơn nữa, Hoàng Con Trạch cũng phải biết mình biết ta chứ, làm sao hắn có thể xứng với Quách Lang được. Đây đúng là một ví dụ kinh điển của chuyện cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Nói đến đây, hầu vệ Đông thầm nghĩ, lăn lộn đến cái tầm như Hoàng Con Trạch thì cũng đã là trung niên rồi. Ngày nào cũng rượu chè, bụng bia khó tránh khỏi. Ngày nào cũng vắt óc suy nghĩ, trán cũng khó tránh khỏi hói đi, lại thêm đầy nếp nhăn, quả thật rất khó lấy lòng người đẹp. Lựa chọn tốt nhất của hắn là đưa ra thứ gì đó đáng giá để trao đổi. Có người thì dùng tiền tài vật chất, còn Hoàng Con Trạch chỉ có thể dựa vào tài nguyên quyền lực mà hắn nắm giữ. Đây cũng là một cách hắn lợi dụng quyền lực để trục lợi. Quách Lang nói, hắn cũng quá coi thường tôi rồi, chẳng lẽ tôi có thể vì chức tước mà bán đứng bản thân mình sao? Hầu vệ Đông nói, không phải hắn coi thường em, mà là trong thực tế có quá nhiều chuyện như vậy. Lãnh đạo nữ thăng tiến nhờ vào nhan sắc cũng không phải là ít. Quách La nghĩ đến những nữ lãnh đạo trong các ban ngành ở Sa Châu, nhất thời không thể phản bác lời anh. Chuyện này em không cần để trong lòng, cứ nhẹ nhàng phủi đi như phủi bụi là được. Sau này đối mặt với Hoàng Con Trạch, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với ý đồ bậy bạ của hắn, nhất định phải dứt khoát từ chối, không thể cho hắn chút ảo tưởng nào, nếu không hắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Trên mặt Quách Lang thoáng nét ưu sầu, cô nói, trải qua chuyện này, tôi lại thấy thông suốt rồi. Tôi định sẽ cầm lại sách vở, trước tiên là thi nghiên cứu sinh, sau đó cố gắng ở lại trường đại học. Nếu có điều kiện thì đến Đại học Lĩnh Tây, còn nếu không được thì tôi sẽ về lại Đại học Sa Châu. Hầu vệ Đông thật không ngờ Quách Lang lại có suy nghĩ này. Từ bỏ chức trưởng ban tổ chức huyện ủy, một chức vụ khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị, em không thấy tiếc sao? Em làm vậy là đang lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Hơn nữa, nếu ai cũng có suy nghĩ như em, thì chẳng phải là để cho kẻ xấu lấn át người tốt hay sao? Quách Lan giải thích, tôi cũng không phải nhất thời xúc động, ý nghĩ này đã có từ lâu rồi. Chuyến đi Mỹ vừa rồi chẳng qua chỉ là chất xúc tác mà thôi. Em thật sự cho rằng trường đại học là một cõi niết bàn sao? Tôi không nghĩ vậy đâu. Em ở lại vị trí trưởng ban tổ chức huyện ủy, ít nhất có thể chọn thêm cho Thành Tân vài vị cán bộ có phẩm đức cao thượng. Đó là việc chúng ta có thể làm trong khả năng của mình. Em cứ dễ dàng rút lui như vậy, sau này nói không chừng sẽ hối hận đấy. Bài hát Con đường nhỏ kết thúc, chiều Moscow cũng vừa dứt, giai điệu của bài Katisha lại vang lên. Hầu vệ Đông kiên quyết nói, quên hoàng con trạch đi, hắn không thể một tay che trời được đâu. Ác giả ác báo thôi. Quách Lan, nên làm gì thì cứ làm cái đó. Lấy sai lầm của hoàng con trạch để trừng phạt bản thân là một hành động rất ngu ngốc. Tảng đá lớn trong lòng Quách Lan như được dỡ xuống, trên mặt cô lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nói, cảm ơn anh đã động viên em. Mấy hôm trước suy nghĩ của em bi quan quá rồi. Nhất định không lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, câu này em sẽ ghi nhớ. Anh có bản nhạc nào vui vẻ một chút không? Đĩa của anh ở cả đây, em đến chọn đi. Quách Lan lấy bộ sưu tập đĩa của hầu vệ Đông ra xem, nói, anh cứ nói là không rành âm nhạc, em thấy bộ sưu tập đĩa của anh cũng ra gì phết đấy. Cô chọn ra một cái đĩa, nói, nghe thử một bản tango nhé. Nhạc vừa nổi lên, hầu vệ Đông liền nói, đây là bản nhạc trong phim Lời nói dối chân thật, đoạn Soren khiêu vũ với nữ diễn viên kia. Quách Lan cười rất vui vẻ, nói, bản nhạc này do vua tango không ai của Argentina, Carlos Gardel, sáng tác. Tên tiếng Trung của nó là Chỉ vì nàng, là một bản violin mang đậm khí chất quý tộc. Rất nhiều bộ phim khi cần một điệu tango đều chọn bản nhạc này đầu tiên. Bản nhạc kết thúc, hầu vệ Đông lại bật thêm một lần nữa. Anh nói, anh nhớ là em khiêu vũ rất giỏi. Lần đầu tiên hầu vệ Đông và Quách Lan gặp nhau là ở vũ trường sau cổng học viện Sa Châu. Kỷ niệm này đã khắc sâu trong tâm trí hai người. Sau một khoảng im lặng ngắn, hầu vệ Đông và Quách Lan nhìn nhau, ánh mắt hai người lại quấn lấy nhau. Hầu vệ Đông nói, anh mời em nhảy điệu tango này. Điệu tango năm bước thì vui tươi, còn giai điệu vừa cương vừa nhu của Chỉ vì nàng thì lại quanh quẩn trong phòng. Một bản tango, những bước đầu của hai người còn hơi ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã trở nên nhuần nhuyễn và thuần thục, xoay tròn trong phòng khách. Vũ khúc kết thúc, hầu vệ Đông và Quách Lan vẫn ôm lấy nhau. Vệ Đông, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì chuyện gì? Anh là một người đàn ông mạnh mẽ, khiến em cảm thấy lòng mình vững vàng hơn. Hôn em đi. Đôi môi hầu vệ Đông cẩn trọng chạm vào môi Quách Lan, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại, cùng một mùi hương thoang thoảng. Mùi hương này không phải của mỹ phẩm, cũng không phải của nước hoa, mà là hương thơm tự nhiên tỏa ra từ khoang miệng. Quách Lan ngửa đầu, đón nhận nụ hôn của hầu vệ Đông. Hai người cuốn quýt lấy nhau, thời gian như ngừng trôi, thế giới bỗng chốc ngưng động vì nụ hôn sâu này. Hai tay hầu vệ Đông ôm chặt lấy Quách Lan, anh không dám đưa tay vào trong áo cô. Dù sao, trong lòng anh, Quách Lan giống như một đóa sen trong nước, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thanh khiết đến nao lòng. Hôn được một lúc, ngoài cửa chính bỗng có tiếng gõ cửa. Quách Lan giật mình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vội vàng trốn vào phòng ngủ. Hầu vệ Đông ra mở cửa, thấy Quách sư mẫu đang đứng ở ngoài. Tiểu hầu, cháu về lúc nào thế? Trưa nay có rảnh không, qua nhà bác ăn cơm, cháu chắc là chưa mua đồ ăn đâu nhỉ? Hầu vệ Đông có chút lúng túng nói, cháu. Trưa nay cháu có việc phải ra ngoài ăn rồi à, cháu cảm ơn bác Quách sư mẫu. Hàng xóm với nhau, khách sáo làm gì? Có chuyện gì cứ nói một tiếng nhé. Quách sư mẫu đứng ở cửa, lân la nói chuyện phía một hồi, lúc sắp đi còn nói, tiểu hầu, chuyện lần trước bác nói với cháu nhất định phải nhớ kỹ trong lòng đấy. Đợi hầu vệ Đông trở lại phòng ngủ, Quách Lan đã chỉnh lại quần áo hơi sột sệt, cô hỏi, mẹ em nói chuyện gì với anh thế? Mẹ em thấy anh quen biết rộng nên nhờ anh giới thiệu đối tượng cho em. Mẹ em đúng là. Quách Lan thở dài một hơi. Lúc này, tấm kính ngăn cách giữa hai người cuối cùng đã vỡ tan. Hầu vệ Đông lòng rối như tơ, vừa mừng vừa lo. Quách Lan cũng vậy, sự giáo dục mà cô được nhận và vị trí hiện tại của cô đều tạo thành một rào cản tâm lý rất lớn. Lát nữa em ăn cơm ở đâu? Về nhà, hầu vệ Đông là người phá vỡ sự im lặng trước. Khi hầu vệ Đông đóng cửa chống trộm lại, anh thầm nghĩ. Tại sao lúc trước mình lại mua căn hộ này ở học viện Sa Châu nhỉ, xem ra mọi chuyện đều đã được số phận sắp đặt. Đi tới chỗ ô tô, anh quay đầu lại thì thấy Quách Lan đang đứng trên ban công nhà cô, nhìn xuống dưới. Hầu vệ Đông vẫy tay về phía ban công, mở cửa xe, vẫy tay thêm lần nữa rồi mới lên xe. Khi chiếc xe rời khỏi học viện Sa Châu, hầu vệ Đông mở dàn âm thanh trên xe. Rất nhanh, tiếng hát của tứ huynh đệ vang vọng khắp cabin. Trên môi anh vẫn còn vương vấn mùi hương thoang thoảng, mùi hương đặc trưng của Quách Lang, độc nhất vô nhị. Hầu vệ Đông nhất thời chìm trong cảm giác hưng phấn lâng lâng, một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Mãi đến khi lái xe lên đường cao tốc, anh mới dần bình tĩnh lại, trong đầu ngẫm lại cuộc đối thoại với Quách Lang. Tại sao cô lại cảm ơn tôi? Nói chuyện với anh, lòng tôi cảm thấy rất vững vàng. Vệ Đông, trong thơ của anh có sự kiên định, bất khuất, đó là ưu điểm lớn nhất của một người đàn ông. Tôi cảm thấy một người đàn ông chân chính không chỉ có thân thể cường tráng, mà còn có một tâm hồn mạnh mẽ. Lời khen của cô, tôi quý không dám nhận. Lái xe trên đường cao tốc, hầu vệ Đông lặp đi lặp lại lời nhận xét tín niệm kiên định, thầm nghĩ, mình thật sự có tín niệm sao? Từ lúc tốt nghiệp đại học đến Trấn Thanh Lâm, từ việc mở bãi đá đến chạy chọt làm phó trấn trưởng, rồi từng bước đi lên, phần lớn thời gian đều là bị hoàn cảnh xô đẩy, là bản năng sinh tồn trong xã hội thôi thúc mình tiến về phía trước. Có lẽ, trong tiềm thức vẫn còn lý tưởng tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, nhưng đó và tín niệm kiên định không phải là một. Lẽ nào mình đã không còn tín niệm nữa sao? Nghĩ đến vấn đề này, hầu vệ Đông liên tục tự vấn, mình có tín niệm không, tín niệm của mình là gì? Câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu anh. Khi xe tiến vào nội thành Sa Châu, anh tự nhủ, bây giờ đừng nghĩ nhiều về vấn đề tín niệm nữa, giải quyết chuyện thực tế trước đã. Nhưng suy nghĩ lại không chịu nghe lời, cứ muốn bay về tòa nhà giảng dạy của học viện Sa Châu. Đúng là quyến luyến không rời mà, hầu vệ Đông tự đáy lòng thầm nói. Thứ hai, hầu vệ Đông cạo râu trong phòng vệ sinh, mặc vest, xách cặp da rồi đi xuống lầu. Xe đã đợi sẵn dưới lầu, bên cạnh xe có một người đang đứng. Thấy hầu vệ Đông bước ra khỏi cổng lớn của Tân Nguyệt Lâu, người đó vội vàng tiến lại đón. Hầu vệ Đông hơi ngạc nhiên hỏi, Đỗ Binh, cậu vẫn chưa đi báo danh à? Đỗ Binh rất tự nhiên nhận lấy chiếc cặp da, nói, hầu bí thư, chiều nay tôi sẽ đi báo danh. Trước khi đi, tôi đến từ biệt ngài. À, cậu không cần đa lễ. Từ giờ trở đi, cậu là lãnh đạo trên tỉnh rồi. Đỗ Binh nói với vẻ cung kính xen lẫn cảm kích, hầu bí thư, tôi mãi mãi là lính của ngài. Vị trí ở ban tổ chức tỉnh ủy rất tốt. Tôi luôn ghi nhớ 8 chữ, tay nhanh, chân siêng, mắt tinh, miệng kín. 8 chữ này là Quý Hải Dương tặng cho tôi đấy, lúc đó ông ấy là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Ích Dương, còn tôi mới làm thư ký cho Trúc Diễm. Thời gian trôi nhanh thật. Lời dạy của hầu bí thư, tôi nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ. Chuyện bạn gái của cậu tạm thời không cần lo lắng, đợi cậu ổn định chỗ đứng trên tỉnh rồi thì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đỗ Binh đưa hầu vệ Đông đến văn phòng. Lúc này Yến Xuân Bình đã pha sẵn trà nóng, đặt trên bàn làm việc của hầu vệ Đông. Đỗ Binh liếc mắt một cái liền thấy vết trà màu vàng nhạt bám bên ngoài chén. Đợi hầu vệ Đông vào nhà vệ sinh, Đỗ Binh vỗ vai Yến Xuân Bình, chỉ vào vết trà trên chén rồi nói, chén trà màu trắng tinh, vết trà quá rõ ràng, cậu mau đổi ly khác đi. Yến Xuân Bình tuy không biết thân phận của Đỗ Binh, nhưng qua thái độ nói chuyện của anh ta với hầu vệ Đông thì hiểu ngay người trẻ tuổi trước mắt này chắc chắn có quan hệ không tầm thường với hầu bí thư. Anh ta nói, tôi không để ý, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Anh ta bưng chén trà vội vã đi ra ngoài, rất nhanh đã rửa sạch chén. Đang chuẩn bị bỏ lá trà vào thì Đỗ Binh lại nói, cậu nên dùng nước sôi tráng qua chén trà. Yến Xuân Bình lại đến chỗ bình nước sôi lấy nước, nhỏ giọng hỏi, tôi là Yến Xuân Bình, làm việc ở văn phòng cục, xin hỏi anh là. Đỗ Binh đáp, tôi là Đỗ Binh, trước đây làm việc ở văn phòng huyện ủy Thành Tân, phục vụ cho hầu bí thư. Yến Xuân Bình cũng là người lanh lợi, nghe ra ý tứ trong lời nói, bèn hỏi, anh là thư ký của hầu cục trưởng à, bây giờ vẫn còn ở Thành Tân sao? Đỗ Binh không trả lời câu hỏi này, chỉ nói, bình thường đi làm anh không đưa đón hầu bí thư à, hầu cục trưởng không cho chúng tôi đưa đón. Yến Xuân Bình càng tò mò về công việc hiện tại của Đỗ Binh, lại hỏi, anh vẫn ở Thành Tân à, sao không chuyển về cục làm việc? Lúc này, hầu vệ Đông trở lại văn phòng. Anh dùng khăn lau tay rồi hỏi, trong tỉnh có ai đưa cậu đi báo danh không? Đỗ Binh không nói rõ là vị lãnh đạo nào, chỉ đáp một cách hàm súc, có người đưa à, hầu vệ Đông không hỏi nhiều. Anh nhìn qua giá sách, lấy một cuốn sách xuống rồi nói, năm đó tôi mới tốt nghiệp học viện Sa Châu, tể bí thư khi đó là phó viện trưởng học viện Sa Châu, ông ấy đã tặng tôi một cuốn Thế Giới Bình Thường. Đây là bản cũ tôi mới mua, xem như là quà tôi tặng cậu. Đỗ Binh nhận lấy cuốn sách bìa cứng Thế Giới Bình Thường, nói, hầu bí thư, ngài viết cho tôi vài chữ đi à, hầu vệ Đông cười nói, cậu biết chữ tôi xấu mà, đừng viết lưu niệm nữa. Hầu bí thư, chữ này ý nghĩa không giống nhau. Hầu vệ Đông suy nghĩ một lát rồi nói, đây là câu đối của vị bí thư đảng ủy trấn đầu tiên khi tôi công tác, tôi rất thích, tặng cho cậu, chúng ta cùng cố gắng. Anh viết lên trang đầu của cuốn Thế Giới Bình Thường, mỗi lâm đại sự hữu tĩnh khí. Hầu Vệ Đông. Sau khi Đỗ Binh rời đi, Yến Xuân Bình không nén được tò mò, hỏi, Hầu Cục, Đỗ Binh được điều đi đâu vậy à? Hầu Vệ Đông ngẩng mắt lên khỏi tập tài liệu, nói, Đỗ Binh được điều đến công tác tại ban tổ chức tỉnh ủy. Yến Xuân Bình mang theo tâm trạng phấn khích rời khỏi văn phòng của Hầu Vệ Đông. Anh ta thầm tính toán, xem ra lời của bố nói đúng, đi theo Hầu Vệ Đông chắc chắn có tương lai. Đỗ Binh có thể được điều đến ban tổ chức tỉnh ủy, mình đi theo Hầu Vệ Đông làm thêm vài năm, chắc chắn cũng có thể leo lên được một chức quan quèn, hoặc là được điều đến một cơ quan quan trọng. Hai đồng nghiệp khác trong văn phòng thấy Yến Xuân Bình ngồi ngẩn người trong phòng làm việc, một người hỏi, Xuân Bình, tối qua cậu không ngủ à, sao lại ngồi đờ đẫn ra thế? Yến Xuân Bình nói, đầu tôi hơi choáng, tôi ra ngoài mua ít thuốc. Ra khỏi văn phòng, Yến Xuân Bình chạy liên tiếp mấy hiệu sách, mua một cuốn thư ký học. Anh ta đã hạ quyết tâm trong lòng, dù trong cục không có quy định trang bị thư ký chuyên trách cho cục trưởng, nhưng mình nhất định phải trở thành thư ký chuyên trách trên thực tế của Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông dành nửa tiếng để xem xong một chồng tài liệu dày cộp. Phần lớn tài liệu anh chỉ xem qua tiêu đề, chỉ những văn kiện quan trọng và những nội dung liên quan đến công việc anh mới xem kỹ nội dung. Xử lý xong tài liệu, anh lấy tờ Lĩnh Tây Nhật Báo mới nhất ra. Trang nhất có bài phỏng vấn một nhà kinh tế học, Ngô Kính Liên nói với phóng viên, có người nước ngoài nói, thị trường chứng khoán nước ta rất giống một sòng bạc, hơn nữa còn rất không quy củ. Trong sòng bạc cũng có quy tắc, ví dụ như anh không được nhìn bài của người khác, còn ở thị trường chứng khoán của chúng ta, có vài người có thể xem bài của người khác, có thể gian lận, có thể lừa đảo. Tiếp đó, ở trang 2, có bài đưa tin về vụ án thao túng chứng khoán của Lã Mới Xây và Chu Hoán Lương. Hai người này đã dùng một loạt thủ đoạn, thông qua hơn 1.500 tài khoản cổ đông, khống chế hơn một nửa lượng cổ phiếu lưu hành của Trung Khoa Sáng Nghiệp, tiến hành giao dịch thao túng giá cổ phiếu, tổng số tiền liên quan ước tính khoảng 54 triệu nhân dân tệ. Nhìn thấy tin tức này, Hầu Vệ Đông lập tức mở máy tính, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra mình đã mua cổ phiếu gì. Lúc đó, dưới sự cổ vũ của tẩu tử cũ là Giang Sở, anh đã mua 30.000 cổ phiếu của Thượng Hải Dự Viên. Anh thậm chí còn quên mất đã mua ở mức giá nào. Bây giờ đọc báo, lòng hiếu kỳ của anh lại trỗi dậy. Anh đang chuẩn bị về nhà lấy thẻ thì di động reo lên. Vệ Đông, có tiện nói chuyện không? Trong điện thoại vang lên giọng của Quách Lan. Kể từ nụ hôn sâu đậm ở Học viện Sa Châu hôm đó, cô đã đổi cách xưng hô từ Hầu Bí Thư thành Vệ Đông. Hầu Vệ Đông nghe giọng điệu của Quách Lan, liền nói, là Hoàng Con Trạch, là Hoàng Nhị, muốn đến huyện Thành Tân à, anh đoán chuẩn thật đấy. Là Hoàng Con Trạch đến Thành Tân thị sát. Hôm nay ông ta muốn nghe báo cáo về công tác xây dựng tổ chức cơ sở, còn muốn đến thị trấn Sông Hà để xem xét. Bây giờ tôi cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với ông ta là đã phiền chết đi được, lại còn phải xã giao cả ngày. Từng Chiêu Cường là bí thư huyện ủy mới nhậm chức, nhất định phải đi cùng phó bí thư thị ủy suốt chặng đường. Cô chuẩn bị tài liệu cho đầy đủ, đừng để Hoàng Con Trạch bắt được thóp của cô trong công việc. Tiểu nhân khó phòng, đó là sự thật. Tôi thật sự không muốn đóng kịch ở đây, đeo mặt nạ giả tạo, nghĩ đến mà thấy vô vị quá. Cuộc sống vốn dĩ có nhiều điều bất đắc dĩ như vậy, mấu chốt là tâm thái, cô phải điều chỉnh kịp thời, nếu không làm việc sẽ rất mệt mỏi. Vệ Đông, tôi cứ luôn cằn nhằn trước mặt anh sẽ không coi thường tôi chứ. Bình thường tôi toàn phải đeo mặt nạ giả, khó có lúc được nói ra lời thật lòng. Hầu Vệ Đông cảm thán một câu, bạn bè trăm vạn, tri âm mấy người. Có thể nghe được lời thật lòng của cô, tôi rất vui. Cúp điện thoại, Quách Lan ngẫm lại câu tri âm mấy người, trong lòng thấy ấm áp. Cô khe khẽ ngân nga nhạc phim Tri Em, Núi Xanh Biếc, Nước Trong Veo, tri âm tri kỷ duyên phận theo, từng tiếng, như khóc như than, như bi ai, than rằng, đời người khó nhất một tri kỷ, ngàn xưa tri âm khó tìm nhất. Buổi trưa, Hầu Vệ Đông về nhà ăn cơm, tiện thể tìm thấy thẻ tài khoản chứng khoán trong ngăn kéo. Anh tự lái xe đến sàn chứng khoán Lĩnh Tây một chuyến. 67 vạn. Nhìn thấy số tiền trong tài khoản của mình, Hầu Vệ Đông có chút ngỡ ngàng. Anh gọi điện cho đại ca, hỏi, đại ca, trước kia tẩu tử Giang Sở chơi chứng khoán, rốt cuộc là lãi hay lỗ? Hầu Vệ Quốc nghe mà thấy khó hiểu, nói, cậu có tật gì vậy, cứ nhằm vào chỗ đau mà nói. Ly hôn với Giang Sở là nỗi đau trong lòng Hầu Vệ Quốc, anh thậm chí không muốn nghe đến tên của Giang Sở. Lúc trước cô ấy bảo em mua cổ phiếu, là cô ấy chọn giúp em đấy. Em chẳng động vào gì cả, hôm nay đi xem thì lãi được gần 50 vạn. Em muốn hỏi thăm tình hình của cô ấy. Hầu Vệ Quốc mắng một câu, thế giới này thật không công bằng, sao cậu kiếm tiền dễ thế? Rồi lại nói, chị dâu cậu trước sau đầu tư vào khoảng 10 vạn, phần lớn là tiền cậu cho, lúc rút khỏi thị trường chứng khoán chỉ còn lại hơn 2 vạn. Cô ấy số vía không tốt, thua sạch là phải. Hầu Vệ Đông nói, Giang Sở làm việc quá cảm tính. Nếu cô ấy tìm em vẫn sẽ giúp cô ấy. Cảm ơn cậu, Tiểu Tam. Hầu Vệ Quốc lại dặn dò, Cậu về nhà, đừng nhắc đến Giang Sở, bà xã của anh là một bình giấm chua đấy. Hầu Vệ Đông đột nhiên nghĩ đến Tiểu Giai, tâm trạng không khỏi chùng xuống. Hết chương 615. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.